lão thái thái tỉnh lại sau, đại cứu mẫu tới thỉnh an thời điểm, thế nhi tử Vương Tú Nhuy cầu thú Lý Hân Vũ. Lão thái thái cho rằng Ngô thị là vì an ủi nàng mới như thế hành sự, trong lòng chỉ sợ cực không vui. Chính mình nếu là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, tức phụ trong lòng nhất định sẽ ghi hận, không chịu bà yêu thích con dâu nhật tử chính là gian nan thực. Ngoại tôn nữ từ nhỏ thất mẫu, quyết không thể làm nàng nửa đời sau lại chịu bà tra tấn, không nói muốn thay ngoại tôn nữ nhi tìm cái mẫu thân giống nhau từ ái bà, ít nhất nếu có thể đủ cam tâm tình nguyện tiếp thu mới thành. Lão thái thái lắc đầu cự tuyệt, kết thân là kết hai nhà chi hảo, chú ý chính là môn đăng hộ đối, chút nào không được miễn cưỡng, nếu không liền thành kết toán. Nếu hôm nay ngươi là vì đồng tình Hân Vũ kia nha đầu, miễn cưỡng tiếp nhận nàng, tương lai nhất định phải hối hận, thế Nhuy Nhi tìm môn không có trợ lực việc hôn nhân. Cùng với như thế, không bằng không kết thân, Hân Vũ còn có mợ cùng biểu huynh có thể dựa vào. Nô thị nghe bà nói đúng trọng tâm, trong lòng ấy nấy, mẫu thân nhiều lo lắng. Tức phụ không phải đồng tình Hân Vũ mới như thế quyết định, là Nhuy Nhi chính mình đưa ra, ta cùng thế tử thương lượng sau cũng đồng ý, lúc này mới tiến đến bẩm với mẫu thân. Nga! Sao lại thế này? Lão thái thái vừa mừng vừa sợ, tôn nhi chịu kết thân, nàng đương nhiên vui. Nô thị cười nói, hôm nay mẫu thân té xỉu sau, Nhuy Nhi đã biết trận tướng, sợ Hân Vũ thật sự gả tới rồi tân huyện, vì thế bất chấp lễ nghi nói hắn thích Hân Vũ, chủ động đưa ra tương lai nguyện ý cưới Hân Vũ làm vợ. Tức phụ cùng thế tử nghĩ đến Nhuy Nhi là con thứ, không cần gánh vác gia tộc trọng trách, liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Không biết mẫu thân cùng phụ thân ý hạ như thế nào? Kỳ thật, nàng mới đầu nghe được Nhi tử kiến nghị trong lòng thập phần không mừng, cho rằng Hân Vũ xuất thân quá thấp, không xứng với Nhi tử. Sau lại Nhi tử nói hắn thích Hân Vũ, hy vọng cha mẹ thành toàn. Trượng phu không có dị nghị, cùng nàng nói sáng tỏ con thứ ở trong phủ tình huống, sau lại cùng nàng thâm tình mà giảng thuật hắn cùng muội muội khi còn bé rất nhiều khó có thể quên được thú sự. Nô thị nghĩ đến nàng từ gả vào quốc công phủ sau trượng phu yêu thương nàng, cha mẹ chồng yêu quý nàng, duy nhất Nhi cô cũng thực giữ gìn nàng. Nàng cảm thấy chính mình nếu lại tồn dòng dõi chi thấy, liền quá không thông nhân tình, toại sảng khoái mà ứng Nhi tử cùng Hân Vũ hôn sự. Lão thái thái lộ ra mỉm cười nói, khó được Nhuy Nhi, mới 13 tuổi liền như thế có đảm đương, Hân Vũ là cái có phúc hải tử. Nô thị cười nói, ai nói không phải đâu. Cùng nhau lớn lên tình cảm tự không bình thường. Nhân sinh thật sự quá dài, có thể tìm cái người mình thích bên nhau cả đời thật là kiện không dễ dàng sự tình, bọn họ hai cái đều là có phúc khí hải tử. Lão thái thái vừa lòng nói, Trạch Nhi có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn, cũng là quốc công phủ phúc khí. Ngươi làm việc chúng ta thử yên tâm, nhân lúc còn sớm không sấn vãn, định cái nhật tử, hai nhà gia trưởng thấy cái mặt, nghỉ hôn sau trao đổi lễ vật có thể, hài tử con nhỏ, cũng không cần thiết làm mạnh tay, chờ đến Hân Vũ cập kê sau lại đính hôn không muộn. Nô thị cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi. Quốc công phủ cầu thú Lý Hân Vũ Lý Trí Hân tất nhiên là vui mừng. Lập tức lấy ra nữ nhi lúc sinh ra chế tạo ngọc bội cùng Nô thị trao đổi lễ vật. Thẳng đến lúc này, Lý vui vẻ một viên treo tâm mới tính rơi xuống trong bụng, muội muội hôn sự rốt cuộc trần ai lạc định, không bao giờ dùng lo lắng muội muội xa gả Hàn Phương. Là đêm, Triệu Minh Hiên trầm hương cư lại ra ngoài ý muốn, một đám hắc y hệ nhân sấn đêm tối xông vào Triệu Minh Hiên nội thất, ý đồ giết hại bệnh nặng Triệu Minh Hiên, kết quả bị che giấu ở Triệu Minh Hiên nóc nhà cao thủ đánh cái trở tay không kịp, xông vào nội thất mấy người cao thủ bị đương trường giết chết. Sở lưu người sống cũng cắn lưới tự sát. Triệu Giáp ở Trầm Hương cư cửa bắt được Triệu Minh Sương, hắn làm bộ không nhận ra tới, dùng vơ thúi lấp kín Triệu Minh Sương miệng, trói cái rắn chắc, ném ở phòng chất tủi đông lạnh một đêm. Hôm sau, Triệu Minh Hiên bẩm báo phụ thân, hôm qua có kẻ xấu hành thích nhi tử, bị di nương phái nhân thủ tất cả giết chết, còn bắt được một cái canh chừng kẻ cắp, phụ thân muốn hay không tự mình thẩm vấn một phen. Thế nhưng có kẻ cắp công nhiên hành thích quốc công phủ người, quả thực to gan lớn mật. Đem kẻ cắp dẫn tới, lão phu nhất định phải tự mình thẩm vấn. Định quốc công nghiến răng nghiến lợi mà nói. Triệu Minh Hiên cười cười, phất tay làm Triệu Ất đem người dẫn tới. Trên mặt đất người bó đến giống cái bánh trưng, trên mặt còn che miếng vải đen, căn bản nhìn không rõ ràng lắm bộ dáng. Chỉ thấy kia kẻ xấu trên mặt đất quay cuồng, ô ô mà kêu ai cũng nghe không hiểu nói. Triệu Thành Võ không nói hai lời, phi pháp tiến lên, hướng về phía kẻ cắp tay đấm chân đá, trong miệng giận mắng, lớn mật mau tặc, hướng thiên mượn gan, dám đến định quốc công phủ tới hành thích. Ngươi đem quốc công phủ trở thành địa phương nào? Vườn rau sao? Tìm đường chết đồ vật. Chỉ sợ ngươi là tới đi không được. Định quốc công tuy rằng xa vào nữ sắc, dù sao cũng là võ tướng xuất thân, thật đánh thật quyền cước công phu. Bất quá một lát công phu, kẻ cắp đã bị đánh vỡ đầu chảy máu, hấp hối. Chật, trong nhà một cổ tao xú tràn ngập, định quốc công nhíu mày thế nhìn, lại thấy kia kẻ cắp dưới thân một bãi hoàng dịch vốn lượng, nguyên lai mau tặc kinh hách dưới, mất khống chế. Triệu Thành Võ tiếng mắng đen đủi. hung hăng đá kẻ cắp một chân, chán ghét che lại cái mũi, trách mắng, bắt lấy miếng vải đen, thẩm ra phía sau màn độc thủ. Triệu Ất theo tiếng là, tiến lên túm hạ miếng vải đen, kéo xuống kẻ cắp trong miệng vớ thúi. Triệu Minh Sương thở hổn hển khẩu khí thô lúc này mới hô, phụ thân, cứu mạng A. Ta là Sương Nhi. Triệu Ất nghe xong, nhắm ngay kẻ cắp bay lên một chân, máng, bị ổi mau tặc, dám can đảm giả mạo Tam công tử, tìm đường chết. Triệu Minh Sương bị đá trúng con cháu can, đau đến chết đi sống lại, thân mình cung thành con tôm, trong miệng giết heo tựa mà chu lên, đau chết mất. Phụ thân cứu ta. Triệu Thành Võ nghe được tiếng kêu, lắp bắp kinh hãi, không người cẩn thận đoan trang, kia trạng nếu đầu heo huyết hổ lô thế nhưng thật là con thứ ba Triệu Minh Sương, hắn kinh sợ mà trừng mắt Triệu Minh Hiên, này này, như thế nào là Sương Nhi. Triệu Minh Hiên cũng làm nghi hoặc thái độ, kinh hô, tam đệ, như thế nào là ngươi. Chương 76 giằng co. Một bên Triệu Giáp vội vàng vái chào, ai nha, như thế nào là Tam công tử. Ngày hôm qua nửa đêm ngươi như thế nào ở Trầm Hương cư trước cửa lắc lư. Tiểu nhân còn tưởng rằng là kẻ xấu đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Hồ Di Nương lúc này đã được đến tin tức, Lao Gia đang ở Trầm Hương cư thẩm vấn tối hôm qua bắt được kẻ cắp, nghĩ đến tối hôm qua đi ra ngoài làm việc đến bây giờ chưa lộ diện nhi tử, toại hoang mang rối loạn đi vào Trầm Hương cư. Vào cửa liền thấy trên mặt đất bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngũ quan vặn vẹo, bị dây thừng vây được cung tùm, giống như nhộng nhi tử. Nàng tức khắc nộ mục trứng to, phi phát qua đi, một phen kéo lấy Triệu Minh Hiên cổ áo, lại đẩy lại xô đẩy, lại đánh lại méo, trong miệng càng là chay mặn không kỵ, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, lúc trước nên đem ngươi bóc chết, gác nước tiểu thùng chết đuối, miễn cho ngươi hôm nay tồn tại hại người, ngươi như thế nào không chết đi à, ta đánh chết ngươi cái này sống xuất sinh, ruột thịt huynh đệ, ngươi cũng hạ đắc thủ à, ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi như thế nào không chết đi à. Triệu Minh Hiên liếc điên khùng cay nghiệt Hồ Di Nương, xót xa âm hiểm cười, Di Nương, nhi tử sai rồi, không nên khuya khoát không thấy rõ kẻ xấu là ai, liền đem kẻ cắp tóm được, trói, lại càng không nên đem người nhét ở phòng chất ủi, ta tội đáng chết vạn lần, đối ý đổ vào nhà giết người kẻ xấu bất nhân không tử, nếu không, chúng ta đem người đưa đi hình bộ, làm hình bộ hảo hảo thẩm nhất thẩm, lộng biết rõ ràng, nhìn xem là nhi tử đánh người tội đại, vẫn là này vào nhà tội giết người. Đại. Hồ Di Nương nghe vậy sửng sốt, miệng đại trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Minh Hiên, Triệu Minh Hiên trong mắt hung ác, âm lãnh, làm hoành hành không cố kỵ Hồ Di Nương trong lòng sợ hãi, Hồ Di Nương chậm rãi buông lỏng tay ra. Cái gọi là kẻ cắp Hồ Di Nương lại rõ ràng bất quá, như thế nào có thể làm hình bộ tới tham gia. Kia chẳng phải là tự tìm tử lộ. Nàng ngẩng đầu, dao nhỏ giống nhau ánh mắt hung tợn xẻo hướng Triệu Minh Hiên, ngang người, lệnh người cởi bỏ nhi tử trên người dây thừng, đỡ Triệu Minh Sương rời đi Trầm Hương cư. Triệu Thành Võ không biết cho nên, chỉ phải dậm chân một cái theo đuôi Hồ Di Nương mà đi. Triệu Minh Hiên thu liễm tươi cười, trong mắt hiện lên một trận hàn mang. Mấy ngày sau, Ôn Thần Vũ truyền đến tin tức, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, thái y y viện bó tay không biện pháp. Lý vui vẻ cùng Vương Tĩnh Viện thương lượng sau, làm Triệu phu nhân cùng Triệu Minh Hiên tiến cung cầu kiến hoàng hậu, thái tử, hướng bọn họ tiến cử Ngô Lang Trung. Hoàng hậu đối Triệu Minh Hiên khởi tử hồi sinh sự tình có điều nghe thấy, nhưng là làm một cái giang hồ lang trung trị liệu hoàng thượng nàng trong lòng có chút e ngại. Hoàng hậu trong lòng minh bạch, tới rồi nàng cái này tuổi còn có thể ổn ngồi hậu vị, cứu này nguyên nhân vẫn là nàng làm việc cẩn thận, chưa bao giờ cho người ta chảo nhược điểm cơ hội. Hậu cung chi đạo lý nên là nhưng cầu vô công chỉ cầu vô quá, sự tình làm được càng nhiều càng dễ dàng làm lỗi. Hoàng thượng bệnh nặng, nhi tử là thái tử, chỉ cần nàng không ra sai lầm, chính mình hậu vị ổn, thái tử chi vị cũng sẽ kiên cố. Triệu phu nhân thấy hoàng hậu do dự, nàng cũng không nóng nảy, chậm rãi tính tọa chờ đợi. Ít khi, thái tử tiến đến thỉnh an, hoàng hậu lập tức đem việc này báo cho nhi tử. Thái tử cùng Triệu Minh Hiên đã gặp mặt biết được tin tức, lúc này, hắn trầm ngâm thật lâu sau, quyết định nghe theo Triệu Minh Hiên kiến nghị, cứu trị phụ hoàng. Thái tử khuyên giải an ủi nói, mẫu hậu, hoàng nhi đã tìm hiểu rõ ràng, nô lang trung y y thuật cao minh, dân gian nghe đồn có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, có thể đảm đương đại nhiệm. Hoàng hậu nga mi chói chặt, lo lắng nói, chính là ngươi phụ hoàng lần này phát bệnh quá mức hung hiểm, mẫu hậu là sợ. Thái tử ngồi xổm hoàng hậu bên người, lôi kéo mẫu hậu tay nói, hài nhi hiện giờ tuy quý vì thái tử, nhưng là tuổi tác thượng ấu, thế đơn lực mỏng, ở trong triều thế lực còn chưa kịp nhị đệ cường đại, như phụ hoàng lúc này có bất chấp gì, hài nhi tuy là chính thống, thượng vị lại cơ suất không lớn, nhưng nếu lần này hài nhi làm chủ cứu sống phụ hoàng đối hài nhi chỉ biết càng thêm yêu quý, nhất định sẽ trợ giúp hài nhi loại bỏ dị kỷ, củng cố đế vị. Hoàng hậu nghe xong ánh mắt sáng lên, nàng chỉ biết bảo thủ phòng ngự người khác, không nghĩ tới chủ động đạt được đối chính mình có lợi trợ lực, lần này kinh nhi tử chỉ điểm, như thể hồ quán đỉnh, nhất thời sáng tỏ. Nàng vui mừng mà mỉm cười, ân, đích xác như thế. Hoàng nhi trưởng thành, rất tốt, rất tốt. Hoàng hậu cùng thái tử tự mình mang theo Nô Lang Trung đi vào Thừa Khánh Cung. Nô Lang Trung vì hoàng thượng bắt mạch sau trịnh trọng bẩm, hồi thái tử hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thân thể đấy thượng hảo, chỉ là mệt nhọc quá độ tạo thành thân thể quá độ hư không gây ra, chỉ cần sau này chú trọng điều trị, sinh mệnh không ngại. Hoàng hậu thở phào, nếu như thế, Nô Lang Trung mau chút làm hoàng thượng tỉnh lại. Nô Lang Trung đáp lễ sau, đầu tiên uy hoàng thượng ăn viên tục mệnh đang ăn dược, sau đó lấy ra ngân châm, ngón tay nhẹ về, mau mà chuẩn đâm vào hoàng thượng mấy cái huyệt đạo. Một thái y kia kinh hô, ngân châm quá huyệt. Nô Lang Trung khỏe miệng giơ lên, khinh thường nói, cuối cùng có cái biết hàng. Kia thái y kia cũng không tức giận, lo chính mình nói tiếp, trong truyền thuyết ngân châm quá huyệt là dược vương độc môn châm cứu thủ pháp, thất truyền nhiều năm, chẳng lẽ Nô Lang Trung là? Nô Lang Trung đạm nhiên trả lời, sư tổ độc môn châm pháp há có thể thất truyền. Lão hủ này không phải kỹ xảo nơi tay sao? Thái y kia nghe nói Nô Lang Trung truyền thừa dược vương y kia bác, kinh vi thiên nhân, đều bị ngước nhìn. Thái tử cùng hoàng hậu biết Nô Lang Trung sư tổ là dược vương, đối chính mình chính xác lựa chọn càng thêm có tin tưởng. Châm cứu thứ huyệt một lát sau, hoàng thượng thức tỉnh lại đây, hoàng hậu dắt thái tử lập tức tiến lên dò hỏi, hoàng thượng cảm giác hảo chút sao? Thái tử làm chủ làm định quốc công phủ triệu phó tướng đưa tới lang trung cấp hoàng thượng chữa bệnh, hoàng thượng quả nhiên tỉnh lại. Thái tử ôn hòa nói tiếp nói, xem phụ hoàng tỉnh lại, hoàng nhi cuối cùng an tâm. Nô Lang Trung không hổ là dược vương truyền thừa đệ tử, thật sự năng thủ đến bệnh trừ. Hoàng thượng nghe nói dược vương đệ tử đem chính mình bệnh trị hết, đôi mắt tinh lượng, dược vương. Không phải nói thất truyền sao? Triệu phó tướng là như thế nào tìm thấy? Thái tử hơi hơi mỉm cười, triệu phó tướng cũng là bởi vì họa đến phúc. Mấy ngày trước đây bị lang tập kích bị thương, vốn dĩ đã bước vào quỷ môn quan, là Nô Lang Trung đem hắn cứu trở về. Hắn nghe nói hoàng thượng hôn mê, bởi vậy, chủ động liên hệ Hải Nhi đem Nô Lang Trung đưa vào trong cung. Hoàng thượng suy yếu cười, xem ra triệu phó tướng là chấm phúc tướng. Hoàng hậu lôi kéo hoàng thượng tay ôn nhu nói, ai nói không phải đâu. Tưởng kia triệu phó tướng chính mình vừa mới từ quỷ môn quan trở về, còn một lòng vướng bận hoàng thượng, thật là cái trung hiếu người. Hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần tiểu một lát, mở mắt ra mệt mỏi phân phó nói, triệu phó tướng đích xác xem như trung hiếu lương thiện hạng người. Thái tử nhân cơ hội nói, Hài Nhi cũng cùng phụ hoàng đồng cảm. Thái tử biết rõ phụ thân đang nghi, chỉ cần điểm đến mới thôi tức hảo. Phụ hoàng đã hôn mê 2 ngày, nghĩ đến là đói bụng, Hài Nhi hầu hạ phụ hoàng dùng chút cháo. Thái tử tiếp nhận cung nữ trong tay tế sứ bạch chén, múc một muỗng nhỏ thật cẩn thận mà thổi lạnh đút cho hoàng thượng. Gạo kê cháo hương mềm tế hoạt, tưởng là hầm thật lâu sau, hoàng thượng nhìn hoàng hậu lộ ra khó được mỉm cười. Trong lòng chua xót, hoạn nạn thấy chân tình, chỉ có trải qua sinh tử sau hắn mới biết được cái gì là thật. Hắn nắm chủ hoàng hậu tay, nhẹ nhàng vỗ, ngươi yên tâm, chấm sẽ đối xử tử tế hoàng nhi. Hoàng hậu có chút thụ sủng nhược kinh, 5 năm, hoàng thượng cùng nàng chỉ là mặt ngoài tôn trọng nhau như khách, hướng hôm nay như vậy thành thật với nhau đã là thực xa xôi sự tình. Nàng thực thấy đủ, nàng tự biết tuổi già sắc suy, cái gì tình tình ái ái đã không hề xa cầu, chỉ cần hoàng thượng đáp ứng có thể đối xử tử tế nàng nhi nữ. Giữ được hoàng nhi thái tử chi vị, nàng cái gì đều không để bụng. Hoàng hậu dùng khăn áp áp khỏe mắt nói, thần thiếp cảm tạ hoàng thượng, thần thiếp sẽ đốc thúc hoàng nhi gấp bội chăm chỉ học tập, hoàng nhi định sẽ không cô phụ hoàng thượng hậu ái. Thái tử có thể quỳ xuống đất lễ bái cảm ơn. Thôi, đứng lên đi. Hoàng thượng suy yếu mà giơ tay. Nghĩ chỉ, phong Triệu Minh Hiên vì định quốc công phủ thế tử. Liên tính cấp nhi tử hiếu kính chính mình khẳng định, cấp Triệu Minh Hiên trung hiếu tưởng thường đi. Nô lang trung thư khẩu khí. Cuối cùng làm kiện làm kia nha đầu cao hứng mà sự tình. Lúc này nên là hắn tận chức tận trách lúc, hắn không người vái chào nói, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, hoàng thượng tuy rằng tỉnh lại, nhìn tinh thần thượng hảo, trên thực tế là tục mệnh đan nổi lên nâng cao tinh thần tác dụng. Hoàng thượng thân thể còn suy yếu, không thể quá nhiều làm lụng vất vả, lý nên tính dưỡng. Thái tử nói có lý, đều hạ đi. Nô lang trung vì hoàng thượng khai phương thuốc, dặn dò quản sự thái giám các loại chú ý công việc, toại rời đi hoàng cung. Thỉnh phong thế tử giống nhau là có tước vị huân quý nhà xác định hảo người nối nghiệp sau, đăng báo cấp hoàng thượng trải qua nhiều mặt khảo hạch sau mới có thể hạ chỉ phong thế tử. Triệu Minh Hiên từ hoàng thượng tự mình hạ chỉ phong làm thế tử, phân lượng tất nhiên là bất đồng. Đương phong Triệu Minh Hiên vì thế tử ý chỉ hạ đạt định quốc công phủ khi, Hồ Di Nương cả kinh há to miệng, Triệu Minh Sương hù một khuôn mặt, Triệu Thành Võ không sao cả, dù sao chỉ cần là chính mình nhi tử tập tước, cái kia đều là giống nhau. Chỉ có Triệu phu nhân cùng Triệu Minh Lan thiệt tình vì Triệu Minh Hiên vui vẻ. Triệu phu nhân quỳ xuống đất tạ ơn sau, lập tức phái quản gia đánh thưởng truyền chỉ thái giám, sau đó chân thành mà đối Triệu Minh Hiên chúc mừng nói, chúc mừng con ta phong làm thế tử. Ca ca, chúc mừng ngươi trở thành thế tử. Truyền chỉ thái giám vừa ly khai, Triệu Minh Lan lập tức đứng lên lôi kéo Triệu Minh Hiên cánh tay vui mừng mà cười nói. Một bên xem náo nhiệt Hồ Di Nương lúc này đi ra, nàng ánh mắt lạnh băng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn Triệu Minh Hiên thật lâu sau, lúc này mới yên lặng mà xoay người rời đi. Triệu Minh Sương giống chỉ đấu bại gà trống gục xuống đầu bồi Di Nương về tới Đinh Lang Các. Triệu Minh Sương tức muốn hộp máu mà ném đi bàn bắt tiền, Hồ Di Nương tiến lên quăng hắn một bạt thai mắng, không tiền đồ đồ vật, phát giận hữu dụng sao. Triệu Minh Sương che lại chính mình gương mặt run giọng nói, liền tính tình đều không chuẩn phát. Di Nương là tưởng nghẹn chết nhi tử sao? Nhi tử biết, hiện giờ ngươi đại nhi tử đã là thế tử, ngài không cần thiết lại vì nhi tử tính toán. Chính là, lúc trước nhi tử không có quyết định này khi là Di Nương cổ vũ nhi tử tranh đoạt thế tử chi vị, vì thế còn hy sinh hương nhi, Di Nương dùng cái gì như thế? Hồ Di Nương bị nhi tử nghẹn đến lập tức quăng ngã ngồi ở ghế trên, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nàng bình ổn hơi thở sau lạnh lùng nói, Di Nương ước nguyện ban đầu chưa sửa. Triệu Minh Hiên hiện tại bị phong làm thế tử, nhưng ở phong tức phía trước sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Chương 77 không cử. Triệu Minh Sương nghi hoặc mà nhìn Di Nương nói, rốt cuộc vì sao? Hắn cũng là ngài thân nhi tử. Hồ Di Nương hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cũng là từ Di Nương trong bụng bò ra tới, nhưng là đánh tiểu liền dưỡng ở phu nhân bên người, cùng Di Nương sớm đã xa cách, hiện tại ngươi mới là Di Nương duy nhất nhi tử. Cái này lý do ngươi vừa lòng không? Triệu Minh Sương buồn đầu trầm tư, hiện tại cuối cùng minh bạch Di Nương làm như vậy lý do, biết Di Nương còn sẽ vì hắn mưu hoa, chỉ cần tương lai có thể tập tước, làm hay không thế tử không sao cả. Bất quá, hắn vẫn là có chút nghi hoặc, hôm nay ra như vậy đại sự, phụ thân cũng không truy cứu, hắn đôi câu vài lời giải thích liền chính hắn cũng thuyết phục không được, phụ thân lại không đưa ra dị nghị. Trầm tư một lát, hắn lại lần nữa hỏi, làm như vậy phụ thân sẽ cho phép sao? Hồ Di Nương âm hiểm cười nói, hắn không đủ sợ hãi. Chỉ cần thỏa mãn hắn, chỉ cần thỏa mãn hắn dục vọng, nàng nhìn nhi tử vẫn là không có thể nói ra lời này, tiếp theo cười lạnh nói, chỉ cần có cũng đủ tiền bạc cung hắn sử dụng, hắn sẽ không nhiều lời. Hôm nay việc ngươi nói hắn chưa phát hiện. Ừ, hắn chỉ là không dám đắc tội Di Nương thôi. Hồ Di Nương trong tay có cũng đủ làm Triệu Thành Võ tiêu xài tiền bạc, chỉ cần hắn tức vị củng cố, bên ngoài có thể tiêu tiền như nước, người trước kiếm đủ mặt mũi. Đến nỗi cái nào nhi tử tập tức hắn cũng không để ý. Triệu Minh Sương trong lòng hiểu rõ. Lại nói Tần Tư Phàm thành hôn cùng ngày ra như vậy nhiều trạng huống, làm hắn mất hết mặt. Hắn yên lặng một tháng lâu, mới lắc lư đến trên đường cùng Hồ Bằng Cẩu hữu lêu lổng. Buổi tối, hắn uống say khướt mà về đến nhà, mơ mơ màng màng vào Bạch Cẩn viện phòng. Thành hôn sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người dương cung bạt kiếm mà xảo không biết bao nhiêu lần miệng, mỗi lần đều là tan rã trong không vui, càng không cần phải nói hôn sau viện phòng. Hôm nay, Tần Tư Phàm chủ động đi vào nàng phòng, vũ nuôi Lâm Mụ Mụ khuyên nhủ, nếu đã gả cho cô ra, liền cùng cô ra hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày ầm ĩ tiểu thư cũng không thoải mái, tiểu thư hôm nay vẫn là sân cô ra chủ động tiến đến liền cùng hắn hòa hảo đi. Hai vợ chồng không có cách đêm thủ, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chỉ cần tiểu thư lấy ra bản lĩnh, cô ra chắc chắn túi đầu. Bạch Cẩn Viện hồi tưởng một tháng tới cãi nhau ầm ĩ nhật tử đích xác lệnh nhân tâm phiền, toại nghe vũ nuôi khuyên nhủ không tình nguyện mà tiếp nhận Tần Tư Phàm. Nàng lệnh nha hoàn hầu hạ Tần Tư Phàm rửa mặt sau, lấy ra cả người thủ đoạn chuẩn bị hàng phục Tần Tư Phàm. Tần Tư Phàm cũng đích xác bị khơi mào kia gì ý tưởng, chính là vừa tiếp xúc Bạch Cẩn Viện liền bỏ mềm. Như thế lặp lại nhiều lần, Tần Tư Phàm cùng Bạch Cẩn Viện đều mất đi kiên nhẫn. Bạch Cẩn Viện buồn bực mà mắng, lần trước ở núi giả không phải sinh long hoạt hổ sao? Hôm nay sao liền không được? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ thích hoa dại? Thành ra hoa ngươi ngược lại không có hứng thú. Thả ngươi nương cầu thí. Lúc ấy nếu không phải ngươi nhịn không được, gia sẽ chịu như vậy vũ nhục. Gia lần đầu tiên đánh giã liền ra làm trò cười cho thiên hạ, đều là bởi vì ngươi cái này là lơi ong bướm tiện nhân gia mới rơi vào hôm nay kết cục, ngươi đảo quái khởi ra tới. Tần Tư Phàm không cử vốn dĩ liền hổ thẹn khó làm, bị Bạch Cẩn Viện một phen đoán trách trong lòng càng thêm nén giận, nói không lựa lời mà một hồi loạn mắng. Bạch Cẩn Viện cũng là cái tính tình nóng nảy, ở nhà làm tiểu thư khi liền đánh đá bá đạo, có thể nói nam tử, nơi đó chịu quá như thế bất khí. Nàng hạnh mục trứng to, đôi tay chống nạnh, miệng bỡ lạ giống phóng pháo tựa mà bay nhanh mất máy, cái gì? Ngươi nói cô mãi mãi cầu dẫn ngươi. Lúc trước là ai giống điều chó ghẻ tựa mà vẫn luôn đi theo ta mông mặt sau vẫy đuôi tới. Lần đó, rõ ràng chính là ngươi nhịn không được muốn ở núi giả đánh giã, hiện tại ngược lại đem trách nhiệm đẩy đến cô mãi mãi trên người tới, xú không biết xấu hổ. Chính mình không cử còn quái cô mãi mãi, phế vật. Tần Tư Phàm nghe Bạch Cẩn Viện mắng chính mình là phế vật, nhảy dựng lên phủi tay cho Bạch Cẩn Viện một bạt tai. Bang đến một thanh âm vang lên, Bạch Cẩn Viện bị đánh ngốc, ngốc lăng một lát sau, nhào lên đi bắt lấy Tần Tư Phàm tư đánh khóc náo lên, đồ vô dụng, chính mình không thể hành sự nhi, còn quái cô nãi nãi. Cô nãi nãi thật là mắt bị mù. Đồ có một bộ hảo bề ngoài, văn không được võ không xong, đánh lao bà nhưng thật ra bản lĩnh. Ngươi cái phế vật, cô nãi nãi cùng ngươi liều mạng. Khuya khoát hắn hai nháo đến cả nhà không được căn bình. Tần Lao Thái Thái cùng Hoàng Thị đều bị nháo tỉnh, chỉ phải phủ thêm quần áo đi khuyên can. Hai người vừa mới đi vào trong viện liền thấy Bạch Cẩn Viện rối tung tóc chính đem tân phòng đồ vật hướng Tần Tư Phàm trên người tạp. Tần gia Lão Thái Thái sao có thể chịu được người khác đánh bảo bối của hắn mật đáp. Nàng chống quải trượng mắng, ngươi này đâu giống cái thế gia gia tới tiểu thư. Quả thực chính là người đàn bà đánh đá. Bạch Cẩn Viện thấy Tần gia Lão Thái Thái một mặt chỉ trích nàng, tê thanh kiệt lực mà kêu lên, ta là người đàn bà đánh đá, ngươi tôn tử là cái gì? Phế vật, liền cái tức phụ liền hầu hạ không được phế vật. Thành cô dâu, nàng càng thêm không lựa lời. Hoàng thị tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Bạch Cẩn Viện nói, ngươi, ngươi, ta quả thực mắt bị mù, ngàn chọn vạn tuyển thế nhưng tuyển như vậy cái dâm phụ trở về, ngươi còn ngại mất mặt không đủ. Không nào đến dư luận xôn xao ngươi không bỏ qua đúng không? Hảo, ta thành toàn ngươi, ngày mai một tờ hưu thư liền đem ngươi hưu hồi Bạch ra đi. Bạch Cẩn Viện nghe xong trong cơn giận dữ, lao bà đỡ, ngươi có cái kia lá gan sao? Vẫn là thỉnh ngươi ước lượng hảo nặng nhẹ lại nói không muộn, đừng ăn nói bừa bãi ở chỗ này nói mạnh miệng. Hoàng thị tức giận đến gan đau, Tần gia Lão Thái Thái tức giận đến đương trường xỉu qua đi, Lý Mụ Mụ lúc này mới đem Bạch Cẩn Viện đỡ vào nhà. Tần Tư Phàm sấn các nàng ầm ĩ hết sức, đã sớm rời đi giam cầm lâu ngày ra thoán vào Phú Quý Hương. Hắn bị chính mình không cử chứng bệnh sợ hãi, vội vàng tìm cái non thử vài lần đều là hùng phong không giảm. Hắn nghi hoặc không thôi, thừa dịp tiểu lực dò hỏi Phú Quý Hương Mụ Mụ. Mụ mụ phương diện này kinh nghiệm tất nhiên là rất nhiều, xem Tần công tử này tình hình tám phần là bị kinh hách, vừa thấy đến lúc ấy bị kinh hách khi ở đây người, công tử liền sẽ sợ hãi, tự nhiên liền sẽ không cử la. Tần Tư Phàm hiểu rõ, từ đây đối Bạch Cẩn Viện rốt cuộc nhất không nổi hứng thú. Bạch Cẩn Viện mỗi ngày phòng không gối chiếc, hỏa khí lớn hơn nữa, có việc không có việc gì tìm Tần Tư Phàm tiểu thiếp, thông phòng phiền thoái, đã hoài thai tiểu thiếp càng là nhật tử khổ sở, không chỉnh đến các nàng đẻ non quyết không bỏ qua. Sau lại những cái đó tiểu thiếp thông phòng chỉ cần nhìn thấy Tần Tư Phàm tiến các nàng sân liền sợ tới mức đái trong quần. Tần Tư Phàm thấy có thể mất đi hứng thú. Tần Tư Phàm bị Bạch Cẩn Viện bức cho có ra không thể hồi, có thê thiếp không thể dùng, chỉ có thể mỗi ngày tiến Phú Quý Hương giải quyết sinh lý nhu cầu. Tần gia bị nàng lăn lộn gà bay chó sủa, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tần Lao Thái Thái hối hận không ngừng, mệnh chỉ có 8 viên mễ, đi khắp thiên hạ bất mãn thân. Phàm Nhi có lẽ chính là tiện mệnh, cưới cái Phú Quý tức phụ áp không được. Nếu lúc trước cưới Lý gia cô nương hiện giờ hài nhi liền chạy đầy đất. Ai? Lời này bị Tần Tư Phàm nghe thấy được, hắn nhớ tới cái kia vĩnh viễn vững vàng đạm nhiên, như không cốc gú lan chậm rãi nở rộ tiểu nữ hài, thế nhưng có chút hoài niệm lên. Đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Chương 78 ngọt ngào. Thời gian thấm thoát, lại một cái tân niên đã đến, mọi người ở vô cùng náo nhiệt trong tiếng chúc phúc, ở đây trời bảy màu pháo hoa chung lại tuyên cáo lớn lên một tuổi. Lý vui vẻ đã là duyên dáng yêu kiều 13 tuổi thiếu nữ. Tháng giêng sơ 10, đã lâu không thấy Thái Dương lười biếng chiếu đại địa, Lý vui vẻ ngồi ở sân giàn nho tiếp theo biên chỉ điểm Lý Hân Duệ Hoa Dung nói sớm quan, một bên nghe tim sen nói thầm, tiểu thư, Triệu công tử đưa cho ngài những cái đó chạm ngọc phóng tới nơi nào. Nô tỳ thật sự tìm không ra địa phương gửi. Triệu Minh Hiên mỗi lần ra ngoài việc chung đều sẽ cấp Lý vui vẻ mang về chút thú vị tiểu ngoạn ý nhi cùng chân quý chạm ngọc bài trí. Bất chi bất giác chung nàng tiểu nhà kho chất đầy các loại hộp. Hôm qua hắn từ Dương Châu việc chung trở về, cấp Lý vui vẻ mang theo mấy cái trạng ngọc, thế nước hảo, điêu công tinh tế, sinh động như thật. Lý vui vẻ yêu thích không buông tay, luyến tiếc bày biện, khiến cho tim sen trang hộp gửi lên, tim sen lúc này mới phạm sầu lại nhảy lên. Lý vui vẻ biết nhà kho đã vật mãn bị hoạn, nàng chống cái chán bất đắc dĩ mà nói, vậy bày biện ở trong phòng đi. Lý Hân Vũ cười tủm tỉm mà trêu ghẹo nói, tỷ tỷ, này nhưng không được. Vài thứ kia chính là Minh Hiên ca ca lục soát tới dùng cho bố trí tân phòng, tỷ tỷ hiện tại dùng, Minh Hiên ca ca sẽ không vui. Lý vui vẻ nhấp khoe miệng, cầm lấy thêu hoa lều nhẹ nhàng khấu hạ muội muội đầu, têu ngươi trêu ghẹo tỷ tỷ, biết tỷ tỷ là cái nghèo, nào có muội muội hảo phúc khí. Gì cũng không cần nhọc lòng. Gả vào quốc công phủ hưởng thanh phúc đâu. Hai người đang ở nói giỡn, Vương Tú Nhuy lệnh người tới thỉnh Lý Hân Vũ đến hoa viên trò chuyện với nhau, nàng tao đến đầy mặt đỏ bừng, làm nũng nói, tỷ tỷ quá xấu. Bất hòa ngươi nói, che mặt quay người chạy đi ra ngoài. Hai nhà đã trao đổi tín vật, hai người nhân duyên đã định, ngày thường ở trong hoa viên đi một chút chơi chơi, cũng không ai để ý mợ cùng bà ngoại đều là khai sáng người, cảm thấy hai người đánh tiểu chơi ở bên nhau, cảm tình càng thêm bền chắc, hôn sau chắc chắn quá đến ngọt ngào, bởi vậy cũng không câu nệ những cái đó tiểu kết, chỉ là nhắc nhở bọn họ chú ý đúng mực là được. Choai choai tiểu hải tử, biết cái gì? Bất quá cùng nhau nói cười cười thôi. Lý vui vẻ nhìn từ từ lớn lên đệ đệ muội muội trong lòng bị hạnh phúc tắc đến tràn đầy. Phong làm thế tử Triệu Minh Hiên ở định quốc công phủ nhật tử càng thêm gian nan lên, thượng có khi tưởng chí nàng vào chỗ chết thân di nương, huynh đệ chung có như hổ rình mồi coi hắn vì cái đinh trong mắt Triệu Minh Sương, hắn ở trong phủ nhật tử như đi trên băng mỏng, như lâm vực sâu, một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hồ di nương là cái không đạt mục đích thề không bỏ qua người, vì cấp con thứ Triệu Minh Sương đoạt được thế tử chi vị, nàng thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng bắt đầu sử dụng dụ dỗ chính sách, hôm nay vì Triệu Minh Hiên nấu điểm nhi canh gà, ngày mai vì hắn khâu vá kiện áo lót, hậu thiên nhất định sẽ đưa lên một đôi vớ. Nếu không phải Lý vui vẻ nhắc nhở hắn chú ý, không phải hắn tận mắt nhìn thấy sinh bệnh khi Hồ di nương hành động, Triệu Minh Hiên hy vọng nhiều năm tình thương của mẹ buông xuống bên người, hắn chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt chiếu đơn toàn thu. Hiện thực luôn là tàn nhẫn, hắn mỗi khi nhìn thấy Hồ di nương đầy mặt đóa hoa giống nhau tươi cười lại vì hắn dâng lên đa dạng trồng chất hàm độc vật phẩm khi, hắn tâm liền chậm rãi đi xuống trầm, cho đến ngàn năm hàn đảm tầng chót nhất, lạnh leo thấu xương. Hắn từ ban đầu đau lòng cho đến chết lặng, người cũng dần dần trở nên tối tăm lên. Hắn càng thêm muốn biết chính mình thân thế, hắn hoa rất nhiều sức người sức của điều tra năm đó hắn lúc sinh ra chân tướng, đều không quả. Chỉ có nghĩ đến Lý vui vẻ kia sán lạn tươi cười khi, hắn tâm mới cảm thấy có một chút ấm áp. Nguyên tiêu ngày hội, ngày thường đại môn không ra khuê phòng tiểu thư cũng có thể xuất đầu lộ diện, công khai mà đi vào trên đường cái hít thở không khí. Vương Tĩnh Viễn mang theo quốc công phủ lớn lớn bé bé vãn bối mênh ngông quần quận mà hướng trong thành nhất náo nhiệt đông đường cái đi xem đèn. Xe ngựa vừa mới tiến vào đường cái, phía trước đã bị đổ đến chật như nêm cối. Vương Tĩnh Viễn phái gã sai vật một lần lại một lần tìm hiểu tin tức, được đến kết quả là chưa thẳng đường. Hắn nhanh chóng quyết định, lệnh chúng nhân bỏ xe đi bộ. Một đám người đạt tới đông đường cái khi, trên đường đã là dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng động lớn phi ồn ào, trường hợp náo nhiệt dị thường. Đường phố hai bên treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng, trong đám người dơ hoa đăng lúc này hối thành đèn lưu, chậm rãi bốn lượn đi trước, ở đặc sệt màn đêm thượng thêm một cái rực rỡ lấp lánh ngai ngọc. Lý vui vẻ theo đám người, lôi kéo đệ đệ muội muội về phía trước chậm rãi di động, đột nhiên Vương Tú Vinh cùng Vương Tú Huyên chạy tới từ bên người nàng mang đi đệ đệ muội muội. Vương Tú Vinh cười hì hì kéo qua Lý Hân Duệ chế nhạo nói, biểu tỷ thật giống cái lão mụ tử, suốt ngày đem Hân Duệ câu tại bên người, cũng không sợ đem hắn dưỡng thành quê nữ. Lý vui vẻ buồn cười mà nhìn cái này bị công chúa kiểu dưỡng vô pháp vô thiên biểu ca, đang chuẩn bị cãi lại, bên này biểu muội khai khang, chính là, mỗi lần tưởng cùng Hân Vũ muội muội chơi một lát, biểu tỷ liền lải nhải mà nói cái không ngừng, hôm nay cần phải đem Hân Vũ muội muội mượn với ta, không chuẩn lại nhải. Lý vui vẻ bất đắc dĩ mà nhìn công chúa mợ hai đứa nhỏ, cười theo, là, quận chúa, chúc ngài lao chơi đến vui sướng. Vương Tú Huyên khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, tức giận mà làm nũng nói, biểu tỷ. Liền ngươi cũng chê cười ta. Vương Tú Huyên tới rồi nghị hôn tuổi, công chúa mợ vì nàng thỉnh phong quận chúa, Vương Tú Huyên vừa nghe đến người khác kêu nàng quận chúa, liền cho rằng người đang chê cười nàng. Lý vui vẻ lôi kéo biểu muội tay trấn an nói, có cái gì hảo thẹn thùng. Biểu tỷ là thiệt tình vì ngươi cao hứng đâu. Vương Tú Huyên vẫn là không thể tiêu tan, lôi kéo Hân Vũ tay thoáng khai. Chỉ lo cùng biểu muội nói giỡn Lý vui vẻ đột nhiên bị đi trước người đụng phải một chút, dưới chân lảo đảo là lúc lại bị người giữ chặt ổn định thân hình. Lý vui vẻ mỉm cười nhìn về phía trợ giúp chính mình người, đột nhiên gian, đôi mắt phóng đại, phẫn nộ mà tránh thoát lôi kéo tay mình. Tần Tư Phàm gầy ốm không ít, lúc này chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Hắn vẫn là như ngày xưa giống nhau mặt mày tuấn lãng, giữa mày nhiều ra kia phân yêu thương làm hắn cả người tựa hồ có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng lên. Từ hoa sen trong miệng, nàng không khó được biết Tần Tư Phàm tình huống, biết hắn qua đến cũng không vui sướng, Bạch Cẩn Viện không có cô phụ hắn hai đời sủng ái. Đem Tần gia rảo đến gà chó không yên, hắn cũng bị buộc cả ngày trầm mê pháo hoa nơi. Lý vui vẻ nhìn trước mắt sống được cũng không vui vẻ nam nhân, vô cùng vui sướng, thế nhưng nhoẻn miệng cười, hai đời ân đoán tựa hồ lập tức từ đầu vai biến mất, đốn giác một thân nhẹ nhàng. Tần Tư Phàm bị nàng kia mặt mày phi dương, sạch sẽ thuần khiết tươi cười hấp dẫn, thế nhưng si ngốc mà đứng không hiểu được hoạt động bước chân. Vương Tú Uy thấy thế, chau mày, đang chuẩn bị tiến lên kéo ra biểu muội, bên cạnh lại nhiều cái một thân tạo sắc áo gấm Triệu Minh Hiên. Hắn toàn thân tản mát ra băng giống nhau hàn ý, cánh tay vượn giãn ra đem Lý vui vẻ kéo vào trong lòng ngực, sau đó bay lên một chân đem Tần Tư Phàm đá ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Tần Tư Phàm đánh cái dùng mình, lại lần nữa nhìn lại liếc mắt một cái Lý Vui Vẻ, đứng dậy bước nhanh tránh thoát. Chương 79 tình mê. Triệu Minh Hiên ôm Lý Vui Vẻ hướng Vương Tịnh Viễn gật gật đầu, sau đó nửa ôm mà mang đi nàng. Vương Tú Huy mở to hai mắt nhìn kiêu ngạo mà đi Triệu Minh Hiên, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh. Vương Tĩnh Viễn vô vô Vương Tú Huy đầu vai, lắc lắc đầu, kêu ý tứ Vương Tú Huy minh bạch, không thể cho nàng hứa hẹn liền không cần trêu chọc nàng. Vương Tú Huy biết chính mình là trong nhà trưởng tôn, trên vai chịu tải gia tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm, hắn hôn nhân nhất định là cường cường liên hôn, vạn không thể cùng đệ đệ như vậy may mắn, tìm chính mình ái mộ nữ tử làm vợ. Bởi vậy, dĩ vãng nhiều ít gặp nhau nhật tử, hắn chỉ có thể khống chế chính mình không đi trêu chọc biểu muội, miễn cho nàng đổ tăng phiền não. Hôm nay, đương hắn thấy Triệu Minh Hiên trắng trợn táo bạo mà ôm biểu muội khi, hắn tâm mới cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau lòng, hắn hai thân phận tương đồng, trách nhiệm tương đồng, Triệu Minh Hiên lại so với chính mình sống được tiêu sái, sống được đại khí, hắn có thể khoái ý tình thù, mà chính mình chỉ có thể giấu giếm tiếng lòng, đối mặt người mình thích cũng không dám biểu lộ. Hắn nhìn không trung thanh lãnh trăng tròn thở dài một tiếng, nếu còn không có bắt đầu, liền bóp chết ở trong nôi đi. Bỏ lỡ chỉ có thể vĩnh viễn bỏ lỡ. Triệu Minh Hiên nửa ôm Lý Vui Vẻ, bước nhanh như bay, sau đó đem nàng mang tiến bên đường tiểu lầu nhã gian. Bị che đến lâu lắm Lý Vui Vẻ rốt cuộc gặp lại Quang Minh. Nàng thư khẩu khí, ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Nhã gian liền ở bên đường, đẩy ra cửa sổ trên đường cảnh vật thu hết đáy mắt. Nàng nghe thơm ngào ngạt điểm tâm, bất giác hạ bút thành văn nhấm nháp, thơm ngọt hương vị khiến cho nhũ đầu mở rộng ra, đốn giác toàn thân sảng khoái. Nàng rõ ràng Triệu Minh Hiên ở sinh khí, nhưng lúc này nàng không nghĩ quán hắn tính tình, nàng trang không rõ nguyên do, lo chính mình hưởng thụ mỹ thực. Triệu Minh Hiên nhìn nàng bẹp bẹp trên dưới mấp máy hồng môi, còn có kia đón đong đưa hoa đang rực rỡ lung linh đôi mắt, phảng phất vừa mới sự tình gì cũng không phát sinh quá, hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, toàn thân phát ra lạnh lẽo càng trọng. Như thế nào? Quên không được hắn. Triệu Minh Hiên đột nhiên làm khó dễ, lạnh băng ngữ khí có thể đem người đông cứng. Lý Vui Vẻ vốn dĩ không chuẩn bị để ý tới Triệu Minh Hiên hạp làm giấm, lúc này thấy hắn vô cớ gây rối, thế nhưng còn tiện thể mang theo cái kia lệnh chính mình ghê tởm hai đời nam nhân. Triệu thúc thúc đây là ý gì? Chất vấn ta còn là trách cứ ta. Không thể tưởng được hắn thế nhưng hiểu lầm chính mình, còn hướng nàng phát giận. Nàng môi mấp máy, trong mắt sương mù vân vòng, ủy khuất không thôi. Nàng chẳng qua nghĩ đến đã từng xử Tần Tư Phàm tâm tâm tương niệm người hiện giờ lại nhiều đến Tần gia gà chó không yên, mới như vậy tùy ý cười. Không nghĩ tới khiến cho Triệu Minh Hiên hiểu lầm thành còn nhớ Tần Tư Phàm, nàng cảm thấy đây là đối nàng vũ nhục. Triệu Minh Hiên thấy nàng dương dương dục khóc bộ dáng, trong lòng đau xót, cuống quýt sửa lời nói, Vui Vẻ, ta chỉ là, ngươi nhìn hắn cười, ta, ghen ghét, ta thấy Vui Vẻ thật sự sinh khí, hắn nói năng lộn xộn, không có nhận thức. Lý Vui Vẻ hít hít cái mũi, dương dương tươi sáng cười nói, phải không? Nếu ta thật sự phạm vào quy củ còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta, ngươi là ta người nào? Ta nhìn ai cười ngươi quản được sao? Nàng chớp chớp mắt, tưởng nhịn xuống sắp nhỏ giọt nước mắt, chỉ là không có thể như nguyện. Nàng học xong ẩn nhẫn, học xong kiên cường, dễ dàng không xong nước mắt, hôm nay thế nhưng không có thể nhịn xuống. Triệu Minh Hiên thấy Lý Vui Vẻ không chỉ có thay đổi xưng hô, hơn nữa biểu tình xa cách, trong lòng run lên. Cho tới nay, đều là hắn thật cẩn thận về phía nàng một chút mà tới gần, mà nàng lại như gần như xa, hắn sợ hãi nàng thật sự sinh khí không hề để ý đến hắn. Sốt ruột mà vây quanh Vui Vẻ đổi tới đổi lui. Thấy Lý Vui Vẻ hai vai kích thích không tiếng động mà khóc thút thít, Triệu Minh Hiên trong lòng càng đau. Hắn vô kế khả thi, cuối cùng chỉ phải tâm tùy ý động ôm chặt Vui Vẻ. Vui Vẻ nơi đó chịu ý ỉa, liều mạng dãy rủa, Triệu Minh Hiên cánh tay dài siết chặt trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nôn nóng mà hống, "Hảo, không khóc, không khóc, đều là ta sai." Nhiều năm ủy khuất một khi phóng thích nhân thể không thể đỡ, nàng đơn giản lên tiếng khóc thút thít lên. Triệu Minh Hiên càng thêm hoảng loạn. Hắn túi đầu nhìn đôi mắt nhắm chặt, khóc như hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, không chút do dự túi đầu áp hương kia ướt át cánh ngôi. Chờ đến Lý Vui Vẻ phản ứng lại đây, đã chậm. Nàng dãy rủa suy nghĩ thoát ly hắn ôm ấp, chính là hắn hôn lại càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng liền nàng chính mình cũng theo hắn thở dốc lên. Lý Vui Vẻ không chỉ có tránh thoát không khai, còn bị hắn khinh bạc, nàng lại tức lại hận, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống lạc. Triệu Minh Hiên cảm giác được đến trong lòng ngực nhân nhi còn ở tiếp tục khóc thút thít. Biết nàng thật sự sinh khí, hoảng loạn mà mở miệng khuyên nhủ, Vui Vẻ, không khóc à, đều là thúc thúc sai. Thúc thúc không ăn giấm. Ngươi hy vọng ai cười liền nhìn ai cười. Thúc thúc không ngăn cản nữa. Cho tới nay, Triệu Minh Hiên kiêng kỵ nhất Lý Vui Vẻ kêu hắn thúc thúc, hôm nay vì khuyên giải nàng thế nhưng chủ động xưng hô chính mình vì thúc thúc, Lý Vui Vẻ nhìn hắn lặp lại xưng chính mình thúc thúc khi rồi dám phiền não bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. nàng lại khóc lại cười, đảo đem Triệu Minh Hiên làm đến hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ngơ ngác mà nhìn nàng. Lý vui vẻ dùng sức mà đẩy ra hắn reo lên, ngươi khi dễ người, còn đoan của người. Nói xong quay đầu hướng phía ngoài chạy đi. Triệu Minh Hiên chạy nhanh bắt lấy nàng cánh tay, thuận tay vùng liền ôm nàng, tiếp theo lửa nóng đôi môi ngậm lấy nàng hơi mỏng lỗ thai, khẽ cắn châm phệ. Lý vui vẻ bị hắn thở ra nhiệt khí kích đến run rẩy lên, hô hấp run rợp, miệng khô lưỡi khô. Hai đời ký ức làm nàng rõ ràng chính mình động chân tình. Như thế nào có thể như vậy? Lý vui vẻ ở trong lòng trách cứ chính mình, như thế nào có thể như thế nhịn không được khiêu khích. Cần thiết chấn định. Nàng dùng đôi tay ra bên ngoài đẩy Triệu Minh Hiên, chính là hắn lại không chút sức mẻ, đem nàng ôm đến càng khẩn. Lý vui vẻ nôn nóng mà reo lên, Triệu Minh Hiên, ngươi đem ta buông ra. Ngươi không chạy ta liền buông ra. Triệu Minh Hiên đem đầu vùi ở nàng cổ nói điều kiện. Ngươi buông ra ta liền không chạy. Lý vui vẻ thở hổn hển đưa ra yêu cầu. Không bỏ. Triệu Minh Hiên quyết giữ ý mình. Buông ra. Lý vui vẻ nghiến răng nghiến lợi. Triệu Minh Hiên cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi cứng đờ thân mình trở nên mềm mại như nước, sau đó an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực hắn, lúc này mới cẩn thận buông ra nàng, đôi tay lại gắt gao mà bắt lấy nàng cánh tay, sợ nàng thừa cơ chạy trốn. Chỉ thấy nàng mặt nếu ánh bình minh, lông mi run rẩy, đầu đến hắn tâm viên ý mã, hận không thể đem nàng xoa nát cất vào trong lòng. Hắn biết trong lòng ngực nhân nhi chính là chỉ quật cường tiểu lửa, hắn cũng không dám lại lỗ mãng. Nhẹ nhàng mà đem nàng đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn vuốt ve nàng xa tanh dường như tóc đen, thở dài một tiếng nói, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên đâu. Thúc thúc ta chờ quá nóng nội. Lý vui vẻ tránh ở trong lòng ngực hắn cười trộm, vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn thấy nàng không bài xích chính mình, phùng kia trương cánh hoa sen dường như khuôn mặt nhỏ, dùng cái mũi cỏ, không lương tâm, động bất động đã kêu ta thúc thúc, ta có như vậy lao sao. Lại kêu thúc thúc đừng trách ta không khách khí. Chương 80 hương phong. Lý vui vẻ rảo hoặc cười, ta càng muốn đều, ngươi có thể đem ta như thế nào? Thúc thúc, thúc thúc, thúc. Triệu Minh Hiên hôn hạt mưa dường như rơi xuống, miệng thượng, cái mũi thượng, đôi mắt thượng, hôn đến nàng kiểu xuyễn liên tục. Triệu Minh Hiên, ta không cứ gọi thúc thúc. Lại không gọi. Triệu Minh Hiên lại lần nữa cùng nàng môi răng giao triền một phen, lúc này mới hai mắt mê ly mà ngẩng đầu, thật sự nhớ kỹ. Hắn mê hoặc nhân tâm tươi cười lệnh Lý vui vẻ nhanh chóng cúi đầu. Triệu Minh Hiên bình ổn thở dốc nói, vừa mới ngươi không phải hỏi ta là gì của ngươi sao? Hảo, ngày mai ta liền thỉnh mẫu thân hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Lý vui vẻ hoảng sợ, ngay sau đó mặt đỏ thẹn thùng nói, không cần, ta còn không có cập kê đâu. Triệu Minh Hiên cười xấu xa nói, không cập kê có cái quan trọng. Ta lại không chê với ngươi. Đính hôn sau ta từ từ chờ ngươi lớn lên, miễn cho tương lai ngươi cái này tiểu không lương tâm trưởng thành ghét bỏ ta già rồi, không cần ta. Đến lúc đó ta tìm ai muốn tức phụ đi. Lý vui vẻ buồn cười xích xích mà cười rộ lên. Chính là kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Bên này Triệu Minh Hiên bà mối còn không có mời vào môn. Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn đã bị Hoàng thượng phái đi cùng đi Thái tử tuần tra Dương Châu. Tiết thượng nguyên vừa mới kết thúc, Hoàng thượng hứng thú sư động chúng lệnh Thái tử tiến đến Dương Châu tuần tra, khiếu giác nhanh nhạy người lập tức biết trong đó nguyên do. Vương Tĩnh Trạch cùng Lao An Quốc Công biết này là định cùng Dương Châu mối vận xử tự sát một án có quan hệ. Dương Châu là lục địa muối ăn thừa thai mà, muối ăn lợi nhuận tương đương cao, mỗi cân muối ăn ở nơi sản sinh chỉ có 1-2 văn, mà đến tiêu thụ mà, giá cả cao tới 6-70 văn. Dương Châu muối nghiệp nghiệp quan cấu kết, ngầm chiếm thuế bạc ngàn vạn lượng nhiều, liên tục làm rối kỷ cương đạt mấy năm lâu, trên dưới lừa gạt, tham lợi thành phong trào. Mà Dương Châu thái thú chính là Tô Quý Phi ca ca Tô Khải Hùng. Tô Khải Hùng tham lam tụ tài hành vi chính là vì hắn cháu ngoại trai Ninh Vương Lưu Khiêm. Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, nhưng là muốn tìm được chứng cứ đem hắn kéo xuống mã cũng là hiểm trung hiểm, khó thượng khó. Liên tục 3 năm, Hoàng thượng từng phái đi 3 vị tuần mối ngự sử nói Dương Châu điều tra việc này, chính là 3 vị ngự sử mỗi lần vừa mới tới Dương Châu liền ngoài ý muốn tử vong, Hoàng thượng vận dụng hình bộ quan to ngầm hỏi nhiều ngày cuối cùng bất lực trở về. Lần này sự kiện nháo đến lớn hơn nữa, mối vận sử Tào Tân tới Dương Châu sau, không có thể cùng địa phương mối thương lích lợi đạt thành nhất trí, cuối cùng tự sát với trạm dịch. Tào Tân tự sát sau, mối ăn không có thể kịp thời vận hướng phương Bắc, tạo thành phương Bắc mối hoảng, giá mối manh trướng. Hoàng thượng khiếp sợ, quyết định phái thái tử tự mình đi tra việc này. Vì để ngừa vặn nhất, Hoàng thượng đem chính mình bên người đại nội cao thủ cùng ám vệ bắt hơn phân nửa, mình ám tăng thêm bảo hộ. Lao quốc công từ từ thở dài, này đi hung hiểm cực đại, Hoàng thượng có thể nào làm thái tử mạo này hiểm đâu. Vương Tĩnh Trạch cười nói, trời giáng sứ mệnh, Hoàng thượng tưởng đại thần thần phục với thái tử, không tiếc binh hành hiểm chiêu. mới có thể làm thái tử lập với bất bại chi địa. Lao quốc công thư khẩu khí nói, chỉ mong không ra vấn đề, Tĩnh Sa cùng Minh Hiên đều theo đâu. Ai, không nói, các nhân tử có thiên tướng. Vương Tĩnh Trạch cười khổ nói, hắn hai cái luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Bên này Triệu Minh Hiên vừa mới nhích người, Hồ Di Nương đã là khua chiêng gõ mõm mà vì Triệu Minh Hiên tìm kiếm tức phụ. Hồ Di Nương nhúng tay khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Diện mạo tốt xấu Hồ Di Nương cũng không để ý, nàng muốn tìm chính là tương lai có thể bị nàng đắn đo, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không cho Triệu Minh Hiên mang đến trợ lực cô nương. Nhà mẹ đẻ quá lợi hại, cho dù nàng trong tay tiền tài lại nhiều, cũng đua không dậy nổi. Công phu không phụ lòng người, nhân ra như vậy thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Định Viễn Hầu phủ đích nữ Tần Tư Trác điều kiện giống như chính là nàng vì Triệu Minh Hiên lượng thân đặt làm. Nói lên ra thế, Tần gia là hầu phủ, chẳng qua là đã xuống dốc, nói lên thân phận, Tần Tư Trác là đích nữ, chẳng qua có chút hồ đồ, nói lên cha mẹ, Tần Tư Trác phụ thân có tước vị, mẫu thân có cáo mệnh, chẳng qua phẩm cấp không cao. Cấp nhi tử tìm như vậy bối cảnh cô nương, mặc cho ai cũng tìm không thấy nàng sai lầm. Hồ Di Nương nghĩ vậy dạng bề ngoài ngăn nắp, nội bộ lại bất kham gia đình thế nhưng làm nàng dễ dàng liền tìm tới rồi, đặc biệt có thành tựu cảm. Liền Tần Tư Trác ca ca tẩu tử gây họa bản lĩnh, Tần Lao Thái thái hồ đồ quản gia năng lực, tương lai đủ Triệu Minh Hiên sức đầu mẻ chán. Nàng thư khẩu khí, đứng dậy đi vào Lưu Anh Các. Triệu Minh Hiên hôn sự là toàn bộ đế đô tiêu điểm, muốn thành tựu Triệu Minh Hiên cùng Tần Tư Trác hôn sự, không có chủ mẫu gật đầu nàng là không có quyền lợi làm chủ, cho dù Triệu Minh Hiên là nàng thân sinh nhi tử nàng cũng không có quyền quyết định. Nàng nhìn trước mắt so nàng Đình Lan Các lớn hơn không được bao nhiêu Lưu Ánh Các, trong mắt hiện lên niềm ai, nhà cao cửa rộng đích nữ lại như thế nào. Không có tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ dựa vào những cái đó mặt ngoài lễ nghi cùng dịu dàng khởi cái tác dụng. Nhiều năm sủng hạnh làm nàng tự tin tràn đầy, tại đây Định Quốc công phủ còn không có nàng chuyện làm không được. Nàng đỡ đỡ trên đầu là kim thoa, sửa sửa trên người chỉ ở sau đỏ thâm thiến hồng y hìa sam, đầy mặt khinh thường mà đi vào Lưu Ánh Các. Từ thế tử qua đời sau. Vốn dĩ thân mình liền suy yếu Triệu phu nhân chính lệnh qua trên giường nghỉ ngơi, nha hoàn ở một bên ngồi thều thùa may vá. Lưu Anh Các tiểu nha hoàn thấy Hồ Di Nương tiến đến, vội vàng vào nhà bẩm báo. Trịnh mụ mụ nhíu nhíu mày nói, liền nói phu nhân còn ở nghỉ ngơi, làm nàng quá một lát lại đến. Một cái Di Nương cũng quá kiêu ngạo, phu nhân như vậy mềm mại tính tình cũng quá có hại. Nàng thở dài, nhẹ nhàng vi phu nhân đem góc chăn dịch khẩn thật chút. Hồ Di Nương thanh âm truyền đến, nha, mấy ngày không có tới. Này Lưu Anh Các đảo thần bí lên, liền muội muội cũng vào không được, cũng đúng, lao ra không tới, muội muội mặt mũi là không đủ. Trịnh mụ mụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại được sủng ái cũng chỉ là cái Di Nương, nói đến cùng chính là cái nô tài, như thế nào sẽ kiêu ngạo đến dám cùng phu nhân gọi nhịp nông nỗi. Nàng thẳng thắn eo lưng, chuẩn bị cùng nàng nói lý lẽ. Triệu phu nhân nhẹ nhàng kéo hạ trịnh mụ mụ, trịnh mụ mụ khổ sở mà nói, đều do lão nô không có thể ngăn lại nàng, đánh thức phu nhân. Triệu phu nhân đạm nhiên nói, không trách mụ mụ, đầy tớ ức hiếp chủ nhân A. Từ nhi tử qua đời sau, Hồ Di Nương càng thêm bá đạo lên, Triệu phu nhân tưởng một sự nhịn chín sự lành đều khó. Phần nhi hầu hạ nàng mặc vào áo khoác, để cái thiêu nhiệt lò sưởi tay ôm vào trong ngực, sau đó cùng thanh nhi đỡ nàng đi vào yến tức thất. Hồ Di Nương còn ở nơi đó hồ liệt liệt, Triệu phu nhân thanh lành thanh âm truyền đến, ai ở nơi đó la hét tầm ý. Cầu nô tài càng thêm không có quý củ, người tới Triệu phu nhân nói còn chưa nói xong. Hồ Di Nương vội vàng nói tiếp nói, tỷ tỷ, muội muội tới xem ngươi, này đó nô tài ngăn đón muội muội, không biết ra sao đạo lý. Hồ Di Nương không ngu ngốc, nàng biết phu nhân mặt sau sẽ nói cái gì, nàng sẽ không làm nàng có cơ hội đem nói ra tới. Ở chung nhiều năm như vậy, phu nhân tính cách nàng một quyển chi sách, mỗi khi đắn đo mà thành thạo. Triệu phu nhân buồn không tính toán lấy ra pháp hầu hạ Hồ Di Nương, đến lúc đó không chỉ có người không đánh, còn sẽ đưa tới lao ra ngàn loại lý do vì nàng giải vây. Nào đến gà bay chó sủa, cuối cùng chính mình chỉ rơi xuống một bụng oan uổng khí. Hiện giờ tự mình bệnh, hà tất cho chính mình một ngạt. Chương 81 làm lãng. Đều là lên không được mặt bàn cầu nô tài, không hiểu quy củ, muội muội chớ có so đo. Ngươi bất quá là cái nô tài, bổn phu nhân không so đo. Hồ Di Nương sao có thể nghe không ra phu nhân huyền ngoại âm. Nhưng lúc này chính mình có cầu với nàng chỉ phải chịu đựng. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà vào yến tức thất, không đợi phu nhân phân phó liền tự hành ngồi xuống. Nàng đầy mặt mỉm cười mà nhìn phu nhân hôm nay khí sắc khá hơn nhiều. Triệu phu nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, thác muội muội phúc, ta còn sống đâu. Hồ Di Nương không nghĩ tới Triệu phu nhân sẽ như thế nhất châm kiến huyết mà châm chọc nàng, nàng xấu hổ cười nói, là muội muội đường đột, không nên lúc này tới quấy rầy phu nhân. Bất quá, muội muội đích sắc có việc gấp cùng phu nhân thương lượng. Nga. muội muội sự tình gì còn muốn cùng ta thương lượng? Lão gia không phải cho muội muội đặc quyền sao? Nhiều năm qua, muội muội trong viện sự tình luôn luôn đều là muội muội chính mình làm chủ, kia muốn tỉ tỉ cái này vô dụng người tới giúp đỡ. Triệu phu nhân cười lạnh nói. Hồ Di Nương thấy luôn luôn mềm yếu phu nhân hôm nay tưởng thay đổi cá nhân dường như, bất giác có chút nhút nhát, nàng sợ kế hoạch của chính mình bị phu nhân phá hư. Hồ Di Nương lấy lòng nói, tỉ tỉ nói đùa, này quốc công phủ nội trạch sự tình còn không phải tỉ tỉ định đoạt. Muội muội nghĩ Minh Hiên đã già đầu rồi, nên cho hắn cưới cái tức phụ quản. Trước kia lão gia đáp ứng quá muội muội, Minh Hiên cùng Minh Sương tức phụ từ muội muội định người, muội muội nhìn chúng Định Viễn Hầu phủ đích nữ Tần Tư Trác, không biết tỉ tỉ ý hạ như thế nào. Nàng đáp ý mà nhìn Triệu phu nhân. Con trai của nàng cưới vợ đương nhiên muốn nàng nhìn chúng mới được, phu nhân tuy rằng không vui nhưng lão gia nói nàng cũng không dám vi phạm. Triệu phu nhân nâng chung trà lên đạm nhiên nói, muội muội đích sắc rất có ánh mắt, lần trước vì Minh Hiên chọn Hương Nhi thật là khó được hiền lương thục đức, đáng tiếc kia hải tử không phúc khí. Nếu lão gia đồng ý làm người chọn lựa tuyển tức phụ, tổng sẽ không ra đại sai. Ta không ý kiến, bất quá, Minh Hiên là cái tốt, vẫn là hỏi một chút hắn ý kiến đi. Ta mệt mỏi, muội muội mời trở về đi. Chỉ mong đừng lại vì thân nhi tử mang đỉnh nón xanh. Triệu phu nhân lấy Hương Nhi nói sự, Hồ Di Nương trên mặt có chút không nhịn được, nhưng việc này không có phu nhân là trăm triệu không thể được việc, vì thế nàng ngượng ngùng nói, Tần gia cô nương là cái tốt, tỷ tỷ không cần lo lắng. Tần gia cô nương là cái tốt, Hồ gia cô nương chính là lãng hóa la. Triệu phu nhân thấy Hồ Di Nương có chút nói không lựa lời, chế nhạo cười, đứng dậy cách khai yến tức thất. Hồ Di Nương cuống quýt tiến lên kêu lên, sự tình còn không có nói thỏa đâu, tỷ tỷ như thế nào liền đi rồi. Trịnh mụ mụ ngữ khí đông cứng, Hồ Di Nương không nghe thấy sao. Phu nhân mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, Hồ Di Nương mời trở về đi. Hồ Di Nương đi theo đi rồi vài bước, thấy phu nhân không có dừng lại ý tứ, chỉ phải đình chỉ. Nàng tức giận đến bộ ngực trên dưới phập phồng, hung hăng mà dậm chân một cái rời đi Lưu Anh Các. Triệu phu nhân nội thất trung, Triệu Minh Chiêu cùng Triệu Minh Lan hai tỷ muội bồi mẫu thân nói chuyện giải buồn. Triệu Minh Lan thật sự nhịn không được hỏi, mẫu thân thật sự mặc kệ Minh Hiên ca ca. Nếu là Hồ Di Nương lại cho hắn tìm cái Hương Nhi như vậy lạn hóa nên làm thế nào cho phải a? Triệu phu nhân trách cứ nói, cô nương gia có thể nào như thế khẩu ra ông nôn. Đừng vội ô uế chính mình khẩu đức. Triệu Minh Lan bĩu môi cái cọ nói, nữ nhi là nghe người khác nói. Nữ nhi chỉ là nói mẫu thân liền cảm thấy sẽ ố hế khẩu đức, kia Minh Hiên ca ca nếu lại cưới cái Hương Nhi như vậy nữ nhân, ngài làm ca ca sau này như thế nào gặp người. Triệu Minh Chiêu cũng ở một bên hát đệm, mẫu thân, ngài liền giúp ca ca đi. Hắn thật sự quá nhưng linh. Triệu phu nhân thở dài nói, vừa mới các ngươi cũng nghe thấy, là phụ thân ngươi làm Hồ Di Nương cho ngươi ca ca chọn tức phụ, mẫu thân có cái gì biện pháp. Bất quá, các ngươi yên tâm, mẫu thân cũng phi ý chí sắt đá. Hôm nay mẫu thân không đáp ứng nàng thỉnh cầu, lượng nàng cũng không cái kia can đảm tự đi Tần gia nghị hôn. Chờ ca ca ngươi sau khi trở về đem chuyện này nói cho hắn, làm chính hắn nghĩ cách. Mẫu thân có thể giúp chính là giúp hắn kéo dài thời gian, chuyện khác, muốn dựa chính hắn làm tính toán. Triệu Minh Lan Huệ chất lan tâm, lập tức minh bạch mẫu thân ý tứ, là đâu, Hồ Di Nương ở trong phủ biết hắn nói, chính là nàng trước sau là cái lên không được mặt bàn Di Nương, nàng là không có tư cách ra phủ nghị thân. Mẫu thân liền kéo hắn mấy ngày, chờ đến ca ca việc chúng trở về mới quyết định. Triệu phu nhân cuối cùng lộ ra điểm nhi tươi cười, vẫn là Lan Nha đầu thông thấu, chỉ là không biết người kia phụ thân ngày mai lại sẽ ra cái gì chuyện xấu. Ai, thật sự đau đầu. Triệu Minh Chiêu lôi kéo mẫu thân tay giảo hoặc cười, mẫu thân, vô luận phụ thân như thế nào yêu cầu ngài, ngài chỉ lo dùng sinh bệnh thoái thác chính là. Triệu phu nhân chịu mến mà phủng tiểu nữ nhi mặt, cái chán cùng nàng tương chạm vào, nô, ta Chiêu nha đầu cũng hiểu chuyện. Triệu Minh Chiêu khanh khách mà cười rộ lên. Triệu phu nhân nhìn hai cái nữ nhi cùng Triệu Minh Hiên huynh muội tình thâm, trong lòng cực an, ít nhất nếu nàng ra ngoài ý muốn, hai cái nữ nhi không đến mức không ai yêu thương. Lúc này, Hồ Di Nương đang ở Đinh Lan Các cùng Triệu Thành Võ làm nũng, nàng đem hết thủ đoạn hống đến Triệu Thành Võ sau, rốt cuộc đáp ứng thúc giục làm Triệu phu nhân đi Tần gia cầu hôn. Đối Triệu Thành Võ đã đến, Triệu phu nhân một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngồi ở trên giường uể oải mà cùng trượng phu nói chuyện. Lão gia hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới đây? Thiếp thân thật sự rất cao hứng, Lan Nhi, Chiêu Nhi, như thế nào không cứ gọi phụ thân? Thỉnh lão gia tha thứ hai đứa nhỏ, các nàng nhiều ngày không thấy lão gia, cùng lão gia thế nhưng xa lạ, thiếp thân thể bệnh cũng không thể đứng dậy hầu hạ, lão gia nhiều đảm đương chút. Triệu phu nhân lời trong lời ngoài đối hắn trách cứ, hắn há có không hiểu. Chỉ là nàng ngôn ngữ dịu dàng, bình tâm tĩnh khí, chút nào không hiện oán hận chi sắc, đều hắn tưởng phát hỏa lại tìm không thấy lý do. Lại nói, hắn thấy nhà mình phu nhân lập tức nói xong những lời này, đã đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, nhìn không giống như là trang, hắn càng thêm không thể nhẫn tâm tới phát tác cùng nàng, chỉ là tiểu tọa một lát, cũng chưa nói minh ý đổ đến liền đứng dậy rời đi. Này Sương, Hồ Di Nương nghĩ đến Triệu Thành Võ ra mặt làm phu nhân cầu hôn, sự tình chắc chắn mã đáo công thành, vì thế tống cổ người đi cùng Tần gia thông khí, nói thẳng là quá mấy ngày sau liền tới Định Viễn Hầu Phủ vì thế tử cầu thú Tần Tư Trác. Định Viễn Hầu Phủ hiện tại đã xú danh bên ngoài, Tinh Quốc Công Phủ nguyên tính toán vì tôn tử Trịnh Dạng dỡ cầu thú Tần Tư Trác, lại bởi vì lời đồn chút bước, Thượng Nguyệt Tinh Quốc Công Phủ đã vì tôn tử đính thân. Hiện giờ, Hoàng thị mắt thấy nữ nhi đã cập kê, lại không ai tới cầu hôn, chính vô cùng lo lắng là lúc, Định Quốc Công Phủ cái này đại bánh có nhân liền trực tiếp tạp đến trên đầu. Hoàng thị quả thực cao hứng mà phát cuồng. Quốc Công Phủ con vợ cả đã chết, thân là thứ trưởng tử Triệu Minh Hiên đã bị Hoàng thượng phong làm thế tử. Tương lai có thể kế thừa tước vị, chính mình nữ nhi gả qua đi kia nhưng chính là cáo mệnh phụ nhân. Tưởng tượng đến Triệu Minh Hiên đem Trịnh gia tiểu tử vứt ra mấy cái phố, Hoàng thị trong lòng liền vui sướng hài lòng. Liên ở Hoàng thị hoan thiên hỷ địa vì nữ nhi cao hứng là lúc, Lý vui vẻ cũng được đến Hồ Di Nương phải vì Triệu Minh Hiên cầu thú Tần Tư Trác tin tức. Nàng cười khổ một phen, thầm nghĩ, Hồ Di Nương có thể nói là cơ quan tính tẫn, nghĩ mọi cách muốn hủy diệt Triệu Minh Hiên tiền đồ cùng hạnh phúc. Triệu Minh Hiên nếu không ở kinh thành, chính mình không ngại liền giúp hắn một phen. Lý vui vẻ làm Xuân Hoa phái người đi tìm tới Triệu Giáp, sau đó làm hắn cấp Định Quốc Công Phủ Triệu Minh Lan đệ tin, liền nói nàng buổi trưa thời gian đến Định Quốc Công Phủ đi làm khách. Lý vui vẻ mang theo mấy cái nha đầu ấn ước đi vào Định Quốc Công Phủ, Triệu Minh Lan, Triệu Minh Chiêu cùng Triệu Minh Ngọc đã sớm ở nhị môn thượng đẳng Lý vui vẻ. Mấy người gặp mặt sau một phen đùa giỡn tất nhiên là không tránh được, rồi sau đó mới mang theo Lý vui vẻ thấy Triệu Phu Nhân. Triệu Phu Nhân bệnh. Lý vui vẻ cùng nàng gặp qua lễ sau liền đi theo Triệu Minh Ngọc đến Thanh Chỉ Các đi cấp Chu Dì Nương hành lễ. Chu Dì Nương là Triệu Minh Ngọc mẹ ruột, Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Ngọc là bạn tốt, tự không thể coi thường Chu Dì Nương. Lý vui vẻ cấp Chu Dì Nương thấy lễ, sau đó cùng Chu Dì Nương hàn huyên một phen, đứng dậy cùng Triệu Minh Ngọc chuẩn bị rời đi. Chu Dì Nương tất nhiên là thích bị người khen tặng, Lý vui vẻ đối nàng tôn trọng có thêm, nàng đối Lý vui vẻ cũng là lấy thân hầu. Nàng đứng dậy đưa tiễn, đi đến tiểu viện hành lang gấp khúc. Nghe thấy hai cái nha hoàn đang ở nói giỡn. Bởi vì Ly đến gần, mấy người đều nghe xong một lỗ thai, giảng chính là trên phố nghe đồn. Lý vui vẻ nghe xong, thình lình thay đổi sắc mặt, liền phải tiến lên quát lớn Hoa Sen. Chu Dì Nương nhẹ giọng nói, thôi, dù sao cũng là chút chuyện xưa, cho dù sự tình tương đồng, ở Triệu gia lời nói cũng truyền không ra đi, nghe nàng nói không sao. Lý vui vẻ nói, trên phố chuyện xưa tuy rằng đều là ánh xạ chân nhân chuyện thật, chỉ là chuyện xưa có chút thô tục. Các nàng mấy cái lén giảng hảo chơi không quá đáng ngại, nào dám như thế công khai mà nói ra bẩn ngài lỗ thai. Chu Dì Nương tính cách hoạt bát, cười nói, nếu lén có thể giảng, nơi này cũng không có người ngoài, nhưng giảng không sao. Lý vui vẻ liền đối với Hoa Sen nói, hảo ngươi cái miệng rộng, liền thích nói đông nói tây, hôm nay Dì Nương không trách tội với ngươi, thích ngươi chuyện xưa, ngươi liền nói cùng bọn họ nghe đi. Hoa Sen ngượng ngùng một phen, liền một miệng lanh lợi mà đem chuyện xưa nói xong. Giảng chính là một hầu phủ gia từ mật nghe đồn. Mỗi hầu phủ gia có ba cái nhi tử, đại nhi tử là con vợ cả, con thứ hai cùng con thứ ba là hai cái Di Nương sinh con vợ lẽ. Sau lại con vợ cả qua đời, hầu gia tưởng ở hai cái con vợ lẽ chung chọn lựa một cái thỉnh phong thế tử. Đại Di Nương biết sau, liền ở pháo hoa nơi mua cái không khai bao ngựa gầy dương châu dưỡng ở trong phòng, hầu gia bị sắc đẹp sở mê, mỗi ngày đến đại Di Nương trong phòng tới. Sau lại hầu ra thế nhưng thật sự đem thế tử chi vị chuyển cho đại Di Nương nhi tử. Hoa Sen nói xong chuyện xưa, Chu Dì Nương lược có chút suy nghĩ. Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Ngọc hành lễ sau trở lại chủ viện cùng Triệu Minh Lan hai tỷ muội cùng chơi đùa đến thân chính mới về nhà. Lý vui vẻ hiểu biết đến, từ Chu Dì Nương phụ thân thăng vì lại bộ lang trung sau, Chu Dì Nương tâm tư liền có chút lung lay, chỉ cần thoáng dẫn đường một chút, làm nàng cho rằng chính mình nhi tử cũng có cơ hội tập tước, nàng hẳn là sẽ có điều hành động. Là đêm. Triệu Thành Võ nghĩ đến chính mình không có thể hoàn thành Hồ Di Nương nhiệm vụ ngượng ngùng lại đi Đinh Lang Các, trực tiếp tới rồi Chu Dì Nương Thanh Chỉ Các. Chu Dì Nương là hiện lại bộ thị lang Chu Diệu Bân thứ nữ, lúc trước gả cho Triệu Thành Võ là lúc này phụ chỉ là lại bộ từ lục phẩm viên ngoại lang, vì dựa thế, phụ thân đem nàng gả cho Triệu Thành Võ làm thiếp, không nghĩ tới, nàng phụ thân hiện giờ quan đến nhị phẩm, đảo thành Triệu Thành Võ trợ lực. Triệu Thành Võ vì nịnh bợ nhạc phụ, bắt đầu đối Chu Dì Nương mẫu tử thân cận đi lên. Chu Dì Nương hiện giờ có phụ thân này tòa chỗ dựa, trước kia vừa lòng với hiện trạng ý tưởng không khỏi có chút thay đổi, đối quốc công phủ tước vị cũng động khởi tâm tư tới. Chương 82 Mỹ Nhân Kế. Mỹ Nhân Kế. Chu dị nương nhi tử nếu kế thừa tước vị, nàng cũng có thể phong cáo mệnh, đến lúc đó nàng cũng có thể dương mi thổ khí mà cùng tỷ muội huynh đệ cùng ngồi cùng ăn, không bao giờ dùng khom lưng ốn gối mà nịnh hót người khác. Nàng rõ ràng Triệu Thành Võ là cái tinh trùng mãn não mặt hàng, hôm nay nghe xong Lý vui vẻ nha hoàn giảng chuyện xưa, cảm thấy chỉ dựa vào phụ thân trợ lực còn chưa đủ, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp, vì thế quyết định thử một lần chuyện xưa chung biện pháp, lập tức làm người mua tới ngựa gầy Dương Châu, chuyên chờ Triệu Thành Võ nhập ung. Triệu Thành Võ nhìn đến ngựa gầy Chu Mỹ Nhi, linh hồn nhỏ bé đã bị câu đi rồi. Chỉ thấy nàng cánh hoa sen dường như khuôn mặt nhỏ tế bạch chân mềm, thủy mênh ngông, ô chăm chú con ngươi hàm kiều mang khiếp, phấn đô đô cánh môi thủy nhuận sáng trong, trắng tinh chỉnh tề hàm răng rực rỡ lấp lánh. Nàng dáng người tinh tế không doanh nắm, đi đường tần tần đình đình gian hình như có ám hương di động, đều hắn lòng say mê ly. Chu Mỹ Nhi kiểu tiếu mà liếc liếc mắt một cái Triệu Thành Võ, sau đó nhét lên tay hoa lan vì hắn mãn thượng chén lớn rượu, hắn thế nhưng mỉm cười một ngụm uống cạn, Chu Mỹ Nhi lại đảo, hắn lại uống, như thế tam phiên, Triệu Thành Võ liền cầm Chu Mỹ Nhi tay nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy tê tê dại dại cảm giác từ trong lòng bàn tay tản ra, theo mạch lạc lan tràn đến khắp người. Hắn ngẩng đầu, trước mắt trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhàn nhạt hồng nhuận, khẽ nhếch môi đỏ tươi đẹp ướt át, phảng phất chờ hắn đi ngắt lấy. Chu Mỹ Nhi đôi tay bị Triệu Thành Võ bắt lấy, nàng mặt mang thẹn thùng mặt mày sờn vọng, một bộ muốn nói lại thôi kiểu tiếu bộ dáng. Triệu Thành Võ rốt cuộc cầm giữ không được dỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhất thời hồng loan trong trướng tiểu diễm một mảnh. Chu dị nương cười khẽ buông rèm cửa, nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Chu dị nương phân phó đi xuống, nếu ai đem Liễu Mỹ Nhi sự tình nói ra đi, nàng lập tức đem người đánh chết ném đến loạn phần cương đi lên. Đi theo Triệu Thành Võ nhiều năm, nàng xem như nắm đúng hắn bản tính. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, chỉ cần Triệu Thành Võ trong lòng niệm Liễu Mỹ Nhi, chính mình lại trở không cho Chu Mỹ Nhi trở thành thiếp, Triệu Thành Võ liền sẽ tâm tâm niệm niệm nơi này, chỉ cần đem hắn tâm bắt được không cho hắn thiên hướng Hồ Di nương nhi tử, lại làm phụ thân từ giữa Chu Toàn, nói không chừng chính mình nhi tử sẽ có cơ hội kế thừa tước vị. Này xương chờ Triệu Thành Võ vân thu vũ phục, Chu dì nương vén lên mảnh gió xoáy xông vào, nàng bắt lấy Triệu Thành Võ và táo khóc náo lên, lão gia có thể nào như thế khi dễ người. Chẳng lẽ Chu gia nữ nhi chỉ xứng làm di nương? Lão gia là ngại ti thiếp một cái Chu gia nữ ở quốc công phủ làm di nương còn chưa đủ, hôm nay lại muốn hại đến một cái khác Chu gia nữ làm di nương không thành. Triệu Thành Võ thấy Chu dì nương đột nhiên báo nổi, không biết sao, di nương đây là làm sao vậy? Ta nào có ý này? Chu dì nương chỉ vào một bên khóc thút thít Chu Mỹ Nhi nói, lão gia đừng vội rào biện, này Chu Mỹ Nhi là Chu gia ở nông thôn cư trú tam phòng đích nữ, là ti thiếp đường ngội, tam thẩm thẩm lần này làm nàng vào kinh là muốn cho ti thiếp vì nàng tìm một hộ trong sạch nhà nghèo gả cho, hiện giờ ngươi đem nàng đặc hư, lại không thể cho nàng danh phận, ngươi làm ti thiếp như thế nào hướng tam thẩm thẩm công đạo. Triệu Thành Võ thế mới biết trước mắt nữ tử không phải Chu dì nương tân mua nha hoàn, mà là Chu gia tam phòng con vợ cả khuê nữ, nhưng là ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có khác biện pháp, một khi đã như vậy liền nâng vì di nương đi. Chu dì nương khóc thút thít nói, tỷ thiếp liền biết lao ra sẽ nói như thế. Trước kia Chu gia bất quá là trong kinh thành gia đình bình dân, hiện giờ ti thiếp phụ thân cũng là có chút diện mạo triều đình quan viên, Chu gia nữ nhi cho dù không thể gả vào hân quý nhà, cũng có thể chọn cái trong sạch nhà nghèo gả làm chính thê, sao có thể lại làm nữ nhi làm người thiếp thất. Triệu Thành Võ lúc này mới cảm thấy sự tình nào lớn, hắn trắng mặt, thật là như thế nào cho phải. Chu dì nương chịu chịu tháp tháp mà trả lời, ti thiếp một nữ tác nhân ra, như thế nào biết nên như thế nào xử lý. Một bên Chu Mỹ Nhi không mất thời cơ mà anh mà khóc thút thít lên, kia hoa lê dính hạt mưa đáng thương tư thái lệnh Triệu Thành Võ đau lòng không thôi, hắn có trong lòng trước tự mình đem nàng ôm vào trong ngực tăng thêm an ủi, lại ngại với Chu dì nương tại bên người Nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sốt ruột mà ôm Chu dì nương một bên xoa nắn một bên cầu xin nói, như thế cũng không thể hỏng rồi muội muội thanh danh, còn thỉnh nương tử tưởng cái biện pháp mới là. Vì tới mục đích của hắn, thế nhưng liền xưng hô liền sửa lại, thật là thất hảo ngựa giống. Chu dì nương nhìn ở trong mắt, biết Triệu Thành Võ đối Chu Mỹ Nhi thượng tâm, vì thế thở dài nói, cũng may muội muội mới 13 tuổi, còn có 2 năm mới cập kê, ti thiếp chỉ có tưởng chút biện pháp che lấp một vài, tương lai chờ đến nghị hôn khi lại làm tính toán. Chu Mỹ Nhi nhân cơ hội che mặt khóc thút thít nói, muội muội cái dạng này như thế nào dám trở về đâu. Nếu đến lúc đó có mang tỷ phu hài tử, kia Mỹ Nhi cũng chỉ có tử lộ một cái. Triệu Thành Võ vội vàng tiếp lời nói, cấp tam thẩm thẩm đi phong thư, liền nói muốn lưu Mỹ Nhi ở kinh thành chậm rãi chọn lựa hôn phu. Chu dì nương nhìn thoáng qua Chu Mỹ Nhi, thở dài nói, cũng chỉ có thể như thế. Triệu Thành Võ đi rồi, Chu dì nương cùng Chu Mỹ Nhi ước pháp tam trường, chỉ cần Chu Mỹ Nhi giúp nàng hống trụ Triệu Thành Võ, tương lai sự thành lúc sau không chỉ có đem Chu Mị Nhi bán mình khiết còn cho nàng, còn sẽ cho nàng một số tiền tài. Đã có tiền kiếm lại có thể đổi lấy tự do, Chu Mị Nhi kia có thể không ứng. Chu Dì Nương đem Chu Mị Nhi đặt ở chính mình đôi mắt ra phía dưới, lượng nàng cũng không dám chơi trá. Từ đây sau, Triệu Thành Võ suốt ngày hướng thanh chỉ trong các chạy, Chu Dì Nương sẽ không mất thời cơ mà cho hắn chút trộm thanh cơ hội, cái loại này trộm không thành tư vị làm hắn cả ngày cào tâm cào phổi mà nhớ thương, thế nhưng đem Hồ Di Nương làm hắn làm sự tình quên đến không còn một mảnh. Bên này Hồ Di Nương lại hoàn toàn không biết Triệu Thành Võ đã đem nàng phân công sự tình quên đi, còn ở sau lưng cùng Tần Gia liên hệ tin tức. Tới rồi ước định hướng Tần Gia cầu hôn nhật tử, Hồ Di Nương tìm được Triệu Thành Võ làm hắn thúc giục phu nhân tiến đến Định Viễn Hầu phủ cầu hôn, không nghĩ tới Triệu Thành Võ nói cho nàng phu nhân bị bệnh, không có biện pháp đi cầu hôn. Hồ Di Nương tức giận đến nổi giận đùng đùng, trở lại Đinh Lan các Triệu Minh Sương khinh thường nói, cầu hôn loại này việc nhỏ, Di Nương tống cổ người đi không phải được rồi. Hồ Di Nương hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải sợ ngự sử buộc tội phụ thân ngươi sủng thiếp áp thê, ta đã sớm như vậy làm. Trên đời không có không ra phong tưởng, huống chi là loại này bốn phía tuyên dương sự tình, nếu ta thật sự ra mặt đi mời người cấp thế tử cầu hôn, chỉ sợ ngày mai sáng sớm ngự sử ngôn quan liền sẽ buộc tội Định Quốc công phủ, chọc giận hoàng thượng tức Định Quốc công phủ tước vị, nhiều năm như vậy nỗ lực đều là uổng phí. Triệu Minh Sương cũng không phải ngu ngốc, hắn chỉ là không muốn tốn nhiều tinh thần đi xử lý những việc này, hắn thích làm sự tình hắn vẫn là thực dụng tâm. Triệu Minh Sương nghe xong Di Nương nói, hỏi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hồ Di Nương mệt mỏi mà chống cái chán, còn có thể làm cái gì? Chờ cái kia tiện nhân hết bệnh rồi lại nói bái. Người kia dù sao cả ngày bệnh tật, làm nàng đi đời nhà ma chẳng phải xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó, Di Nương chính mình đương ra làm chủ chẳng phải vui sướng. Triệu Minh Sương mặt âm trầm nói. Hồ Di Nương ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử, cảm thấy hắn nói được có lý, nga người, lại lắc lắc đầu, hoảng sợ mà đáp, không, ta hướng Phật tổ phát quá thể, trên tay lại không thể dính mạng người. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia lôi điện đan sen ban đêm, bên hai phảng phất lại nghe thấy trẻ con khóc nỉ non thanh, thấy ma ma thân thủ đem mấy cái nha hoàn xử tử sau kéo ra bản thân nhà ở nàng sợ tới mức đôi tay phát run, đã bao nhiêu năm, nàng không có nhớ tới quá những việc này, như thế nào hôm nay nhi tử nói đến muốn giết chết nữ nhân kia thời điểm, những việc này lại về tới chính mình trong óc đâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự cùng nữ nhân kia phạm khắc? Nàng lắc lắc đầu, đem những cái đó ngày cũ sự tình từ trong đầu đuổi đi. Triệu Minh Sương nghe xong Di Nương nói, hỏi, Di Nương trước kia giết qua người. Hồ Di Nương cả kinh há to miệng, sau đó hoảng sợ mà trách cứ nói bừa cái gì. Di Nương sao có thể giết người đâu? Vừa mới Di Nương không phải nói trên tay không bao giờ có thể dính mạng người sao? Triệu Minh Sương khinh thường hỏi, nếu giết qua người, lại nhiều sát một cái lại có gì quan hệ? Hồ Di Nương chạy tới che lại hắn miệng, giữ tợn gương mặt dò người, không được nói bậy, ngươi tưởng Di Nương chết sao? Triệu Minh Sương tránh ra Hồ Di Nương trói buộc, nếu lúc trước chỉ là hoài nghi, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định Di Nương giết qua người. Hắn cười nhạo nói, Di Nương trước kia vì cái gì giết người? Giết người có thể cho chính mình tới mục đích nói có cái gì không thể. Lại nói, ngài cũng không phải không có giết hơn người. Nói xong, không đợi Di Nương ngôn ngữ xoay người rời đi. Nàng trước kia vì cái gì giết người? Nàng mục đích là cái gì? Nàng cười rộ lên, cười ha ha, cười không ngừng đến nước mắt chảy vào khoe miệng. Lúc này mới hể vải ở trên giường ô ô khóc lên. Nàng hao tổn tâm cơ thiết cục lại tại thế tử khi chết trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đã từng, nàng vì chính mình thông minh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy ai cũng không có nàng thông minh, nàng vừa không yêu cầu hướng phu nhân giống nhau mệt chết mệt sống, dốc hết sức lực mà bận rộn trong phủ các loại việc vặt, lại hưởng thụ phu nhân liền không có hưởng thụ đến sủng ái cùng phú quý. Chính là, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, này đó đều thay đổi, chính mình cho rằng thắng 20 năm chiến tranh. Cuối cùng kết quả lại nói cho nàng, nàng mới là thua ra. Không, nàng không thể thua, Định Quốc công phủ tước vị cần thiết là nàng nhi tử. Nàng hai mươi mấy năm nỗ lực chính là vì nhi tử có thể tập tước, nàng sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Nàng lệnh bọn nha hoàn thối lui đến trong viện, làm tâm phúc nha hoàn coi chừng môn hộ, sau đó tự mình mở ra đầu giường ám cách, lấy ra một bao đồ vật. Đây là lúc trước chính mình giáo dưỡng ma ma cho chính mình bị hạ, nàng sợ chính mình gả chồng sau chịu khi dễ. Dạy chính mình rất nhiều nội trạch việc xấu xa thủ pháp. Sau lại nàng thế chính mình giết mấy cái nha hoàn sau, liền mai danh nhận tích. Nàng là sợ chính mình sát nàng diệt khẩu đi. Thật là tâm tư tỉ mỉ. Nếu nàng hiện tại còn ở chính mình bên người, những việc này có phải hay không không cần chính mình thân thủ tới làm đâu. Nàng mở ra tay mải, lấy ra một quả thuốc viên, bỏ vào tay háo trong động, sau đó đem kêu bao đồ vật lại bỏ vào ám cách. Mama nói qua, loại này thuốc viên kêu vô ngân, chỉ cần liên tục ăn thượng một tháng, người liền sẽ suy yếu mà đi, chính là thái y cũng tra không đến chúng độc dấu vết. Nhiều năm qua, nàng quá đến xuôi gió xuôi nước, cũng không từng tự mình động thủ hại qua người, cho dù lần đó cũng là ma ma làm, cùng nàng không quan hệ. Ngẫu nhiên dùng một lần độc, sẽ không bị người hoài nghi. Cho dù hoài nghi cũng tra không đến tung tích. Chương 83 kinh hãi. Lý vui vẻ tâm thần không yên, tổng cảm giác sẽ ra đại sự. Nàng tinh tế hồi ức như yên trong các giảng thuật sự tình, nghĩ gần đoạn thời gian sẽ xuất hiện cái gì đại sự, chính là suy nghĩ hồi lâu cảm thấy không có gì đại sự sẽ ảnh hưởng đến cùng chính mình có quan hệ người. Vì làm chính mình không miên man suy nghĩ, nàng đem toàn bộ tinh lực đều dùng tới rồi học tập y y thuật thượng. Nô Lang Trung đã bắt đầu giáo nàng học tập nghiên độc giải hòa độc 2 năm có thừa, nàng hiện tại cơ hồ đem sư phó công phu học được 8 phần. Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn bồi thái tử thị sát đã qua 2 tháng, Lý vui vẻ mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, tuy rằng như yên trong các ký lục gần đoạn thời gian không có đại sự phát sinh, chính là nàng vẫn là có chút lo lắng. Lại nói Vương Tĩnh Viễn bọn họ phụng hoàng thượng chi mệnh bồi thái tử đến Dương Châu tuần tra, âm thầm sưu tập Tô Khải Hùng tham ô nhận hối lộ chứng cứ phạm tội. Tô Khải Hùng là Tô Quý Phi ca ca, tự Tô Quý Phi được sủng ái sau, Tô Khải Hùng ở Dương Châu quật khởi, hoành hành ngang ngược nhiều năm, ngầm không biết tích góp nhiều ít vàng bạc tài bảo. Theo phòng trừng, Tô Khải Hùng có được tiền tài không thể so quốc khố thiếu, hắn danh nghĩa sinh ý cũng trải rộng đại giang Nam Bắc, nuôi dưỡng tử sĩ cũng có thể so với cẩm y địa vệ. Dương Chi Sơn há dung người khác ngủ ngáy. Hoàng thượng cho dù lại sủng ái bên gối người, đương biết được người này tưởng thay thế là lúc, hắn cũng sẽ nhịn không được muốn trừ bỏ rồi sau đó mau. Thái tử bí mật tới Dương Châu sau, nhiều mặt tìm hiểu đều chưa được đến Tô Khải Hùng tham ô đích xác thiết chứng cứ phạm tội khi, thế nhưng không nghe Vương Tĩnh Viễn đám người khuyên bảo, dứt khoát tiến vào thái thú phủ điều tra. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Bổn cung đảo muốn nhìn hắn Tô Khải Hùng là 72 biến tôn ngộ không vẫn là ba đầu sáu tay na cha. Thái tử huyết khí phương cương, từ trước đến nay là gặp mạnh tắc cường, mặc cho ai nói hắn cũng không nghe. Vương Tĩnh Viễn cùng đi theo quan viên chỉ phải chọn dùng binh chia làm hai đường biện pháp, một bộ phận tùy thái tử tiến vào thái thú phủ, một bộ phận ở bên ngoài thám thính bên trong phủ tình huống, một có bất chắc liền vào phủ cứu viện. Đưa vào thái thú phủ sau, thái tử mới biết được Tô Khải Hùng rốt cuộc nhiều giàu có. Thái thú phủ ở Dương Châu tốt nhất đoạn đường, chiếm địa diện tích gần 20 mẫu, 5 lộ 7 tiến đại trạch phòng. Quan phòng ốc liền có 140 nhiều gian, kiến trúc có thể nói quy mô to lớn, kết cấu tinh xảo, phương lượng môn lâu giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân. Càng làm cho người ghé mắt chính là trong phủ Trác Hải lâu nội lại có tàng thư 20 mấy vạn cuốn. Đương hắn nhìn đến đỉnh viện tứ phía cuốn lều hành lang gấp khúc, tứ phía chỗ rẽ ruôi thân đại hình cung ốn lượn huyền trọn rất lương, cùng những cái đó rũ điếu tinh xảo khắc gỗ đại lăng hoa khi, lại có chút hoảng hốt, không biết chính mình thân ở nơi nào, rốt cuộc là kinh thành hoàng cung vẫn là thái thú phủ. Thẳng đến nghe thấy Tô Khải Hùng định nọt thanh âm, hắn mới thản nhiên tỉnh dậy. Thái tử nhất định phải ở tiểu nhân trong phủ nhiều trụ mấy ngày, ti chức trong phủ đầu bếp chính là Dương Châu nhất tuyệt ta. Tô Khải Hùng híp mắt cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn, nữ nhân ánh bạch mặt trái xoan thượng phiếm hương phân quang. Hắn cùng Tô Quý Phi chân dung, là điển hình ngựa gầy Dương Châu dáng người. Thái tử liếc hắn nghiền ngẫm cười, nam nhân trưởng thành này phó đức hạnh, thật sự có ngại bộ mặt. Như thế nghĩ, trong lòng buồn bực cũng ít hơn phân nửa. Hắn cũng không tin ở trong phủ trụ cái 10 ngày nửa tháng, sẽ tìm không ra Tô Khải Hùng tham ô chứng cứ phạm tội dấu vết để lại. Vương Tĩnh Viễn mấy cái ngày đêm ở trong phủ ám tìm chứng cứ, chính là nửa tháng qua đi, trong phủ ngoài phủ đều chưa đạt được hữu lực chứng cứ. Tô Khải Hùng rốt cuộc là cáo giả xảo quyệt gian thần, hắn một mặt cùng thái tử đánh thái cực, một mặt đem thái tử phủng lên trời không. Trăm phương nghìn kế tưởng đem thái tử hướng thanh sắc huyền mã phương diện dụ dỗ, nếu lại trụ đi xuống chỉ sợ thái tử còn chưa trở lại kinh thành. Ngự sử buộc tội liền sẽ tuyết rơi tựa về phía hắn bay tới. Thái tử biết lần này đi tuần đã rút dây động rừng, nhanh chóng quyết định rút khỏi Dương Châu. Một đường an toàn vô ngu, tới gần hoàng thành lại lọt vào phục kích. Một đội nhân mã vừa mới tiến vào một hẻm núi chỗ, Vương Tĩnh Viễn vội vàng phất tay làm mọi người dừng lại. Hắn một người một con tiến đến dò đường, nhiều năm hành quân khíu giác làm hắn lập tức phát hiện dị trạng, hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng nước xoáy, đồng phát rời khỏi cửa hàng lệnh, có mai phục bảo hộ thái tử. Mai phục nhân mã biết đã bại lộ, lập tức hạ lệnh trước tiên động thủ. Chỉ nghe trong sơn cốc tiếng kêu vang tận mây xanh, cự thạch lăn xuống thanh không dứt bên hai. Vương Tĩnh Viễn thấy con đường phía trước bị cự thạch sở phong, tuy rằng nhân mã không có thương vong, nhưng là cũng cách trở bọn họ hồi kinh gần nhất lộ trình. Nháy mắt, trên núi che mặt hiệp khách giống chim én giống nhau phi phát mà đến, yên tĩnh trong sơn cốc tức khắc vang lên tiếng chém giết, nhất thời chiến mã hy vang, binh qua tương hướng, trường hợp kịch liệt. Thái tử hiển nhiên chưa thấy qua chém giết trường hợp, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vương Tĩnh Viễn biên chiến biên lui biên bảo hộ thái tử, giúp thái tử tả hữu ngăn cản bay tới mưa tên. Thái tử lúc này cũng từ kinh hoàng trung khôi phục lại, cùng những người khác cùng nhau đầu nhập chiến đấu. Chính là địch ta cách xa quá lớn, công kích bọn họ người bịt mặt hiển nhiên đều không phải là giang hồ đạo tặc chi lưu, bắn ra mũi tên uy lực rất lớn, hẳn là dùng hoàn mỹ cung nỏ phóng ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này phục kích địa điểm, phương thức, đấu pháp, Vương Tĩnh Viễn liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra là trải qua huấn luyện cao thủ việc làm. Thật sự nếu không sát ra chúng đây, bọn họ lập tức sẽ lâm vào khốn cảnh. Một đợt lại một đợt người bịt mặt có tự về phía bọn họ xạ kích, chúng mũi tên kêu rên thanh, con ngựa ăn đau hy văng thanh, binh khí chạm vào nhau len ken thanh không dứt bên hai. Đột nhiên, thái tử tọa kỵ bị thương, thái tử cũng chung mũi tên ngã xuống ma đi. Vương Tĩnh Viễn trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị phấn khởi nghĩ cách cứu viện, lại thấy một đội người bịt mặt không màng tất cả mà hướng đem lại đây, vào đầu một người đối với Vương Tĩnh Viễn dùng tay trái giơ lên trong tay trường kiếm. Vương Tĩnh Viễn trong mắt hiện lên vui sướng, sau đó lập tức gầm rú vọt qua đi. Mặt sau người bịt mặt thấy thái tử nơi này xuất hiện không đường, lập tức đánh trước ngựa đi vớt lên thái tử, quay đầu liền chạy. Đối diện người bịt mặt thấy chính mình người đắc thủ, càng dày đặc mưa tên tề phát tới, Vương Tĩnh Viễn chỉ phải mang theo mọi người biên ngăn cản mưa tên, biên đuổi theo bắt đi thái tử người bịt mặt. Vương Tĩnh Viễn nhân mã rốt cuộc hoàn toàn rút khỏi hẻm núi, phía trước người bịt mặt lúc này mới quay đầu ngựa lại trợ giúp Vương Tĩnh Viễn ngăn địch. Nguyên lai cướp đi thái tử nhân mã là Triệu Minh Hiên giả trang. Hắn phát hiện Vương Tĩnh Viễn bọn họ tao phục kích sau, vốn dĩ chuẩn bị quay đầu lại viện trợ, nhưng là nhìn đến người bịt mặt thật sự quá nhiều, cho dù bọn họ viện trợ chỉ sợ cũng khó chống đỡ bao lâu thời gian. Hắn lập tức lấy định chủ ý, làm thủ hạ mặc vào y phục dạ hành, lấy ra che mặt khăn, thoáng cải trang, nhân cơ hội cứu thái tử, thành công rút lui hẻm núi. Sau đó bọn họ thoáng vì thái tử xử lý miệng vết thương, đường vòng ra roi thúc ngựa mà chạy về kinh thành. Tháng tư sơ tứ, Ôn Thần Vũ đi vào An Quốc công phủ. Hắn tuy rằng ăn mặc một thân thái giám phục, nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn cao hoa khí chất. Hắn dáng người đĩnh bạn, da thịt trắng nõn, dưới ánh mặt trời phiếm ánh ánh quang huy, cặp mắt kia như liệm diễm hồ nước, dạng doanh doanh ánh sáng, lại cho người ta sâu không thấy đáy thần bí. Nhìn thấy Lý vui vẻ trong nháy mắt, hắn lộ ra ôn nhuận tươi cười, trong viện phảng phất cũng nhân hắn mà sáng sủa lên. Hai người lẫn nhau gặp qua lễ sau, Ôn Thần Vũ reo rắt thanh âm vang lên, thái tử bị thương đại nhiệt không lùi, thái y y viện bó tay không biện pháp, hoàng thượng làm ti chức tiến đến thỉnh dược vương đệ tử Ngô Lang Trung tiến đến trị liệu. Vương Tĩnh Viên cùng Triệu Minh Hiên là tùy giá hộ vệ, thái tử bị thương, hắn hai chẳng phải là. Lý vui vẻ tâm như nổi trống, ánh mắt hơi co lại cuống quýt hỏi, ta cứu cứu. Ôn Thần Vũ vội vàng giơ tay ngăn lại. Hắn dẫn đầu hướng đi đến, biên đi liền dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, hai vị ân nhân không ngại, chỉ là tạm thời giam giữ, tại hạ sẽ âm thầm chiếu sáng. Ân nhân đừng vội. Hắn lại như vậy kiêu căng, liền thái giám quen dùng xưng hô cũng chưa từng dùng. Lý vui vẻ trong lòng lực an, nàng siết chặt nắm tay miễn cưỡng khống chế chính mình không run rẩy. Nàng thở phào một hơi muốn khống chế chính mình nỗi lòng, không cho chính mình sợ hãi biểu hiện ra ngoài, vậy làm phiền. Làm phiền công tử. Chấn định thanh âm vẫn là có chút phát run. Ôn Thần Vũ nghe thấy nàng kêu chính mình công tử, khóe miệng nít lên. Nàng vẫn là như vậy thiện lương, liền xưng hô đều phải châm trước, là sợ hắn bị thương tổn đi. Kỳ thật, hắn đã không sao cả, hiện giờ hắn đã trở thành Đông Cung Thái Giám Tổng Quảng, nịnh bợ người của hắn nhiều đến là. Hắn nguyện vọng thực hiện, làm được lệnh người kính ngưỡng nhân thượng nhân, xưng hô lại tính cái gì đâu. Bất quá, thông minh như nàng có thể từ hắn trong lời nói rõ ràng hắn chán ghét kia mấy chữ, thật là huệ chất lan tâm. Nàng này phân tình nghĩa chính mình vẫn là từ đáy lòng cảm kích, không có nàng cũng không có chính mình hôm nay hết thảy. Hắn nhìn trước mắt đã sơ cụ thiếu nữ phong thái nữ tử, ôn nhuận cười, ân nhân đừng nội, ti chức chắc chắn tận tâm. Chỉ cần thái tử không việc gì, hai vị ân công cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thái tử hảo, cứu cứu bọn họ mới vô tánh mạng chi ưu. Lý vui vẻ vừa mới buông tâm lại treo lên tới, nàng thân hình lung lay một chút, hư thoát mà nói, chính là Ngô Lang Trung hiện giờ không ở kinh thành. Ôn Thần Vũ ánh mắt ngưng trọng lên, một tia hoảng loạn từ đáy mắt hiện lên. Lý vui vẻ biết Ôn Thần Vũ thân ra cánh mạng gắn bó ở thái tử trên người, thái tử ở, vinh hoa phú quý mặc hắn hưởng thụ, nếu thái tử có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng không chiếm được hảo đi, hắn là nhất không hy vọng thái tử có nguy hiểm người. Hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm Lý vui vẻ nói, ân nhân đi theo Ngô Lang Trung học tập mấy năm, có vài phần năm chắc. Cái gì? Hắn ý tứ là làm chính mình đi cứu thái tử. Nàng tim đập lại ra tốc lên, phanh phanh phanh nhảy thanh liền chính mình liền nghe thấy, không được, không được, ta sao có thể cấp thái tử xem bệnh. Nàng đầu qua lại loạn choạng, nhìn Ôn Thần Vũ say xe, hắn tiến lên phủng Lý vui vẻ đầu không cho nàng đong đưa, hơi nước mênh mông con ngươi nhìn chằm chằm nàng kiên định mà nói, không có gì không được, thái tử ở, hai vị ân công ở, câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra khẩu, hắn biết nàng hiểu. Lý vui vẻ nhìn trước mắt như nguyệt hoa tuấn mỹ dung nhan, nước mắt thoáng chốc chứa đầy hốc mắt. Nàng nhắm mắt tránh thoát ôn thần vũ không chế, hít hít cái mũi, ngẩng đầu dứt khoát kiên quyết mà nói, hảo. Cùng lắm thì vừa chết. Muốn chết cùng chết, bất tử tịnh kiếm lời hai cái mạng. Đây là trọng sinh sau lần đầu tiên sinh tử quyết sách, cũng là lần đầu tiên mất đi lời tiên tri khống chế sau bất đắc dĩ lựa chọn, nàng chỉ có thể đón khó mà lên, tuyệt không đường lui. Đến nỗi ôn thần vũ, chính mình cùng nàng quan hệ vốn dĩ ngay từ đầu chính là lẫn nhau lợi dụng, muốn quá nhiều hữu nghị ngược lại sẽ làm bọn họ chi gian quan hệ lâm vào cục diện bế tắc. Ôn thần vũ nhìn Lý vui vẻ quần quận mà xuống nước mắt trong lòng căng thẳng, hắn nuốt bị nàng nước mắt ướt nhẹp ngón tay, không lý do điệu tâm hoàng lên. Đích xác. Hôm nay bức nàng như thế quyết sách hơn phân nửa vẫn là vì chính hắn. Người luôn là ích kỷ, không có thái tử hắn lại về tới từ trước, như vậy nhật tử hắn không bao giờ nghĩ tới, nhưng là, vui vẻ có thể cứu thái tử, đối Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên tới nói đồng dạng trăm ích mà không một hại, nghĩ đến, bọn họ cũng là tán đồng. Sau này, chính mình chỉ có thể nhiều cho nàng điểm nhi tin tức, nhiều cho nàng điểm nhi trợ giúp mới có thể tiếp tục duy trì cùng nàng chi gian kia phân tình nghĩa. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lý vui vẻ tự mình đốc xúc mấy cái nha hoàn thu thập hảo y y dùng vật phẩm, đem sư phó nghiên cứu chế tạo cứu mạng đan dược giải hòa độc hoàn cầm hơn phân nửa, sau đó cùng ông ngoại mơ hồ nói một chút liền mang lên khăn che mặt tùy ôn thần vũ tiến cung. Bởi vì sự tình khẩn cấp, xe ngựa trực tiếp xử vào cung môn, không bao lâu thay đổi cố kiệu, ôn thần vũ lệnh cung nhân nhanh hơn bước chân, thẳng đến đông cung mà đi. Còn không có tiến vào chính điện, liền nghe thấy từ bên trong truyền ra quát lớn thanh, to như vậy thái y y viện. Thế nhưng không có một cái thái y có thể làm thái tử tỉnh lại, một đám phế vật. Lý vui vẻ lần đầu tiên tiến cung, vẫn là như thế nguy hiểm cho thời khắc, nàng sợ tới mức tay chân phát run, ôn thần vũ ở một bên nhẹ nhàng an ủi nói, không có việc gì, nói chuyện chính là Long Khang Đế. Người nghĩ hai vị ân công, muốn chấn định. Lý vui vẻ thư khẩu khí, ổn định nỗi lòng, nghĩ cứu cứu bọn họ còn dựa vào chính mình cứu giúp. Nàng vững vàng mà đi theo ôn thần vũ hướng đi đến. Lý vui vẻ tháo xuống khăn che mặt. Theo ôn thần vũ quỳ lệ chào hỏi. Long Khang Đế vội vàng hỏi, Dược Vương đệ từ đâu? Chạy nhanh làm hắn cấp Hoàng Nhi trần trị. Ôn thần vũ vội vàng dập đầu nói, nô lang trung ra kinh thành khám bệnh đi, một chốc cũng chưa về, nô tài lúc này mới tự chủ trương đem hắn đệ tử mang theo trở về, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Cấp thái tử chữa bệnh không phải ai ngờ trị liền trị, còn phải trải qua Hoàng thượng cho phép. Nữ đệ tử. Long Khang Đế có chút giật mình, nhưng sự cấp toàn quyền, ngay sau đó nói, ngẩng đầu lên. Đi theo Ngô Lang trung học mấy năm y gì hết. Lý vui vẻ ngừng thở đáp, 3 năm có thừa. Long Khang Đế thấy nàng một cái tiểu cô nương nhìn thấy Hoàng thượng lại như thế chấn định, trong lòng yên ổn rất nhiều, ngươi có vài phần nắm chắc cứu trị thái tử. Không có tự tin người ai dám đem tánh mạng giao cho tay nàng thượng. Nói đến chữa bệnh, Lý vui vẻ càng thêm trầm ổn, không nhanh không chậm mà đáp, Hoàng thượng anh minh, có không trị liệu hảo, y gì giả muốn coi bệnh giả tình huống mà định. Hoàng thượng sửng sốt, thấy trước mắt nữ tử tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là ứng đối tự nhiên, không chút nào hoảng loạn, cảm giác nàng hẳn là có vài phần thật bản lĩnh, vì thế, làm ôn thần vũ mang nàng đi cấp thái tử trần trị. Lý vui vẻ theo ôn thần vũ tiến vào nội điện, chỉ thấy thái tử nằm ở khắc hoa trên giường lớn vẫn không nhúc nhích. Hắn sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, nhưng hô hấp tựa hồ còn tính vững vàng. Một bên một quý khí bức người mỹ phụ chính rơi lệ đầy mặt lôi kéo thái tử khóc thút thít, Lý vui vẻ phỏng đoán nàng là hoàng hậu. Hoàng hậu thấy một cái tiểu cô nương phải cho chính mình nhi tử chữa bệnh, lập tức bạo khởi, cung ngay, chỉ bằng ngươi có thể trị hảo Hoàng Nhi. Vì cứu bọn họ, nếu vịt đã đuổi kịp giá, Lý vui vẻ liền không có đường lui, nàng căng ra đầu bình tĩnh quỳ xuống đất dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương an tâm một chút, dân nữ nhất định tận lực chữa khỏi thái tử. Chương 84 Thái tử. Hoàng thượng đi vào nội điện nâng dậy Hoàng hậu, đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi nói, nàng là Dược Vương đệ tử truyền nhân, đem Hoàng Nhi giao cho nàng trị liệu đi. Vì tiết kiệm thời gian, Lý vui vẻ mang lên khăn che mặt nhanh chóng dò hỏi thái tử nguyên nhân bệnh. Ôn thần vũ ở trên đường đã đại khái đem thái tử bị thương sự tình nói cho nàng, bởi vậy, nàng lúc này một bên kiểm tra miệng vết thương một bên cường điệu dò hỏi thái tử bị thương nghiêm trọng trình độ, chảy nhiều ít huyết, chúng tên có bao nhiêu sâu, thời gian có bao nhiêu lâu. Thái tử cận vệ nhất nhất đáp lại, không rõ ràng lắm thái y hề bổ sung, Lý vui vẻ đối thái tử bệnh tình đã tính sẵn trong lòng. Thái tử trên người có 2 nơi chúng tên, một chỗ ở trước ngực. Một chỗ trên vai, thái y tuy rằng rửa sạch miệng vết thương, thượng kim xăng dược, nhưng là miệng vết thương vẫn trình màu đen, hiển nhiên mũi tên đổ có kịch độc. Lý vui vẻ nhanh chóng quyết định, lệnh Xuân Hoa dùng nước sôi cấp ngân châm tiêu độc. Nàng đem sư phó nghiên cứu chế tạo cứu mạng đan dược cấp thái tử ăn vào, sau đó, lại lần nữa rửa sạch miệng vết thương, dùng nước sôi để nguội xúc rửa vô số lần sau, đắp đi lên độc thuốc rán. Nàng lại khai một bộ uống thuốc đi độc dược, đưa cho Ôn Thần Vũ, nhìn hắn một cái, Ôn Thần Vũ minh bạch đây là làm hắn tự mình đi bốc thuốc sát thuốc, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Hết thể phân phó sẵn sàng sau, Lý vui vẻ có chút hư thoát. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, mã không ngừng tức mà lấy ra tiêu độc tốt ngân châm, vì thái tử thi châm đổi độc. Thái y thì thấy nàng châm pháp thuần thục, dùng chính là dược vương ngân châm quá huyệt độc môn châm pháp, tựa hồ đã hết đến Ngô Lang trung chân truyền. Vương viện phán lúc này mới lau lau mồ hôi trên trán yên lòng. Chỉ cần thái tử được cứu trợ, vô luận là ai công lao, bọn họ mạng nhỏ xem như bảo vệ. Mấy tức sau, thái tử rốt cuộc tỉnh lại. Lý vui vẻ biết lúc này thái tử tốt nhất là hôn mê tu dưỡng, nhưng là, còn có nhiều như vậy điều mạng người chờ hắn giải cứu đâu, như thế nào có thể làm hắn đứng ngoài cuộc. Lý vui vẻ chỉ có thi châm làm hắn tỉnh lại, chờ hoàng thượng khai ân đặc xá những người này lại làm hắn nghỉ ngơi không muộn. Tỉnh hoàng thượng nhanh chóng đi vào thái tử bên người, hắn nhìn nhi tử suy yếu gương mặt tươi cười, không cảm thấy khỏe mắt ướt át. Hắn lôi kéo thái tử tay nói, tỉnh lại liền hảo, đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Chấm sẽ cho ngươi báo thủ. Sau đó hắn bàn tay vung lên nói, tiểu thần y cứu thái tử có công, thưởng. Lý vui vẻ vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn nói, tạ chủ long ân. Long Khang đế cao hưng nói, thái tử bệnh tình như thế nào? Lý vui vẻ quy quy củ củ mà trả lời, bẩm hoàng thượng, bắn chúng thái tử điện hạ mũi tên thượng có độc, may mà độc dược độc tính không phải thực phức tạp, dân nữ tự tin có thể giải trừ, chỉ là thái tử điện hạ còn cần trị liệu một đoạn thời gian độc tố mới có thể toàn bộ bài xuất. Dân nữ sẽ tận lực chữa khỏi thái tử điện hạ. Long Khang đế thấy nàng khí định nếu nhàn bộ dáng, vừa lòng địa điểm điểm đầu, như thế rất tốt, chữa khỏi thái tử, chấm sẽ trọng thưởng. Lý vui vẻ lại lần nữa dập đầu tạ ơn nói, tạ chủ long ân. Dân nữ có một không tình chi thỉnh, không biết có nên nói hay không. Long Khang đế tâm tình sung sướng, cũng không cảm thấy trước mắt nữ tử cách làm có cái gì không thỏa đáng, thứ ngươi vô tội, giảng. Dân nữ có không không cần ban thưởng. Dân nữ chỉ là muốn hỏi một chút dân nữ cứu cứu như thế nào. Lần này cứu cứu hộ tống thái tử đi tuần, bà ngoại ông ngoại tuổi lớn, thực lo lắng cứu cứu. Dân nữ biết đường đột, thỉnh hoàng thượng thông cảm. Nói xong lại lần nữa dập đầu. Long Khang đế nhìn nhìn trước mắt tiểu nha đầu, thầm nghĩ, có vài phần can đảm, cũng không thế bọn họ xin tha, chỉ là huyền chuyển nhắc nhở hắn, An Quốc công phủ nhị lao tuổi tác đã lớn, kinh không được lan lộn. Là cái thông minh nha đầu. Long Khang đế thấy nhi tử tỉnh lại, là lúc giải một chút nhi tử gặp nạn tình huống. Hắn khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lý vui vẻ nói, thị phi khúc chết chấm đều có định luận, khởi đi. Lý vui vẻ thấy hoàng thượng không có trách tội với nàng, cũng minh xác tỏ vẻ hắn sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, tọa yên lòng. Chỉ cần hoàng thượng có thể phân biệt rõ thị phi, nàng tin tưởng cứu cứu bọn họ sẽ không có việc gì. Lý vui vẻ tạ ơn đứng dậy. Hoàng thượng lệnh thái giám Ngô Khải Nhân truyền lời đem Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên đưa tới ngự thư phòng, sau đó mật đàm hồi lâu phương làm hai người hồi phủ nghỉ ngơi. Hai người đi rồi, hoàng thượng lâm vào trầm tư. Hoàng thượng lần này lệnh thái tử đi tuần, là cố ý rèn luyện nhi tử độc lập ứng đối năng lực. Hắn biết sẽ có nguy hiểm, chỉ là không nghĩ tới kết quả sẽ như thế hung hiểm, nhi tử thiếu chút nữa liền tăng mệnh. May mắn hắn phái thượng chính mình ám vệ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Muốn nói Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên đích sắc không làm hắn thất vọng. Lúc trước chọn lựa tân ám vệ khi, vốn dĩ cảm thấy nhà cao cửa rộng ra công tử sẽ không có thật bản lĩnh, không nghĩ tới hai người ở luận võ trong sân lại bưu hãn khí phách, uy trấn võ trường. Ở nơi tối tăm quan sát hoàng thượng liếc mắt một cái coi trọng hai người, như vậy, hắn hai cái bên ngoài là nhàn tản ở nhà biên phòng võ tướng, trên thực tế không biết vì hoàng thượng làm nhiều ít sự tình, sưu tập nhiều ít tin tức. Lần này đi tuần mục đích chính là ngầm tuần tra Tô Quý Phi nhà mẹ đẻ ca ca ở Dương Châu lũng đoạn mối nghiệp, tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Ai ngờ lại ám tao phục kích, may mắn Vương Tịnh Viên cùng Triệu Minh Hiên nhất chiêu kim thiền thoát xác chi kế mới tính hữu kinh vô hiểm mà chạy thoát ra tới. Đáng tiếc chính là, Tô Quý Phi ca ca Tô Khải Hùng chứng cứ phạm tội không có thể thu thập đến, còn rút dây động rừng. Kia Tô Khải Hùng có thể nói là can đảm cẩn trọng, ở tới gần kinh thành địa giới mai phục, ai sẽ nghĩ đến là hắn chủ ý. Cho dù có người nghi ngờ, hắn cũng có ngàn vạn trật tự tử vì chính mình biện hộ. Xem ra, Tào Tân tự sát có khác cẩn tình. Hừ, xem ra Tô Quý Phi quá đến quá an nhàn chút. An nhàn địa chấn khởi vai tâm tư tới. Hoàng thượng vỗ tay tam hạ, ám ảnh ngay sau đó hiện thân, quỳ cùng đế vương phía trước. Lạnh băng lạnh lẽo thanh âm vang lên, nhanh đi tra tìm phục kích thái tử nhân mã. Ám ảnh túi lầu nói, nặc. Ngay sau đó biến mất. Hoàng thượng phân phó Ngô Khải Nhân, bãi giá dục tú cung. Tô Quý Phi tiếp ra khi, trong lòng thẳng buồn chồn, ca ca không phải nói thái tử bị thương sao. Vì cái gì hoàng thượng đêm nay còn có tâm tư tới nơi này đâu. Nàng bất an biểu tình tự nhiên rơi vào hoàng thượng trong mắt, hoàng thượng ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Lý vui vẻ dặn dò hạ nhân hầu hạ thái tử một ít việc nghi, liền ở một bên thiên điện nghỉ ngơi. Giờ tí thời gian, Ôn Thần Vũ nói cho nàng chuẩn xác tin tức, tiểu cứu cứu bọn họ đã an toàn về nhà. Lý vui vẻ thở phào một hơi, lộ ra vui mừng tươi cười. Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên ra cửa cung, cưỡi ngựa buồn bực không vui mà chiều An Quốc công phủ mà đi. Triệu Ứt đã sớm biết chính mình công tử sẽ không hồi phủ, hồi phục chủ tử một tiếng liền hồi Định Quốc công phủ báo bình an đi. Đi đến nửa đường, Triệu Minh Hiên đột nhiên đối với Vương Tĩnh Viễn ôm quyền nói, cáo tử. Sau đó quay đầu ngựa lại hướng hoàng cung chạy đi. Vương Tĩnh Viễn thở dài, lẩm bẩm, đi là có thể nhìn thấy. Làm ra vẻ. Vương Tĩnh Viễn đoán không tồi, Lý vui vẻ ở trong cung cứu trị thái tử, Triệu Minh Hiên trong lòng bất ổn tổng cũng không thể an bình, vì thế hắn dứt khoát quyết định đến cửa cung chờ vui vẻ, như vậy trong lòng đảo có thể an bình rất nhiều. Hắn tới cửa cung, nhìn phiếm hàn quang đồng môn, vuốt lạnh băng tường thành, biết chính mình cùng nàng gần là một tường chi cách, trong lòng bất an thoáng giảm bớt. Hắn nắm mã, dựa vào tường thành, nghĩ tết thượng nguyên khi cùng vui vẻ đủ loại ngọt ngào, bất giác khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình cũng theo sung sướng lên. Xấu lúc đầu phân, thái tử lại đại thiêu đại nhiệt, nói lên mê sảng tới. Bảo hộ cung nữ lập tức đánh thức Lý vui vẻ, hoàng thượng phân công nhân thủ cũng không dám chậm trễ, lập tức mời đến hoàng thượng hoàng hậu, xảy ra sự tình, ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Lý vui vẻ thấy thái tử đôi mắt dạng thủy doanh doanh sương mù, gò má ửng hồng, môi đỏ tươi ướt át, nàng biết thái tử là độc khiêng linh cứu khởi chứng nhiệt. Nàng vững vàng bình tĩnh mà chỉ huy cung nhân tìm tới rượu mạnh, lệnh đi theo thái y y dùng khăn vải tẩm rượu sau lặp lại trà lau thái tử cái trán, lòng bàn tay, nách, gan bàn chân chờ bộ vị. Nàng dùng ngân châm quá huyệt chi thuật vì thái tử khư nhiệt, bởi vì tinh lực độ cao tập trung, liền hoàng thượng hoàng hậu tiến điện nàng cũng không có phát hiện. Sau nửa canh giờ, thái tử gò má thượng hồng chiều rút đi, thái y sờ sờ cái chán nóng rực cảm rốt cuộc biến mất, nàng lúc này mới âm thầm thở dài khẩu khí, thể sắc và tinh thần một thả lỏng, thân thể cũng ngay sau đó huể vải trên mặt đất. Mấy cái thái y lúc này mới thấy hoàng thượng hoàng hậu, lập tức quỳ xuống đất kiến giá, thần chờ gặp qua hoàng thượng hoàng hậu chào hỏi nói còn chưa nói xong. Hoàng thượng vung tay lên nói, hảo, khởi đi. Hảo hảo hầu hạ thái tử có thể. Lý vui vẻ lúc này mới hậu chi hậu giác mà quỳ xuống đất kiến giá. Hoàng hậu nhìn trước mắt kiều kiều nhược nhược tiểu nữ hài nhi, trừ bỏ trầm ổn ngoại, hoàn toàn không có vừa mới cứu trị thái tử khi cái loại này uy nghiêm, bất giác nhìn nhiều vài lần. Khởi đi. Có vài phần thật bản lĩnh. Lý vui vẻ vội vàng tạ ơn nói, tạ hoàng hậu nương nương, hoàng thượng khen. Hoàng thượng môi mỏng hơi kiều, thật là cái lạ lướt nha đầu. Cùng nhau cảm tạ, tổng hảo quá một vài lại mà tạ ơn. Hoàng hậu thấy hoàng thượng không nói gì, lúc này mới hỏi, thái tử chứng bệnh nàng nhíu mày chần chờ không biết như thế nào vân an. Lý vui vẻ có thể lý giải một cái mẫu thân dối giám tâm, nàng ôn thanh đáp, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng không cần quá mức sầu lo, thái tử chứng bệnh đã mất trở ngại. Cùng loại vừa mới chứng nhiệt còn sẽ lặp lại vài lần, dân nữ đều có biện pháp giúp thái tử vượt qua cửa ải khó khăn. Dân nữ phòng trừng, nhất muộn ngày mai buổi trưa thập phần. Thái tử chứng bệnh liền sẽ hoàn toàn ổn định xuống dưới, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc, đổi dược, chậm rãi điều dưỡng thân thể sẽ tự khôi phục. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy nàng như thế chắc chắn biểu tình, trong lòng đốn an. Hoàng hậu lại lần nữa dặn dò cung nhân một ít việc vặt, mới cùng hoàng thượng nắm tay mà đi. Lý vui vẻ hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, buồn ngủ toàn tiêu, nàng đơn giản lấy tới ý thư bên ngoài điện liền ánh đến thoạt nhìn. Dần sơ cùng mão lúc đầu thái tử lại đại nhiệt, Lý vui vẻ dùng đồng dạng hàng nhiệt phương pháp kết hợp ngân châm trị liệu. Thành công làm thái tử vượt qua chứng nhiệt nguy hiểm kỳ. Bị thương người bệnh sợ nhất chính là đồng phát chứng nhiệt. Bất quá sư phụ đã nói với nàng, chỉ cần lần đầu tiên ngân châm quá huyệt có thể làm người bệnh hàng nhiệt, người bệnh cơ hồ liền vượt qua nguy hiểm kỳ, sau lại lặp lại chứng nhiệt cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp giáng xuống. Vừa mới nàng không có đem thái tử bệnh tình nghiêm trọng tính nói cho hoàng thượng hoàng hậu, là bởi vì nàng biết nói ra tình hình thực tế chỉ biết đồ tăng khẩn trương không khí. Chính mình cũng sẽ bởi vì hoàng thượng hoàng hậu tại đây áp lực quá lớn mà gia tăng tâm lý gánh nặng. Đã biết như thế, còn không bằng không nói, vì chính mình tranh thủ chút rộng thùng thình trị liệu hoàn cảnh. Chương 85 cầu hôn. Tia nắng ban mai sơ hiện, nga ngươi, vạn đạo hà quang tùy ý mà rơi ở phía chân trời, Lý vui vẻ mấy ngày liền tới khói mù cõi lòng tức khắc rộng mở thông suốt. Nàng hít sâu một ngụm hàm lộ tinh thần phân chấn, hợp lại sợi tóc, đứng dậy đi vào thái tử trước giường. Lý vui vẻ vì thái tử bắt mạch sau, phát hiện thái tử mạch tượng đã vững vàng. Lúc này, thái tử trừ bỏ biểu tình tương đối tiểu tụy bên ngoài, mặt khác chứng bệnh toàn đã biến mất. Lý vui vẻ tự mình vì thái tử rửa sạch xong miệng vết thương, vì hắn giải lên sư phó tự mình nghiên cứu chế tạo đi độc sinh cơ thuốc bột, sau đó cẩn thận băng bó hảo. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng ở đối diện, vội vàng quỳ xuống đất chào hỏi. Hoàng hậu mỉm cười nói, lên, trên mặt đất lạnh. Ngữ khí so với hôm qua, không biết ôn hòa nhiều ít lần. Lý vui vẻ vẫn cứ quỳ đáp lời, bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương, thái tử chứng bệnh đã được đến khống chế, lại sẽ không xuất hiện đại nhiệt hiện tượng, về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, đúng hạn uống thuốc đổi dược có thể. Hoàng thượng đại hỉ, rất tốt, trọng thưởng. Lý vui vẻ dập đầu cảm tạ hoàng ân, lúc này mới đứng dậy. Hoàng hậu lại khôi phục dáng vẻ muôn phương bộ dáng, nàng hơi hơi lại cười nói, thái tử chứng bệnh tuy rằng đã ổn định, tiểu thân y lì vẫn là lưu tại trong cung, tùy thời quan sát thái tử bệnh tình đi. Hoàng hậu đây là sợ thái tử bệnh tình lặp lại, Lý vui vẻ bốn gối hành lễ nói, nặng. Y lì giả cha mẹ tâm, Lý vui vẻ cũng hy vọng thái tử có thể sớm ngày vạn an. Lâm triều vừa qua khỏi, ám ảnh lặng yên không một tiếng động mà dừng ở hoàng thượng án trước, bẩm hoàng thượng, nô tài điều tra ra những cái đó tử thương nhân mã, chỉ là đều đã thiêu hủy, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bất quá nô tài ở ly hủy thi không xa trong bụi cỏ phát hiện cái này. Ám ảnh đem tối sầm lại màu nâu, nửa cái võ ngựa dạng đồ vật đặt ở trước mặt hoàng thượng án kỳ thượng. Hoàng thượng cầm lấy vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, đi xuống đi. Ám ảnh rời đi sau, hoàng thượng nhìn trong tay mối dẫn thượng phong tự, sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy sắc bén chi sắc. Đại Châu triều chấp hành cương mối chế, kiểm giữ mối dẫn thương nhân ấn khu vực chia làm 10 cái cương, mỗi cương mối dẫn vì 20 vạn dẫn, mỗi dẫn chết mối 300 cân, hoặc bạc 6 tiền 4 ly, xưng là hoa bổn, khắc thuế bạc 3 lượng, công sứ, vận chuyển, bạc 3 lượng. Lấy thánh đức siêu thiên cổ, hoàng phong khuyết 9 vây mệnh danh, không vào cương giả, không có quyền kinh doanh mối nghiệp. Lục địa thương nhân nếu muốn hợp pháp phiên muối, thương nhân trước hết cần hướng triều đình lấy được muối dẫn. Thương nhân bằng muối dẫn tới Diêm Trường chi muối, lại đến chỉ định tiêu muối khu bán muối. Nói muối dẫn một vốn bốn lời cũng không quá. Trích tự bại đủ. Chính là, hiện giờ Dương Châu muối dẫn lại xuất hiện ở sát thủ trong tay. Hoàng thượng trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, bấm tay gõ án tử lẩm bẩm, hảo a, xem ra, chấm không thể lại nuông chiều. Lại nói cửa thành Triệu Minh Hiên đã thành một đạo phong cảnh. Hắn từ buổi sáng kia nắng ban mai hơi hiện vẫn luôn đứng ở ánh nắng chiều đầy trời, chân liền chưa từng hoạt động một chút, giống khối thạch điêu giống nhau. Một đêm tưởng niệm làm hắn đã lo lắng lại nóng lòng, cuối cùng hắn quyết định cô độc một ném, thỉnh cầu hoàng thượng cho hắn tứ hôn, chính là hắn do dự không trước, hắn sợ hoàng thượng không đồng ý tứ hôn, vui vẻ bởi vậy chịu liên lụy. Mọi người đều không biết vị này định quốc công thế tử đã phát cái gì điên, tại đây thủ khởi cửa thành tới, chẳng lẽ là bị hoàng thượng phạt. Thủ vệ binh lính luôn luôn đối vị này mặt lệnh thế tử không dám ngôn ngữ, chỉ phải tùy ý hắn đứng ở nơi đó hỗ trợ thủ vệ. Bên vãn thời gian, cửa thành nhiều cái môn thần tin tức truyền tới Đông Cung, nghe được các cung nữ nghị luận, Lý vui vẻ thế mới biết Triệu Minh Hiên ở cửa cung đợi nàng một ngày một đêm, tâm bất giác bùm bùm mà nhảy dựng lên, gương mặt phấn hồng như hà. Thái tử đúng lúc vào lúc này tỉnh lại, nhìn đến Thủy Doanh Doanh mỉm cười một đôi mắt to, bất giác có chút sững sờ. Tựa hồ từ tối hôm qua bắt đầu, nữ tử này liền canh giữ ở hắn bên người. Hắn bất giác quan sát kỹ lưỡng nàng. Bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, đã sơ cụ thiếu nữ thước tha dáng người. Tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng là cặp kia con ngươi thủy nhuận nhuận, đen bóng bẩy, lúc này hàm kiểu mang khiếp, kia sáng trong vành thai nhiễm đỏ ửng, lệnh nhân tâm không động đậy đã. Nàng là ai? Như thế nào ở chính mình trong cung điện hầu hạ chính mình? Hắn bất giác nâng lên cánh tay, duỗi khai hắn ngón tay thon dài vô hướng nàng gương mặt. Lý vui vẻ trong lòng cả kinh, vội vàng lùi về phía sau vài bước quỳ xuống nói: Điện hạ tỉnh. Dân nữ cấp điện hạ thỉnh an. Nói xong dập đầu. Thái tử sửng sốt, dân nữ. Ôn thần vũ thấy thái tử lộ ra nghi hoặc, vội vàng quỳ xuống đất giải thích nói, bẩm thái tử, nữ tử này là Ngô Lang trung nữ đệ tử, An Quốc công ngoại tôn nữ, là nàng cứu trị thái tử tánh mạng, hoàng hậu lệnh nàng bảo hộ thái tử, để ngừa vặn nhất. Thái tử buông cánh tay, chuyên chú mà nhìn một lát Lý vui vẻ, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Đầu ba ngày dược vật chung, Lý vui vẻ khai yên ổn chấn đau dược vật. Giấc ngủ càng lợi cho miệng vết thương khôi phục. Lý vui vẻ thấy thái tử ngủ, đứng dậy thần thái tự nhiên mà vội vàng chính mình sự tình, cũng không đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Hoàng thượng cũng nghe nói Triệu Minh Hiên thủ cửa thành bắt quái, có chút không nghĩ ra cái kia lời nói không nhiều lắm người trẻ tuổi vì cái gì muốn thủ cửa thành, chẳng lẽ tưởng diện thánh. Chính là, hắn có eo bài, có thể tùy thời tiến vào hoàng cung, vì sao muốn thủ cửa thành đâu. Đang nghĩ người tới, Nô Khải Nhân bẩm báo nói, Triệu phó tướng cầu kiến. Hoàng thượng vừa mới vì chuyện của hắn còn minh tư khổ tưởng, vì thế không chút do dự nói, chuyển. Triệu Minh Hiên hấp tấp mà đi vào tới, chào hỏi sau trả lời, thần cầu hoàng thượng một cái ân điển. Hoàng thượng buông trong tay tấu chương nghiền ngẫm nói, Nga. Ái Khanh nói đến nghe một chút. Triệu Minh Hiên nghẹn nửa ngày, cuối cùng túi đầu trả lời, thần cầu hoàng thượng cấp thần đổi một loại ban thưởng. Hoàng thượng khỏe miệng mỉm cười, cảm thấy cái này không thích nói chuyện người trẻ tuổi lúc này có chút đáng yêu, toại về phía sau tới sát, xử chính mình ngồi thoải mái chút, Ái Khanh nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Tâm tình sung sướng liên quan ngữ khí cũng tràn ngập ý cười. Triệu Minh Hiên trần chờ thật lâu sau, đảo không tiện mở miệng, muốn cái gì ban thưởng. Muốn hoàng thượng cho chính mình thưởng cái tức phụ. Kia vui vẻ không được đồ vật. Không nói vui vẻ sẽ không cao hứng, chính là Vương Tịnh Viễn cũng sẽ đánh tơi bởi chính mình một đốn. Chọc chính mình tức phụ không cao hứng sự tình hắn là ngàn vạn sẽ không làm. Thân con không có tưởng hảo. Triệu Minh Hiên chỉ phải căng ra đầu nói. Hoàng thượng ý cười càng sâu, chỉ sợ là nghĩ kỹ rồi không biết như thế nào nói đi. Nên không phải muốn cho chấm cho ngươi thưởng cái tức phụ đi. Triệu Minh Hiên giật mình mà ngẩng đầu, hoàng thượng cũng quá thần. Như thế nào biết chính mình muốn hắn thưởng cái tức phụ? Hoàng thượng vừa thấy Triệu Minh Hiên biểu tình, biết chính mình đoán đúng rồi. Không nghĩ tới chính mình ái đem gặp được cảm tình vấn đề liền thành ngu ngốc, như thế ngu dốt. Hắn nhịn không được cười ra tiếng tới, ha ha ha, ái khanh thích nhà ai cô nương. Chỉ lo nói đến, hôm nay chấm liền đem nàng thưởng cho ngươi mang về nhà. Triệu Minh Hiên đau đầu, hoàng thượng nhưng thật ra hào phóng, nói thưởng liền thưởng, chính là cái này kêu hắn như thế nào mở miệng a. Đem nàng đương đồ vật ban thưởng đi ra ngoài, vui vẻ nhất định sẽ không tha chính mình. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại, sau đó vẫn là dứt khoát nói, chính là An Quốc công phủ ngoại tôn nữ, nô lang trung đệ tử, cấp thái tử chữa bệnh lý vui vẻ. Hoàng thượng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, đầu tá còn rất nhiều sao, chính là không một cái là thượng được mặt bản, xuất thân như thế thấp dân nữ như thế nào có thể xứng đôi ái khanh đâu. Triệu Minh Hiên vội vàng trả lời, xứng đôi, thần đều thích nàng 3 năm. Cái này đến phiên hoàng thượng giật mình, 3 năm. Ha ha ha. 3 năm trước đây nàng vẫn là cái hoa hoa, ái khanh khẩu vị thực trọng A. Ha ha ha. Triệu Minh Hiên bị hoàng thượng xuyến đến gương mặt đỏ bừng, vẫn là biện giải nói, không không không, thần nhưng không có làm vượt qua sự tình, chỉ là bồi nàng chơi chơi. Không nghĩ tới hoàng thượng tới hứng thú, do hỏi tới cùng lên, ái khanh có không nói một chút người là như thế nào cùng một cái hoa hoa chơi. Triệu Minh Hiên cho dù ra mặt lại hậu, cũng có chút không nhịn được, cái này, thần khó mà nói. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống nói, còn nói không vượt rào, hiện tại liền như thế nào chơi giảng cũng không dám giảng, chấm như thế nào tin tưởng ngươi. Triệu Minh Hiên lau lau cái chán hãn, quật tính tình lên đây, hoàng thượng cũng đến giảng đạo lý không phải. Như thế nào có thể tùy ý hoài nghi thần từ đâu. Hắn cổ một ngạnh, thần chưa nói dối. Tin hay không hoàng thượng đi kiểm chứng. Ngữ khí lạnh lùng. Hoàng thượng nhịn cười, liếc xéo hắn nói, ân, là nên cha cha ái khanh. Triệu Minh Hiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mắt hoàng thượng, nhìn hoàng thượng cao thâm khó đoán bộ dáng trong lòng thẳng buồn chồn, chẳng lẽ là chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Ai, lần này nhưng chọc phải đại sự, làm sao bây giờ? Nhưng đừng đem tức phụ chơi rớt. Triệu Minh Hiên thân là huân quý nhà thế tử, biết rõ hoàng thượng tứ hôn đối tượng chỉ có thể là hoàng thất huân quý nhà nhi nữ, lý vui vẻ xuất thân đích sắc rất thấp, nếu hoàng thượng đưa ra muốn cho cha mẹ tới định đoạt, chính mình cùng vui vẻ hôn nhân thật sự liền thất bại. Hắn nhất thời đầu óc nóng lên. Có khả năng chôn vùi hắn cùng vui vẻ cả đời hạnh phúc, là hắn đường đột. Hắn gấp đến độ nắm chặt nắm tay, thở hổn hển, nhất thời trên trán mồ hôi quần quận mà xuống. Hoàng thượng cũng không ra tiếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Triệu Minh Hiên lo lắng xuông. Hoàng thượng đấy lòng khinh bị nói, cái gì ánh mắt, kia nha đầu tuy nói lớn lên còn tính thanh tú, cũng không có khả năng làm chính mình thần tử si mê đến như thế trình độ. Lại nói, một cái vừa mới nảy nở tiểu nữ hoa có chỗ nào đáng giá lưu niệm. Nhưng Triệu Minh Hiên kia tâm ngứa khó nhịn bộ dáng lại lấy lòng hắn, ân, đùa bỡn thần tử cũng rất có ý tứ. Lý vui vẻ lúc này ở Đông Cung có chút đứng ngồi không yên, lỗ thai đỏ đậm, nàng nheo chính mình lỗ thai lôi kéo, tự nhủ nói, là ai ở sau lưng nói ta nói bậy. Gần nhất ta không đắc tội với người A. Thái tử tỉnh lại, mê hoặc con mắt nhìn nàng một cái, uống lên điểm nước lại ngủ đi qua. Hoàng thượng uy nghiêm thật không phải giống nhau người có thể ép tới trụ. Liền tính như Triệu Minh Hiên như vậy kiệt ngạo khó thuần nam nhân cũng có bị hoàng thượng phúc hắc thời điểm. Triệu Minh Hiên do dự một lát nói, thần cái gì ban thưởng cũng không cần, chỉ cầu hoàng thượng thế thần bảo mật. Hoàng thượng lại lần nữa đôi mắt trợn lên, ngồi thẳng thân mình thất kinh hỏi, vì sao? Triệu Minh Hiên đúng lý hợp tình nói, vì lý vui vẻ khuê dự. Chương 86 tứ hôn. Hoàng thượng ngay sau đó minh bạch Triệu Minh Hiên ý tứ. Định quốc công phủ tình huống hoàng thượng rõ như lòng bàn tay. Nếu làm Triệu Minh Hiên kia chuyện tốt gì nương đã biết lý vui vẻ là hắn người trong lòng, kia nha đầu bình tĩnh sinh hoạt xem như bị hoàn toàn phá hư. Biết rõ Triệu Minh Hiên chưa nói lời nói thật, hoàng thượng cũng không nói ra, hắn chi đầu đạm nhiên nói, "Trẫm đã quyết định thế ngươi tứ hôn." Bất quá hắn nâng lên con ngươi nhìn Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên vừa nghe đến tứ hôn hai chữ, hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên sẽ không chú ý hoàng thượng mặt sau lời nói, thật sự. Hoàng thượng khinh bỉ nói, "Quân vô hí ngôn." Triệu Minh Hiên hoắc đến ngồi quỳ lên, tạ ơn nói, "Tạ chủ long ân." Hoàng thượng cào cào chính mình lỗ thai, nhíu mày nói, "Đừng nóng vội tạ ơn, chấm thượng có điều kiện muốn giảng." Triệu Minh Hiên khó được mà liệt miệng cười nói, "Hoàng thượng thỉnh giảng." Hoàng thượng nhìn trong mắt hầu, nô khải nhân vội vàng bình lui tả hữu. Triệu Minh Hiên biết hoàng thượng có bí mật nhiệm vụ công đạo, chăm chú lắng nghe. Hoàng thượng ngồi thẳng thân mình uy nghiêm hiền hách, "Chấm muốn ngươi lập hạ quân lệnh trạng, không bắt được Dương Châu thái thú tham ô chứng cứ, không thể thành hôn, liền tính 10 năm 20 năm, ngươi cũng đến cho chấm chịu đựng." Triệu Minh Hiên chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cái gì? 10 năm 20 năm cũng không cho ta thành hôn. Không có như vậy hố người đi. Từ từ, chỉ cần lục soát Tô Khải Hùng chứng cứ phạm tội, không phải có thể đem hắn kéo xuống mã sao? Triệu Minh Hiên đôi mắt lượng giống trong đêm tối ngôi sao, hắn khỏe miệng cong cong, lộ ra tinh lượng hàm răng, hoàng thượng lời này thật sự. Hoàng thượng biết Triệu Minh Hiên nghĩ đến rất đơn giản, cũng không đả kích hắn tin tưởng, thật sự. Triệu Minh Hiên len ken hữu lực nói, hảo, thần đáp ứng rồi. Hoàng thượng nhìn hắn vui vẻ bộ dáng không muốn bắt hắn nước lạnh, cười nói, vì ái khanh dễ bề hành sự, chấm phong ngươi vì tuần mối ngự sử, 3 ngày sau khởi hành đi Dương Châu. Triệu Minh Hiên nghĩ nghĩ, khởi bẩm hoàng thượng có không công khai thần thân phận, như vậy có lẽ càng dễ bề pha án. Chuẩn tấu, trở về chờ tiếp chỉ đi. Triệu Minh Hiên tươi đẹp tươi cười làm cho cả lạnh băng đại điện trở nên ấm áp lên, hoàng thượng tâm tình cũng tùy theo sung sướng. Đầy người không khí vui mừng Triệu Minh Hiên rời đi đại điện sau, đại điện phảng phất ảm đạm xuống dưới. Hoàng thượng nhắm mắt chi khởi mỏi mệt cái chán, nghĩ đến tiền tam nhậm tuần mối ngự sử đều không được chết giả, trong triều đại thần nói màu mưa biến, trên triều đình tranh luận nhiều ngày, tuần mối ngự sử không có thể định đoạt. Hắn bất giác đau đầu rục nức, lần này, hắn lệnh Triệu Minh Hiên cái này mới sinh ngẽ con đi Dương Châu tra án, không biết có thể hay không có điều thu hoạch. Buổi trưa thập phần, bên ngoài du lịch Ngô Lang Trung trở lại kinh thành, nghe nói chính mình đồ đệ thế nhưng gánh nguy hiểm tiến cung cấp thái tử chữa bệnh, lập tức hấp tấp mà đi theo Vương Tĩnh Viễn tiến cung diện thánh. Hoàng thượng thấy Dược Vương đệ tử tới cấp nhi tử chữa bệnh, một viên bất an tâm rốt cuộc hạ xuống. Hoàng thượng tự mình bồi Ngô Lang Trung cấp thái tử trần trị. Lý vui vẻ nhìn đến sư phó, kích động mà nước mắt ào ào, 2 ngày thời gian làm nàng bị chịu dày vò, không người thương lượng, không người an ủi, thần kinh khẩn trương mà bận rộn, đột nhiên thấy thân nhân xuất hiện, căng thẳng tiếng lòng lập tức có thể lơi lỏng, sở hữu kiên cường áo ngoài cũng liền tùy theo tăng dã. Lý vui vẻ khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nô lang trung vô đồ đệ đầu, cười tủm tỉm mà an ủi nói, làm tốt lắm, vui vẻ. Lý vui vẻ được đến khẳng định, vui vẻ mà nín khóc mà cười. Nô lang trung lấy mạch sau, đối hoàng thượng vái chào nói, hoàng thượng, tiểu nhân đồ đệ đối thái tử bệnh tình xử lý thực hảo, thái tử hết thể đều thực bình thường, chỉ cần điều dưỡng thời gian, không lâu chắc chắn khỏi hẳn. Hoàng thượng cũng khó được mà vui vẻ cười nói, rất tốt, chấm tâm đại duyệt. Chuyên chấm khẩu dụ. Dân nữ Lý vui vẻ cứu thái tử có công, phong Lý vui vẻ vì huyện chúa. Phong hào nhàn nhã, hưởng thụ huyện chúa bổng lộc. Lý vui vẻ cả kinh miệng dương thật to, nhìn sư phó không biết như thế nào cho phải. Nô lang trung vội vàng lôi kéo Lý vui vẻ quỳ xuống tiếng cười nhắc nhở nói, mau tạ ơn. Lý vui vẻ lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức dập đầu tạ nói, tạ chủ long ân. Thanh chỉ cơ hồ cùng Lý vui vẻ đồng thời tới quốc công phủ, lão quốc công mang theo quốc công phủ trên dưới tiếp chỉ. Truyền xong thánh chỉ, thái giám cười tủm tỉm mà chúc mừng nói, chúc mừng quốc công phủ xong hỷ lâm môn. Quốc công phủ người sợ ngây người, Lý vui vẻ cũng lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Thứ hôn? Không phải nghe lầm đi. Nhưng nghe truyền chỉ thái giám cười khanh khách nói, nàng biết chính mình không có nghe lầm. Lý vui vẻ cùng đầu gô giống nhau theo mọi người cảm tạ ân, lại theo mọi người trở lại Tùng Hạc Đường. Vương Tú Uy cũng thực giật mình, không nghĩ tới Triệu Minh Hiên còn có thể nghĩ đến như thế biện pháp. Hắn thật sự đối vui vẻ thực để bụng, nơi trốn vì vui vẻ suy nghĩ, không giống chính mình, trước sợ sói, sau sợ hổ, kết quả sai mất một lần lại một lần cơ hội. Hắn nhìn vui vẻ ngốc ngốc lăng lăng, thì ưu nửa nọ nửa kêu biểu tình, trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu hắn dung cảm điểm nhi, hiện tại cao hứng liền không phải Triệu Minh Hiên, mà là hắn. Đều là muốn gánh vác lợi ích của gia tộc nam nhân, đều là trưởng tử, Triệu Minh Hiên lại so với hắn càng có đảm đương, dám yêu dám hận, dung cảm tiến tới, cho nên hắn thắng. Hắn trói buộc chính mình lâu lắm, cũng nên thả lỏng thả lỏng. Các trưởng bối đều cười tủm tỉm mà vì Lý vui vẻ chúc mừng, tỷ muội huynh đệ cũng chúc mừng Lý Vui Vẻ song hỷ lâm môn. Lý Vui Vẻ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nước mắt vũ liên liên mà quỳ trên mặt đất cấp vài vị trưởng bối hành lễ sau thanh âm run rẩy nói, đa tạ bà ngoại ông ngoại cậu mợ tài bồi, mới có Vui Vẻ hôm nay, Vui Vẻ lại lần nữa cảm tạ. Vương Tĩnh Trạch tự mình nâng dậy cháu ngoại gái, ôn hòa mà khuyên nhủ, ngày đại hỉ, khóc nhẹ nhưng không vui mừng, hảo, lau khô nước mắt, cười một cái. Lý Vui Vẻ gật gật đầu, nước mắt vẫn là nhịn không được mà đi xuống thẳng tranh, bà ngoại cùng mợ cũng cổ họng nghẹn ngào, đi theo sát nước mắt. Lao quốc công to lớn vang dội thanh âm vang lên, hảo, đều đừng khóc, đều là chuyện tốt, Vui Vẻ là cái tranh đua hài tử, quốc công phủ không bạch đau nàng. Muốn nói, Triệu Minh Hiên đứa bé kia cũng là cái ưu tú, lão phu thích. Tuy rằng định quốc công phủ hậu trạch có chút hỗn loạn, nhưng cuộc hôn nhân này còn tính xứng đôi nhà của chúng ta Vui Vẻ. Thực hảo, buổi tối đem Vui Vẻ phụ thân gọi tới, hảo hảo chúc mừng một phen. Lý Vui Vẻ nghe ông ngoại nhắc tới Triệu Minh Hiên, lau khô nước mắt ngượng ngùng cười. Lại nói Triệu Minh Hiên trở lại định quốc công phủ sau, Hồ Di Nương được đến tin tức, gió xoáy dường như đi vào trầm hương cư. Nàng cung nửa tháng không đối mặt nhi tử gặp mặt sau không có một câu quan tâm nói, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, Di Nương vì ngươi định rồi môn hôn sự, muốn ra thế, có nhân phẩm, ngươi lập tức báo cáo mẫu thân ngươi cho ngươi đến định viễn hầu phủ cầu hôn. Triệu Minh Hiên quần áo không đổi, mặt không tẩy, một thân mỏi mệt. Hắn lười biếng mà ngồi ở ghế thái sư, dương mắt nhìn trước mắt thân Di Nương, trong mắt đau xót thoảng qua, ngà. Cứ như vậy cấp. Di Nương đối nhi tử hôn nhân thật đúng là đệ bụng, một cọc chưa xong lại đệ một cọc, Di Nương sẽ không sợ cuộc hôn nhân này lại nửa đường ngâm nước nóng. Hồ Di Nương đối Triệu Minh Hiên trầm trọc hãy còn không bỏ trong lòng, nàng nhìn Triệu Minh Hiên kia khinh bỉ ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, khi nào cái này tiện loại cùng chính mình như vậy xa lạ. Trước kia hắn không phải vẫn luôn vây quanh ở chính mình bên người đổi tới đổi lui, sợ chính mình không để ý tới hắn sao. Chẳng lẽ là phu nhân cùng hắn nói gì đó? Hồ Di Nương căng chặt mặt, hung tợn nói, nghịch tử, lại nghe được cái gì lời đồn? Liền ngươi mẹ đẻ nói cũng không nghe. Triệu Minh Hiên liếc xéo Hồ Di Nương, khoe miệng hàm chứa chấm biếm, mẹ đẻ. Ngài nói mẹ đẻ. Ha ha ha, thật là mẹ đẻ, thân đích đích nhi mẹ đẻ. Không phải mẹ đẻ, như thế nào làm nhi tử cưới một cái đã hoài thai nữ nhân làm vợ. Không phải mẹ đẻ lại như thế nào đem vừa mới sinh hạ nhi tử đưa cho người khác đi dưỡng đâu. Hồ Di Nương mở to hai mắt nhìn cùng chính mình lớn tiếng cái cọ Triệu Minh Hiên, ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc. Làm sao dám lớn tiếng như vậy cùng chính mình thân Di Nương nói chuyện. Ta hôm nay không thu thập ngươi, ngươi liền không biết chính mình là ai sinh. Nói xong vung lên bàn tay liền phải đánh. Triệu Minh Hiên nhấc tay ngăn trở nàng bàn tay, khỏe miệng ngậm cười nói, Di Nương đừng quên quốc công phủ quy củ, ta hiện giờ là này quốc công phủ thế tử. Mà ngài chỉ là, ngài đừng quên chính mình thân phận. Đến nỗi hôn sự, không nhọc Di Nương nhọc lòng. Cái gì? Ngươi thật sự tưởng ngỗ nghịch Di Nương? Hồ Di Nương rít gào nói. Đang ở lúc này, Triệu Ất tiến đến bẩm báo, chủ tử, chuyển chỉ thái giám tới rồi. Di Nương đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi tiếp thánh chỉ. Triệu Minh Hiên cong môi cười, đơn giản mà đem chính mình thu chỉnh một phen, vui tươi hớn hở mà cùng Triệu Ất hướng phòng khách mà đi. Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế? Hồ Di Nương nhìn chính mình nha hoàn lắc lắc đầu. Hồ Di Nương trần chờ một phen, mang theo nha hoàn hướng cũng phòng khách đi đến. Phòng khách Lý Chính ở tuyên chỉ, Hồ Di Nương nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc minh bạch Triệu Minh Hiên vì cái gì đúng lý hợp tình mà phản đối nàng cho hắn nhọc lòng hôn sự, nguyên lai hắn đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Nàng vào phủ tới nay lần đầu tiên có thất bại cảm giác, trước kia trong phủ sở hữu sự tình đều bị nàng khống chế chặt chẽ, hiện tại như thế nào một lần lại một lần mà mất khống chế đâu. Nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy tước vị ly chính mình càng ngày càng xa. Nàng trong lòng oán hận nói, tước vị là của ta, cần thiết là của ta. Nhìn Triệu Minh Hiên tự mình nâng dậy Triệu phu nhân, trên mặt lộ ra thân thiết mỉm cười, kia ấm áp hình ảnh chính là một bộ mẫu tử tình thâm bức họa cuộn tròn, lệnh người hâm mộ. Hồ Di Nương lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái, Triệu Minh Hiên cần thiết là con trai của nàng mới là, ai cũng mơ tưởng cướp đi. Triệu Minh Hiên đánh thưởng nội thị sau, liền trực tiếp đi quốc công phủ, hắn muốn cùng quốc công phủ thương lượng một chút ngày mai tiến cung tạ ơn sự, quan trọng nhất chính là muốn gặp thấy Vui Vẻ, hắn khỏe miệng vẫn luôn tiểu, cả người càng thêm tươi đẹp phi dương lên. Giáp đất Bính Đinh thấy chủ tử cao hứng, cảm thấy nhật tử cũng thích dí lên, mấy người ở Triệu Minh Hiên phía sau cãi nhau ầm ĩ, bất chi bất giác đi vào An Quốc công phủ. Hoàng thượng tứ hôn sau, Triệu Minh Hiên liền có thể cùng Lý Vui Vẻ chính đại quang minh mà gặp mặt, nói không chừng còn có thể kéo kéo tay nhỏ gì đó, nghĩ đến đây, Triệu Minh Hiên trong lòng vui sướng hài lòng. Triệu Minh Hiên lễ phép mà gặp qua quốc công phủ vài vị trưởng bối, cuối cùng hắn nhìn Vương Tĩnh Viễn cười như không cười cùng nhìn hắn. Hắn trong lòng gương sáng tựa mà, liền biết hắn sẽ là này phúc biểu tình. Hắn tiến lên chào hỏi nói, tiểu cứu cứu mạnh khỏe. Chương 87 lo lắng. Một bên Vương Tú ra phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Lý vui vẻ tắc nhấp miệng, túi đầu nén cười. Triệu Minh Hiên lại không để bụng, bối phận bãi tại nơi đó, ai chính mình lao bà liền phải ái nàng sở hữu thân nhân, huống chi là đối lao bà vẫn luôn quan tâm săn sóc thân cứu cứu đâu. Thấy Triệu Minh Hiên lễ phép tiêu sái thấy xong lễ, quốc công phủ người đều thực vừa lòng. Lý Chí Huân không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ bị hoàng thượng phong làm huyện chúa. Hắn vui tươi hớn hở mà nhìn nữ nhi cùng tương lai con rể, nghĩ đến ở kinh thành hắn rốt cuộc có chỗ dựa, thế nhưng có chút dương dương tự đắc. Lập tức tụ ở phòng khách chuyện trò vui vẻ, cùng nhau dùng bữa, trong bữa tiệc, tỷ muội huynh đệ kính Lý vui vẻ rất nhiều rượu, tuy rằng đại đa số đều vào Triệu Minh Hiên bụng, chính là Lý vui vẻ vẫn là uống hân hân nhiên. Vương Tú ra bồi Lý vui vẻ đến trong hoa viên thông khí, nàng hai ngồi ở hành lang nói chuyện phiếm. Vương Tú ra nhìn Lý vui vẻ che miệng cười nói, xem kia Triệu Minh Hiên ngày thường là cái không miệng nhi hồ lô, hống khởi người tới một bộ là một bộ, xem hắn vừa mới cứu cứu kêu cái kia ngọt là, khanh khách, cũng không chê cách đứng, hắn so tiểu thúc thúc còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Nga, trước kia ngươi còn gọi hắn thúc thúc đâu. Khanh khách, Lý vui vẻ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, đấm đánh Vương Tú ra nói, biểu tỷ, được rồi, đừng khó coi ta. Vương Tú ra nghe xong cười đến càng hoan. Nàng lệnh qua lượng ghế hoa chi loạn chiến, khanh khách, hôm nay chúng ta mấy cái còn không có ồn ào làm hắn kêu chúng ta biểu ca biểu tỷ đâu. Đến đón dâu ngày đó, Triệu Minh Hiên mơ tưởng cứ như vậy quá quan, không kêu biểu tỷ biểu ca không cho cưới đi tức phụ. Lý vui vẻ mặt càng đỏ hơn, nàng đơn giản che lại hai má nói, mắc cỡ chết được, mau đừng nói nữa. Biểu tỷ tiếng cười dần dần đi xa, Lý vui vẻ bắt lấy che lại đôi mắt tay. Bất quá tiếng kêu trường bối, có cái gì hảo thẹn thùng. Réo rắt thanh âm truyền vào tai, đập vào mắt chính là hắn trích tiên giống nhau phi dương tuấn mỹ dung nhan. Hắn vả táo tung bay, khoe miệng giơ lên, một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, nhìn làm người tâm cũng sẽ đi theo nhẹ nhàng lên. Lý vui vẻ mỉm cười nhìn 3 năm tới vẫn luôn bồi ở bên người nàng nam nhân, lúc này hắn khoanh tay mà đứng, ánh mắt giang ra, khoe miệng mỉm cười, ngày thường làm người áp lực trầm trọng cảm phảng phất đã toàn bộ rỡ xuống, chỉ còn lại có thích ý cùng nhẹ nhàng. Lý vui vẻ gương mặt từng đỏ. Tim đập như cổ, nàng sợ hai Triệu Minh Hiên lại cùng Tết Thượng Nguyên khi giống nhau đường đột, cuống quýt đứng lên. Đấy lòng lại âm thầm khinh bỉ chính mình, lại không phải chân chính tiểu nữ hài, còn như vậy sợ hãi làm gì. Khả năng thật là ứng câu nói kia, yêu nhau chung nữ nhân sẽ trở nên thực đốc. Triệu Minh Hiên thấy luôn luôn bình tĩnh nàng trở nên câu thúc lên, bất giác buồn cười. Hắn tới gần nàng sau đó kéo nàng tay nhỏ, vui vẻ dây rủa một phen không thể như nguyện, chỉ có thể tùy hắn. Triệu Minh Hiên đen kịt mà đôi mắt mỉm cười nhìn chằm chằm túi đầu rũ mắt gương mặt tươi cười, chỉ thấy nàng mặt nếu dạng mây đỏ, thật dài lông mi bất an thượng hạ run rẩy, lông mi hạ như nước sóng mắt mê mang mà e lệ, mượt mà no đủ môi đỏ thượng dạng rỡ loé sáng, Triệu Minh Hiên bất giác tâm viên ý mã lên. Hắn thủ hạ dùng một chút lực, vui vẻ đột nhiên đâm tiến trong lòng ngực hắn, nàng kinh hô một tiếng, cuống quýt dùng đôi tay chống hắn ngực, làm chính mình cùng hắn cách khá xa một chút. Triệu Minh Hiên thở ra quần quật nhiệt khí, 3 ngày sau ta liền phải đi Dương Châu pha án. Phải chờ tới nhiệm vụ hoàn thành mới có thể trở về. Không biết khi nào mới có thể gặp mặt đâu. Hắn ngữ khí ngọt nghị, thế nhưng giống tiểu hài tử giống nhau làm lũng lên tới. Lý vui vẻ tim đập như cổ, nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Hắn đơn giản buông ra hắn tay nhỏ, đôi tay vòng lấy nàng eo thon, buông xuống đầu đặt ở nàng hông vai, thở ra nhiệt khí phun ở nàng nhĩ sau, ngứa phảng phất lông gà lướt qua trái tim. Triệu Minh Hiên xích xích cười nói, đừng sợ, ta sẽ không sảng bậy. Hoàng thượng đã cho chúng ta tứ hôn, trông thấy mặt không quan trọng. Ân, thật tốt, ta vui vẻ lại trường cao, thượng một lần ôm ngươi thời điểm ngươi còn chưa kịp ta ngược đâu, hiện tại ôm thoải mái nhiều. Ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm, lần sau ta trở về là hy vọng ngươi hội trưởng càng cao. Ân, ôm, sẽ càng thoải mái. Ha ha. Lý vui vẻ nghe hắn hơi mang men say ngôn ngữ, có chút bực mình, bất quá nghe nói hắn ngày mai muốn ly kinh việc chung, trong lòng hơi có chút không tha, mấy phen suy tư. Thêm chi cảm giác say cho phép, lớn mật mà tùy ý hắn ôm. Lúc này hoàng hôn tây truy, ánh nắng chiều đỏ rực, phảng phất đem nửa không trung đều thiêu, ánh chiều tà đem hai người cắt hình phóng ra ở màu xanh lục bối cảnh. Hôm sau, hai bên gia trưởng từng người thỉnh quan ngôi, trao đổi thiếp canh, hợp bát tự, hai người chính là duyên trời tác hợp. Nhất thời, giai đại vui mừng. 3 ngày sau, Triệu Minh Hiên lấy tuần mối ngự sử thân phận cùng Vương Tĩnh Viễn cáo biệt chúng thân, dơ roi dục ngựa, chạy như bay Dương Châu. Lý vui vẻ tự nhiên biết bọn họ chuyến này mục đích, trong lòng có chút lo lắng. Vì biết rõ Tô Khải Hùng chứng cứ phạm tội, cùng với Tô Quý Phi sau lại đoạt đích trải qua, nàng tiến vào Như Yên Các cẩn thận tra tìm một ít ký sự, càng thêm rõ ràng cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên chuyến này hung hiểm. Kiếp trước nàng cũng không rõ ràng những việc này, Như Yên Các trung ký lục cũng biểu thị cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên cùng kiểm chứng Tô Khải Hùng tham ô sự kiện không quan hệ. Lý vui vẻ hoài nghi hay không bởi vì nàng trọng sinh cập cùng Triệu Minh Hiên gặp nhau hiểu nhau thay đổi từng người vận mệnh. Nàng không khỏi càng thêm lo lắng lên. Ngay kế, Vương Tú Huy rời đi quốc công phủ đi theo hắn lão sư du học đi. Lão quốc công là cái khai sáng người, cho rằng đọc vạn cuốn không bằng hành ngàn dặm đường, đương nhiên sẽ không ngăn trở hắn, chỉ là mợ có chút không tha, lại không có phản đối. Nàng yên lặng mà đưa nhi tử lên xe ngựa, nhìn xe ngựa rời xa tầm mắt, mới đã ưa nước hai mắt. Tự tứ hôn sau, Lý vui vẻ liền xin miễn tham gia hết thể quý nữ chi gian mở tiệc chiêu đãi, hiếm khi ra cửa, mỗi ngày trừ bỏ đi theo sư phó học tập y y lý ngoại, chính là thêu áo cưới. Tuy rằng hoàng thượng tứ hôn không có xác định thành hôn ngày, nhưng là bà ngoại cùng mợ còn có tôn mụ mụ cả ngày ở bên thai nói thầm áo cưới việc, Lý vui vẻ cũng chỉ đến đi theo mợ từ chọn vải dệt bắt đầu xuống tay chuẩn bị áo cưới. Trong lúc, định quốc công phủ mấy cái cô nương tiến đến vấn an tương lai tẩu tử, trừ bỏ đã xuất các Triệu Minh Xuân, năm cái cô em chồng đều tới. Triệu Minh Triều, Triệu Minh Lan, Triệu Minh Ngọc mấy cái cùng Lý vui vẻ nhất muốn hảo, hiện giờ thấy tương lai tẩu tử mặt mày mỉm cười chung lại mang theo vài phần chế nhạo. Triệu Minh Lan nghịch ngợm cười nói, tiểu tẩu tẩu, hôm kia cái còn muốn kêu ta sao mấy cái cô đâu, hôm nay cái chúng ta mấy cái muốn kêu ngươi tẩu tẩu, quá không công bằng. Lý vui vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, Vương Tú gia cũng là đính quá hôn người, nàng hoành các nàng mấy cái liếc mắt một cái, như thế nào? Thấy các ngươi ca ca không ở nhà liền tới cửa khi dễ khởi tương lai tẩu tử tới. Có câu ngạn ngữ các ngươi không nghe nói qua sao? Trong nôi ra gia chủ quải tôn tử, bối phận cũng không phải là ấn tuổi luận đâu. Các ngươi mấy cái dám can đảm khi dễ vui vẻ, ngày mai ta liền nói cho Triệu Minh Hiên, xem hắn không tấu bẹp các ngươi mấy cái nha đầu. Nói xong nàng nghiến răng nghiến lợi mà từng cái gõ các nàng đầu, tới rồi Triệu Minh Diễm trước mặt, nàng chần chờ một phen, vẫn là nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng đầu, Triệu Minh Diễm lại đối nàng nhe răng cười. Lý vui vẻ đem Triệu Minh Diễm biểu tình cất vào đáy mắt, nàng hẳn là cũng thực khát vọng cùng bọn tỷ muội hòa thuận ở chung đi. Triệu Minh chiêu phùng đầu, làm bộ một bộ ủy khuất bộ dáng nói, may mắn ca ca lúc trước không có cưới ngươi, bằng không chúng ta mấy cái cô em chồng nhưng suối quẩy. Người nói vô tình người nghe có tâm, Lý vui vẻ đột nhiên nhìn về phía Vương Tú gia, Vương Tú gia sửng sốt, mặt thản nhiên đỏ. Triệu Minh Lan sắc mặt trầm xuống trách cứ nói, lắm miệng. Đừng nói bừa, làm tiểu tẩu tử hiểu lầm nhưng không tốt. Vương Tú gia ngốc lăng thật lâu sau, thư khẩu khí đáp, chính là, chiêu nha đầu tịnh nói bừa, hiện giờ ta đã cùng, hắn là chính mình nhìn chúng ta mới thỉnh người tới cầu thú, ta thực thấy đủ. Cả khuôn mặt tựa như tôm luộc hồng thấu. Cái nào thiếu nữ không có, xuân. Cho dù niên thiếu khi đối nào đó nhi lang có chút không giống nhau tâm tư cũng thực bình thường, Lý vui vẻ cũng không phải cái ái so đo người, nàng lập tức minh bạch nguyên nhân, dịu dàng cười nói, là đâu, kia Lưu Thế Tử đối Tú gia tỷ tỷ chính là chân ái thực đâu. Vương Tú gia thấy Lý vui vẻ cũng không để ý vừa mới Triệu Minh chiêu nói, tâm tổn cảm kích, nàng giả đánh vui vẻ phần vai nói, kêu ngươi trêu ghẹo ta. Ngươi Triệu thúc thúc đối với ngươi không phải giống nhau chân ái. Vài người cho nhau trêu ghẹo, trong khuê phòng một mảnh vui mừng. Mấy người làm ầm ĩ một phen, Vương Tú gia lưu mấy người dùng cơm trưa, mới làm các nàng hồi phủ. Trong lúc, Lý vui vẻ mịt mờ mà cùng Triệu Minh Lan nói mấy câu lặng lẽ lời nói, bá mẫu thân thể tốt không? Nếu như không tốt, ngày thường ẩm thực nhất định phải nhiều hơn chú ý, đặc biệt là bá mẫu bên người hạ nhân ngươi phải hảo hảo châm trước, lúc nào cũng gõ. Ca ca ngươi không ở nhà. Ngươi nhất định phải nhiều hơn bồi bá mẫu, vạn không thể thiếu cảnh giác, nếu bá mẫu có cái gì không ổn, liền lập tức cho ta truyền cái lời nói. Nhất định. Lý vui vẻ đôi tay đỡ nàng đầu vai, biểu tình nghiêm túc, trịnh trọng chuyện lạ mà đối nàng dặn dò nói. Triệu Minh Lan khởi điểm còn ở ha hả mà cười, sau lại thấy Lý vui vẻ biểu tình đoan trang, lúc này mới trong lòng hơi kinh, mẫu thân có gì không ổn sao. Lý vui vẻ biết chính mình làm sợ Triệu Minh Lan, lúc này mới ra vẻ thoải mái mà nhuẩn miệng cười, không có gì. Chính là cảm thấy bá mâu thân mình vẫn luôn suy yếu, Minh Hiên lại không thể phụng dưỡng tả hữu, mà ta, cho nên muốn thỉnh ngươi nhiều hơn lo lắng mới là. Nàng thở dài, nàng lại không thể nói rõ Hồ Di Nương sẽ cho phu nhân đầu độc, nàng còn chưa gả đi vào, không thể mỗi ngày thủ, Triệu Minh Hiên lại xa ở Dương Châu. Ai, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước bị tứ hôn hướng hôn đầu góc, quên làm Triệu Minh Hiên phòng bị một vài, hiện giờ chỉ có thể hy vọng xa vời Triệu Minh Lan có thể bảo vệ phu nhân. Triệu phu nhân có thể chống được Triệu Minh Hiên trở về. Nàng đột nhiên nhớ tới Hạ Hoa cùng Đông Tuyết, bọn họ nhưng đều là có võ công, tâm tư tỉ mỉ người, nàng vội vàng dặn dò Triệu Minh Lan, sau khi trở về, ngươi lập tức đem ca ca ngươi bên người Hạ Hoa cùng Đông Tuyết phái đến mẫu thân ngươi bên người, ngày thường làm việc cũng chu toàn một ít. Triệu Minh Lan trố mắt một lát, nghi hoặc mà nhìn Lý Vui vẻ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mẫu thân sẽ có nguy hiểm? Bất quá Hạ Hoa cùng Đông Tuyết mấy ngày hôm trước bị mẫu thân phái đi cấp ca ca đưa quần áo đi. Lý Vui vẻ trong lòng thở dài một tiếng, ý trời cho phép. Không có gì, ta chỉ là lo lắng phu nhân thân thể, ngươi đừng đa tâm. Ngươi nhớ lấy nhiều hơn chú ý bá mẫu tất cả ẩm thực, nhất định. Triệu Minh Lan cho rằng Lý Vui vẻ là vì lấy lòng tương lai bà mẫu lúc này mới như thế an bài, cười khanh khách nói, nguyên lai, ngươi thế nhưng như thế thích nhà ta ca ca nhà, ca ca thực sự có phúc khí. Lý Vui vẻ liền trang thẹn thùng hứng thú cũng đã không có. Chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Triệu phu nhân có thể ngao đến Triệu Minh Hiên hồi phủ. Chương 88 mất tích. Hôm sau sáng sớm, Lý Vui vẻ vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy Tôn Mụ Mụ cả kinh kêu lên, cái gì? Cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào tới? Đại thiếu gia cũng theo tới. Ai ra, đau đầu, này nhưng như thế nào cho phải a? Hoa sen không vui thanh âm truyền đến, Tôn Mụ Mụ nhẹ giọng điểm nhi, tiểu thư còn không có tình đâu. Ai, vừa mới qua mấy năm thư thái nhật tử, lại phải về đến từ trước. Lý Vui vẻ ăn mặc trung y rìa đi ra, sắc mặt trầm ổn, sợ cái gì? Bọn họ lại không có ba đầu sáu tay, lại nói phụ thân thuê trụ sân chính là rất nhỏ. Hắn lương tháng chỉ sợ cũng cung không dậy nổi một đám người chi tiêu. Tôn Mụ Mụ vô vô đầu nói, vẫn là tiểu thư ổn thành, là đâu? Lão gia lương tháng chỉ đủ cung phụng tiền thuê nhà cùng chính hắn một năm tiêu dùng, mỗi năm không phải tiểu thư giúp đỡ, chỉ sợ liền quần áo mới liền làm không được vài món. Lập tức tới chủ nhân nha hoàn một đám người, lão gia cũng chống đỡ không được mấy ngày. Lá sen nhíu mày nói, chỉ sợ lão gia sẽ đem bọn họ hai cái đưa đến quốc công phủ tới. Hoa sen khinh thường nói, lão gia sẽ không hồ đồ đến như thế trình độ, chỉ sợ là nàng nghĩ đến đi. Hoa sen trong miệng nàng tự nhiên chỉ chính là Lý Hân Nghiên. Tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, đừng đem nàng mang tiến quốc công phủ, ta biết nàng lợi hại, đó chính là mau kẹo mạch nha, chỉ cần dính lên thân, liền ném không xong. Tiểu thư, ngươi cần phải để ý a. Xem hoa sen nhìn thấy rắn độc manh thú nôn nóng bất an, Lý Vui vẻ ngược lại cười. Lý Vui vẻ hạnh phúc chớp chớp mắt, bấm tay đạn đạn hoa sen chắn nói, ân. Chỉ cần hoa sen nhiều sưu tập chút tin tức, bổn tiểu thư liền nghe ngươi. Hoa sen cười hì hì trả lời, kia hóa ra hảo, nô tỳ này liền đi hỏi thăm tin tức. Nhanh như chớp mà chạy. Lý Hân Vũ không vui nói, phụ thân như thế nào có thể làm cho bọn họ đều vào kinh đâu. Tổ mẫu ở nhà làm sao bây giờ? 11 tuổi Lý Hân Vũ vóc dáng đã cùng Lý Vui vẻ không sai biệt lắm cao, mặt mày càng tựa mẫu thân, này có lẽ là đại cứu cứu không chút do dự làm Tú Uy biểu ca cưới muội muội quan trọng nhân tố đi. Lý Vui vẻ sủng nịch mà nhìn muội muội nói, ngươi cũng đừng thao này đó tâm, trong nhà còn có Ngô Di nương đâu. Chỉ là, ta vốn dĩ tính toán đem Ngô Di nương cùng Ngũ muội muội tiếp nhận tới chiếu cố phụ thân, kết quả, ta phỏng chừng đây là tổ mẫu ý tứ, làm như vậy cũng không có sai, chỉ là, kinh đô cư đại không dễ, tổ mẫu đây là tưởng tay không bộ bạch lang đâu. May mắn lúc trước ta vô dụng mẫu thân của hồi môn bạc mua tòa nhà, bằng không thật sự có đi mà không có về. Hừ, còn tưởng chơi kiếp trước hoa chiêu. Dùng mẫu thân của hồi môn bạc mua tòa nhà, cuối cùng biến thành Lý Hân Hoành tư hữu tài sản, bản tính đánh đến thật vang. Lý Hân Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy có cái này khả năng, tổ mẫu thật là, như thế nào không vì phụ thân suy nghĩ đâu. Lập tức gia tăng như vậy nhiều dân cư, phụ thân lấy cái gì nuôi sống bọn họ. Lý Vui vẻ thở dài nói, bọn họ nhưng đều là phụ thân nhi nữ, không có cha mẹ không màng nhi nữ. Hảo, đừng lo lắng, chờ lát nữa chúng ta cùng đi nhìn xem phụ thân bọn họ. Lý Hân Vũ không ra tiếng. Ngồi ở một bên giận dỗi. Lý Vui vẻ phân phó Tôn Mụ Mụ chuẩn bị một ít điểm tâm, sau đó mang theo đệ đệ muội muội ra phủ đi phụ thân thuê trụ địa phương. Đương nàng nhìn đến Triệu Giáp thân ảnh khi, Lý Vui vẻ trong lòng ấm áp. Triệu Minh Hiên thật đúng là có tâm, ra cửa làm đại án cũng không đem Triệu Giáp mang đi. Hắn luôn là đem nàng xem thực yếu ớt, kỳ thật có Xuân Hoa Thu thật đi theo, nàng thực an toàn. Bất quá, nghĩ đến hắn như thế để ý chính mình, trong lòng ấm hô hô. Vào phụ thân sân, liền nghe thấy bên trong Lý Hân Nghiên thanh âm truyền đến, phụ thân, chờ lát nữa ngài mang theo ta cùng ca ca đi xem tỉ tỉ bọn họ đi. Thanh âm thập phần chờ mong. Là nha, tổ mẫu nói, làm phụ thân đem ta cùng muội muội tốt nhất đưa vào quốc công phủ đi. Tổ mẫu nói quốc công phủ điều kiện hảo, nhị tỷ có thể đi theo giáo dưỡng ma ma học lễ nghi cùng cầm kỳ thư họa, ta có thể tiến tục học, có thể tiết kiệm được thật nhiều bạc đâu. Lý Hân Hoành hơi mang khàn khàn thanh âm truyền đến. Xuân Hoa ở một bên nhíu môi, thầm nghĩ. Một đám cường đạo. Lý Hân Vũ liền phải vọt vào đi cùng bọn họ lý luận, bị Lý Vui vẻ lén lút kéo lại. Bọn họ cho rằng mọi người đều nên cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, đều nên vô điều kiện mà vì bọn họ trả giá, hết thảy đều là đương nhiên, thậm chí cuối cùng còn tưởng tu hú chiếm tổ. Người như vậy cùng bọn họ lý luận chính là đàn gậy thai trâu, không đến ô uế chính mình khẩu đức. Lý vui vẻ lôi kéo đệ đệ muội muội vào phòng khách cùng phụ thân thấy lễ, Lý Hân Nghiên ở một bên nhìn các nàng hai cái trên người mặc lập tức trợn tròn đôi mắt. Như vậy đẹp đẽ quý giá vật liệu may mặc, như vậy tinh mỹ dày, còn có trên đầu mang kim hoàng hoàng châu thoa, không có chỗ nào mà không phải là nàng tha thiết ước mơ đồ vật, nàng xem ngây người, thế nhưng liền tiếp đón cũng đã quên. Lý vui vẻ ý bảo đệ đệ muội muội tiến lên gọi người, Lý Hân Vũ cùng Lý Hân Duệ tiến lên một bước quy quy củ củ mà cấp Lý Hân Nghiên cùng Lý Hân Hoành thấy lễ. Lý Hân Nghiên còn ở si mê Lý vui vẻ tỉ muội mặc, Lý Hân Hoành tắc sợ hãi rụt rè không dám tiến lên gọi người, Lý Chí Hân nhìn bọn họ bất giác có chút chán nản. Hán uy nghiêm nói, Hân Nghiên Hân Hoành, liền tỉ tỉ cũng không biết kêu sao. Quá không quý củ. Lý vui vẻ cười nói, phụ thân không cần trách cứ bọn họ, đệ đệ muội muội vừa mới vào thành, không quý củ là bình thường, về sau chậm rãi liền sẽ hảo. Lý Chí Hân thấy đại nữ nhi như thế hiểu chuyện, mỉm cười nói, vui vẻ nói được có lý, về sau còn muốn ngươi cái này làm tỉ tỉ nhiều hơn dạy dạy hắn nhóm. Lý vui vẻ nhìn Lý Hân Nghiên nói, muội muội nhất thông minh, chỉ cần đi theo học học quy củ hẳn là thực mau liền sẽ thích ứng kinh thành sinh hoạt. Không quy không củ, tưởng tiến quốc công phủ là trăm triệu không thể. Lý Chí Hân tâm tư vừa động nói, vui vẻ nhất hiểu chuyện, đích sắc nên thỉnh người giáo giáo Hân Nghiên quy củ, ngươi xem thỉnh nơi đó ma ma tốt nhất. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười, chỉ cần có thể đem Lý Hân Nghiên câu ở nhà học lễ nghi, không đến chỗ gây chuyện liền hảo, chờ đến nàng hành vi làm phụ thân không thể chịu được khi, phụ thân tự quản đưa nàng trở về. Đến nỗi Lý Hân Hoành, chỉ cần hắn ngoan ngoãn mà ngốc tại kinh thành, không hai họa nàng cùng đệ đệ muội muội, nàng cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc, bọn họ hai cái đến Tống Di nương ban tặng, bị rắn cắn hậu thân thượng di lưu chứng bệnh ngày càng nghiêm trọng, đủ bọn họ cả đời tiêu thụ. Lý vui vẻ nhìn phụ thân giật mình nói, phụ thân nói đùa, vui vẻ một cái khuê trung nữ tử, nơi đó biết giáo dưỡng ma ma sự tình, phụ thân đương chính mình hỏi thăm mới hảo. Tưởng đem ra tiền không lấy lòng sự tình đẩy đến nàng trên người, phụ thân thực sẽ tính kế. Lý Chí Hân lúc này mới tỉnh ngộ lại đây dường như, liên tục nói, là phụ thân hồ đồ, đây là kinh thành, không phải Tân huyện, vui vẻ nơi đó biết này rất nhiều sự tình. Lý Hân Vũ lôi kéo phụ thân cánh tay làm nũng nói, phụ thân, tỷ tỷ cả ngày ở bà ngoại trong nhà không chỉ có muốn thêu của hồi môn, còn muốn xen vào ta cùng đệ đệ áo cơm, hảo vất vả nha. Nàng nhất không thích người khác quấy rầy tỷ tỷ, cho rằng tỷ tỷ quản nàng cùng đệ đệ đủ vất vả, phụ thân còn muốn cho tỷ tỷ quản Lý Hân Nghiên sự tình, quả thực là quá không đau lòng tỷ tỷ. Nàng trong lòng có khí, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ ngày thường dạy bảo, không thể ngỗ nghịch trưởng bối, chỉ phải lấy làm nũng hình thức tới báo cho phụ thân. Lý Chí Hân nhất hưởng thụ tiểu nữ nhi làm nũng, vỗ tay nàng nói, hảo hảo hảo, không cho tỷ tỷ ngươi nhọc lòng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng thực đau lòng đại nữ nhi, 10 tuổi mang theo hấu tiểu đệ đệ muội muội ở tại nhà ngoại, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận về phía người kiếm ăn, trong đó tư vị chỉ có hắn cái này đã từng ở quốc công phủ sinh hoạt quá một đoạn thời gian nhân tài có thể minh bạch. Đương nhiên, hắn không biết quốc công phủ vẫn luôn đem hắn ba cái con cái coi như quốc công phủ hài tử nuôi lớn, trước nay không đem bọn họ đưa người ngoài. Lý Hân Hoành thấy phụ thân nói nửa ngày không có nói đến làm cho bọn họ tiến quốc công phủ sự tình, vội vàng hỏi, phụ thân, tổ mẫu lời nói ngươi đừng quên. Lý Chí Hân trong miệng hơi khổ, ở trong lòng oán trách mẫu thân tùy ý làm bậy. Lúc trước chính mình đã từng đối lao quốc công phát quá thề vĩnh không nạp tiếp, kết quả hắn vi phạm lời thề, quốc công phủ không chỉ có không có truy cứu hắn trách nhiệm, còn chủ động tiếp hồi thê tử ba cái hài tử giúp hắn nuôi dưỡng thành người, cũng làm hai cái nữ nhi đều có hảo quy túc. Hiện tại hắn nơi đó còn không biết xấu hổ đem hắn di nương sinh hài tử đưa vào quốc công phủ đi. Kia không phải đánh bọn họ mặt sao? Lý Chí Hân làm bộ không nghe thấy phân phó quản gia, cơm trưa làm phong phú chút, làm mấy cái hài tử lưu lại cùng nhau dùng nữa. Quản gia theo tiếng đi xuống. Lý Hân Nghiên thấy phụ thân không có đem bọn họ đưa vào quốc công phủ ý tứ, vội vàng năn nỉ phụ thân, tổ mẫu lời nói ngài cũng đừng quên. Làm cho Lý vui vẻ mặt, nàng nhưng không nghĩ nói muốn vào quốc công phủ nói, chỉ cần làm phụ thân minh bạch tổ mẫu ý tứ liền hảo. Lại nói Diêu mụ mụ nói qua, muốn đạt tới mục đích liền phải có thể chịu đựng, thời gian sớm muộn gì không quan hệ. Lý Chí Hân không có trả lời, nhị nữ nhi vừa mới đến kinh, hắn không đành lòng quá nhiều trách cứ nàng. Rốt cuộc nàng là nữ hài tử, da mặt mỏng. Lý vui vẻ thấy phụ thân còn tính sáng suốt, cũng giả câm vờ điếc ra vẻ không biết. Trở lại quốc công phủ, Lý Hân Duệ rốt cuộc nhịn không được hỏi, Hân Nghiên tỷ tỷ cùng Hân Hoành ca ca thật sự muốn vào quốc công phủ sao? Hắn biểu tình có chút cứng đờ. Lý vui vẻ biết Lý Hân Duệ đã từng bị bọn họ hai cái thương tổn quá, nói tới bọn họ liền có điểm tim đập nhanh. Nàng đau lòng mà vỗ vỗ đệ đệ đầu vai an ủi nói, đệ đệ không cần sợ bọn họ, ngươi hiện tại võ công so với bọn hắn nhưng mạnh hơn nhiều, học tri thức cũng so với bọn hắn nhiều. Lại nói, này quốc công phủ không phải bọn họ tưởng tiến liền tiến. Lý Hân Duệ run run bả vai nói, ân, đúng vậy, ta không sợ, ta còn muốn bảo hộ hai cái tỷ tỷ đâu. Lý Hân Vũ cười nói, ân, tỷ tỷ ở chỗ này cảm ơn đệ đệ. Lý Hân Nghiên cùng Lý Hân Hoành hai cái tưởng tiến quốc công phủ sự tình cứ như vậy bị bóp chết ở trong nôi. Lý Chí Hân cấp nhị nữ nhi thỉnh giáo dưỡng ma ma cả ngày làm nàng đi theo học tập quy củ, mỗi lần bọn họ nhắc tới muốn vào quốc công phủ, Lý Chí Hân liền sẽ dùng các loại lấy cơ cự tuyệt bọn họ, Lý vui vẻ cũng mừng được thanh nhàn. Một ngày, Lý vui vẻ cùng muội muội đang ở cùng nhất bang nha đầu nói giỡn, ngoại viện một truyền lời bà tử tiến đến bẩm, biểu tiểu thư, bên ngoài có một cái kêu Triệu Giáp cầu kiến. Lý vui vẻ ngẩn ra, từ Triệu Minh Hiên đi rồi, Triệu Giáp chưa bao giờ vào phủ. Hôm nay cầu kiến định là có cái gì trọng đại sự tình bẩm báo. Nàng trong lòng có chút hốt hoảng, một miệng không linh, dẫn hắn đến phòng khách. Nàng liền thoa hoàn liền tới không kịp sửa sang lại liền mang theo nha hoàn bà tử thẳng đến phòng khách. Triệu Giáp biểu tình thập phần nghiêm túc, cau mày, nhìn thấy Lý vui vẻ không đợi nàng ngồi xuống liền vội vàng bẩm, Lý tiểu thư, công tử rơi xuống không rõ. Lý vui vẻ ngơ ngẩn, bản năng hỏi, cái gì? Nàng thanh âm lỗ trống phát sát, phảng phất từ xa xôi địa phương quanh quần mà đến. Lệnh nàng chính mình cũng không biết là ai phát ra. Triệu Giáp trong lòng giống như xé rách đau đớn, nước nở nói, nhà ta chủ tử ở Dương Châu ra ngoài ý muốn, rơi xuống không rõ. Chương 89 thực hiện được. Lý vui vẻ hô hấp hít thở không thông, hai mắt đấm lệ mơ hồ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng nhanh chóng bò mãn toàn thân, thấu xương lạnh lẽo khiến nàng vô pháp ức chế toàn thân phát run. Triệu Giáp không đành lòng lại xem, túi lầu nói, Triệu công tử làm nô tài bảo hộ ngài đi ra ngoài an toàn, hiện giờ nô tài muốn đi Dương Châu tìm xem chủ tử, lấy tận chủ tớ chi tình. Cuối cùng một tia may mắn cũng bị Triệu Giáp những lời này đánh trúng phân thúy, nàng chỉ vào Triệu Giáp môi run rẩy, ngươi lời nói chưa nói ra ầm ầm ngã xuống đất. Xuân Hoa Thu thật thân thủ nhanh nhẹn vội vàng đỡ lấy rơi xuống đất Lý vui vẻ, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Triệu Giáp trong mắt lóe nước mắt, khó coi đến nết miệng cười, Lý tiểu thư như thế có tình nghĩa, khó trách chủ tử đối Lý tiểu thư như thế nhớ mãi không quên, đáng giá. Hắn biết Lý vui vẻ có chuyện muốn nói, không vội vã rời đi, chờ ở một bên chờ. Phòng khách bận rộn một mảnh, Xuân Hoa cùng Thu Thật đem tiểu thư ôm đến bên cạnh nhĩ phòng giường nệm thượng, Hoa Sen vội vàng đi kêu Ngô Lang Trung, Tôn Mụ Mụ lệnh Lá Sen đi bẩm báo thế tử phu nhân. Chỉ chốc lát sau công phu Ngô Lang Trung bước nhanh đi tới, nhân là thầy trò cũng không sợ cố kỵ. Hắn ở trên đường liền biết rõ ràng đồ đệ té xỉu nguyên nhân, lúc này lấy xong mạch nói, cấp hỏa công tâm gây ra. Sau đó thi châm, một lát Lý vui vẻ ưm một tiếng tỉnh lại. Nô Lang Trung cũng không hảo trách cứ đồ đệ, chỉ là đau lòng mà liền nhìn nàng, sợ nàng một cái không cẩn thận lại ngất xỉu đi. Nô thị đã chạy tới, lúc này lôi kéo vui vẻ tay Châu Lệ nhỏ dọn, thương tâm không thôi. Vui vẻ nhìn bên người thân nhân, nghĩ đến Triệu Minh Hiên nhân chính mình trọng sinh thay đổi sinh mệnh quỹ đạo mà khả năng bỏ mạng, nước mắt lệch cạch mà đi xuống lạc, ôm mợ nghẹn ngào nói, đều là ta hại hắn. Mợ cũng không minh bạch nàng theo như lời ý gì. Chỉ vỗ nàng bả vai an ủi nói, đừng nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn, đừng khóc, a. Ngươi tiểu cứu cứu không phải còn không có truyền đến tin tức sao? Không nói được tin tức không chuẩn đâu. Lý vui vẻ lau nước mắt, kêu tới Triệu Giáp dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Triệu Giáp nói, tin tức là công tử ám tuyến truyền đến, hẳn là sẽ không có lầm. Hoàng cung có khả năng đã biết việc này. Nô thị nói, chờ ngươi đại cứu cứu trở về tin tức liền chuẩn xác. Lý vui vẻ trong lòng hy vọng hết thảy đều là lầm truyền, lý trí lại nói cho nàng tin tức là chuẩn xác. Nàng lệnh qua mợ trong lòng ngực, chỉ là khóc thút thít, trong lòng trách cứ chính mình không nên ham Triệu Minh Hiên tình yêu mà hại tánh mạng của hắn, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc. Vương Tĩnh Trạch sau khi trở về, bị chuyên môn truyền lời bà tử đưa tới phòng khách. Vương Tĩnh Trạch thấy khóc thành lệ nhân nhi cháu ngoại trai, thở dài một tiếng nói, tin tức là thật sự. Hắn buồn tính toán giấu giếm tin tức này. Chính là không nghĩ tới Triệu Minh Hiên thủ hạ lại trước tiên đem tin tức nói cho vui vẻ. Bất quá, truyền đến tin tức chỉ nói là mất tích, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vương Tĩnh Viễn nhìn vui vẻ khuyên đủ. Lý vui vẻ ngơ ngác mà nhìn phía trước, lỗ trống trong ánh mắt không có tiêu điểm, lệnh Ngô thị cùng Vương Tĩnh Viễn lo lắng không thôi, bất giác có chút oán trách Triệu Giáp lô mãng. Triệu Giáp biết chính mình làm việc khiếm khuyết suy xét, chỉ là làm chủ tử tâm phúc, hắn hiện giờ nhiệm vụ là toàn lực tìm kiếm chủ tử. Hắn ôm quyền vái chào nói, Lý tiểu thư như không có phân phó, nô tài cáo tử. Lý vui vẻ ngơ ngác mà nhìn nói chuyện Triệu Giáp, không biết hắn theo như lời chuyện gì. Triệu Giáp đôi mắt lên men, lại lần nữa ôm quyền sau, xoay người rời đi. Định Quốc công phủ Triệu phu nhân cũng biết được tin tức này, lập tức miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng chậm rãi tỉnh lại đã là giờ hợi thời gian, trong nhà tối tăm một mảnh, chỉ có trên tường đèn cung đình tản ra đậu đinh vầng sáng. Nàng cương đánh lên tinh thần kêu lên, "Phần nhi, phu nhân tỉnh." Một bên truyền đến tiểu mị thanh âm, Triệu phu nhân tuy rằng bệnh, nhưng là vẫn là có thể biện ra là ai thanh âm. Triệu phu nhân lạnh lùng thốt, "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phần nhi các nàng đâu?" Hồ Di nương vâng vâng dạ dạ nói, "Phu nhân đừng nóng giận, là lao ra làm ti thiếp lần hai hầu hạ phu nhân. Phu nhân chính là khát nước." Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng nói, "Lại có chuyện gì có cầu với ta? Mỗi lần có việc muốn nhờ, Hồ Di nương liền sẽ ép dạ cầu toàn mà tiến đến hầu hạ nàng, nàng thấy nhiều không trách." Lúc này nàng sắc miệng khắc khô, cũng không nghĩ nhiều, Hồ Di nương cụp mi rũ mắt mà đoan quá một bên nước gấm hầu hạ phu nhân uống xong. Hồ Di nương thấy phu nhân uống xong thủy, cười khanh khách nói, "Nga, vừa mới thái y cấp phu nhân khám quá mạch, là tức giận công tâm thêm lâu bệnh trầm tích, có chút không được tốt đâu." Triệu phu nhân nghe nàng âm dương quái khí, ngữ khí có chút không tốt, lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài. Ta nơi này không cần ngươi." Hồ Di nương lắc mông thần, biểu tình khinh thường mà nhìn Triệu phu nhân nói, "Chậc chậc chậc, nấu chín vịt chỉ còn mạnh miệng. Ngươi có biết Triệu Minh Hiên đã chết?" Nàng nằm ở Triệu phu nhân bên thai vui sướng khi người gặp họa mà nhỏ giọng nói. Triệu phu nhân chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, dự cảm đến trước kia hoài nghi sự tình liền phải lộ ra chân tướng, nàng hoảng sợ mà nhìn Hồ Di nương nói, "Ngươi..." Hồ Di nương lại lần nữa cười khanh khách nói, "Không tồi, ngươi vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn tìm người cha chính sự tình chính là thật sự. Triệu Minh Hiên cái kia tiện loại càng vốn không phải ta sinh. Ngươi tâm tâm niệm niệm thế tử mới là ta nhi tử." Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu phu nhân mở to hai mắt liều mạng lắc đầu nói, "Không phải thật sự, ngươi nói dối." Nàng tưởng bỏ dậy bắt lấy Hồ Di nương che lại nàng miệng, chính là tứ chi vô lực, hoảng hốt khí đoạn, té ngã ở trên giường thở hổn hển. Hồ Di nương ôm cánh tay, phiết miệng cười nói, "Một đám ngu xuẩn. Ngươi còn nhớ rõ sinh sản ngày đó phát sinh sự tình sao? Ngươi vốn dĩ có thể tránh đi ta, chính là ngươi lại muốn cùng ta tranh sủng, muốn được đến lao thái thái duy trì, không nghĩ tới ta sẽ lấy thân thí hiểm, chính mình lăn đến dưới bậc thang. Lúc ấy ngươi ta ly đến như vậy gần, chính là ngươi người lại chân thành, cũng trăm triệu sẽ không nghĩ đến ta đối chính mình sẽ như thế nhẫn tâm, lấy này phương pháp tới oan của ngươi. Ngươi còn không biết đi. Cho chúng ta thường xuyên bắt mạch lao thái y thì có một tay tuyệt chiêu, mang thai 6 tháng sau là có thể khám ra nam nữ, ông trời đối ta bất công, làm ta phải đến lao ra sủng ái, lại không thể được đến chính thê chi vị, này cũng liền thôi, để cho ta không phục chính là, ngươi hoài nhi tử thời gian muốn so với ta hoài nhi tử thời gian vãn mấy ngày, con của ngươi lại muốn áp đảo ta nhi tử phía trên. Ta không cam lòng." Mặt nàng bộ văn mẹo, hoàn toàn không có ngày xưa vũ mị, giống hút máu ma quỷ. Triệu phu nhân dãy rủa suy nghĩ bỏ dậy, chính là toàn thân vô lực. Nàng mở miệng tưởng kêu chính mình tâm phúc, chính là miệng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu, nàng ếch. Nàng phẫn tàn nhẫn mà trừng mắt Hồ Di Nương, bò lại đây muốn bắt trụ nàng, Hồ Di Nương chỉ là thoáng dùng sức đẩy nàng lại ngã hồi trên giường. Hồ Di Nương xoa xoa tay, hung tận nói, "Đừng làm vô vị dãy rủa, ngươi đã trúng vô ngân độc dược, này dược đến từ Miêu Cương, không người có thể giải, hơn nữa cho dù ngươi đã chết cũng tra không ra nguyên nhân. Vừa mới ngươi lại uống lên ách dược, đã phát không ra thanh âm, phu nhân, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi." "Ha ha ha, ngươi nhất định muốn nghe xong chuyện xưa đi. Ta mua được thái y yể, làm hắn giấu giếm ta mang thai thời gian một tháng. Thái y yể biết ngươi ta hai người đều hoài nhi tử, cũng không cái gọi là thời gian trước sau, đáp ứng giúp ta đem mang thai sự tình chậm lại một tháng. Ngày ấy ta động hồng, ta nhịn xuống đau nhức trình diễn mà này chủ mẫu mưu hại thiếp thất bi kịch, làm lao ra đối với ngươi hoàn toàn thất vọng, làm vốn dĩ cũng sắp lâm buồn ngươi lại bằng tao lao ra oán hận. Ha ha ha, ta thông minh đi. Người ta hai người sinh đều là nhi tử, thời gian cách xa nhau nửa canh giờ, ai cũng sẽ không nghĩ đến ta sẽ đổi nhi tử. Đơn giản thật sự. Thừa dịp đêm tối, dùng mê hương mê choáng ngươi trong viện mọi người, thần không biết quỷ không hay mà đổi nhi tử. Ngươi vừa mới sinh hạ hài tử, thể hư hôn mê, còn không có tới kịp xem một cái ngươi thân sinh nhi tử đã bị ta thay đổi lại đây, ngươi lại như thế nào sẽ biết đâu. Nhà mẹ đẻ người tại bên người thủ lại như thế nào đâu. Còn không phải làm ta phải tay. Ha ha ha. Hồ Di nương cười nước mắt liền chảy ra. Nàng đột nhiên ánh mắt sắc bén mà quét về phía Triệu phu nhân, chính là, ông trời không có mắt, ta nhi tử đã trở thành thế tử, lại tuổi xuân chết sớm, làm ta cực kỳ bi thương. Mà ngươi cái kia tiện loại, vẫn sống đến hảo hảo trở thành thế tử, ta như thế nào cam tâm. Ta không chỉ có muốn ta nhi tử thừa tước, còn muốn đoạt đến này Triệu phủ chủ mẫu chi vị. Triệu phu nhân dưng dưng thống khổ dãy rủa, kích chỉ nộ mục mà nhìn chằm chằm Hồ Di Nương ô ô mà kêu. Hồ Di Nương để sát vào nàng chế nhạo nói, phu nhân nói cái gì? Nga, ngươi là nói lần này Triệu Minh Hiên là ta phái người giết hại. Không không không, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh đâu. Bất quá lần đó bọn họ trong rừng bị lang tập kích lại là ta cùng Minh Sương phái người làm, chỉ là hắn mạng lớn không có thể táng thân lang bụng, lần này hắn lại không có thể chạy thoát. Có thể thấy được, trời xanh có mắt, rốt cuộc làm ta phải thường mong muốn. Hồ Di Nương nhìn Triệu phu nhân nộ mục trợn lên, bi phận muốn chết bộ dáng cảm thấy vui sướng cực kỳ, nàng vươn nhu để vô vô Triệu phu nhân gương mặt, phu nhân, đừng tức giận, như vậy sẽ chỉ làm ngươi trong cơ thể độc tố phát ra càng mau, làm ngươi bị chết thảm hại hơn. Nàng ha ha ha mà cười nên ngang mà đi. Triệu phu nhân rơi lệ đầy mặt, đôi tay vô lực mà đấm đánh chính mình bộ ngực, nàng hối hận lúc trước chính mình quá mức tín nhiệm lao ra, quá mức xem thường Hồ Di Nương âm độc, dẫn tới thân sinh nhi tử bị nhiều năm như vậy khuất nhục. Nghĩ đến lúc trước Triệu Minh Hiên còn tuổi nhỏ thừa nhận rồi Hồ Di Nương như vậy nhiều tra tấn, hiện giờ lại bị kẻ xấu làm hại sinh tử không rõ, nàng tâm phảng phất bị nhân sinh sinh đào đi một khối đau đớn, đau đến nàng cơ hồ hít thở không thông. Nàng há to miệng thở hổn hển, nghĩ đến nàng kiếp này đã vô pháp báo thù rửa hận, hai cái nữ nhi còn muốn tiếp tục gặp cái kia tiện nữ nhân tàn hại, nhất thời ô ô mà khóc giống lên. Triệu phu nhân tuy rằng không thể nói chuyện, không thể hành động, nhưng là đại não còn thực rõ ràng. Nàng biết chính mình bà tử nha hoàn chứ Hồ Di Nương nói, tám phần đã bị hôn mê. Vừa mới Hồ Di Nương nói nàng trúng độc, uống lên ách dược, cho dù lúc này nàng có thể đem chuyện này nói cho lão gia, lão gia ha có thể nghe nàng lời nói của một bên chị Hồ Di Nương tội. Lúc trước, nàng vẫn là như hoa như ngọc đại cô nương khi liền không có thể bắt lấy lão gia tâm, lúc này lại bệnh lại lão, lão gia lại há có thể vì nàng vứt bỏ Hồ Di Nương. Thôi, chính mình thời gian không nhiều lắm, vẫn là tưởng hảo đối sách. Xem chính mình nữ nhi có thể hay không cho chính mình báo thủ. Nàng đem hết toàn lực mà bò đến trước bàn trang điểm, cầm lấy cái kia lóe lóa mắt kim quang trang sức hộp, ở hộp đế vớt ve một phen, trang sức hộp xoạch một chút, cơ quan mở ra. Hôm sau mau chính thời gian, Phần Nhi chờ một chúng nha hoàn mới từ trong ngộng tỉnh lại. Phần Nhi thấy nắng sớm đại lượng, cuống quýt chạy tiến phu nhân nội thất, nhìn đến phu nhân ngã trên mặt đất, nàng đã toàn thân lạnh băng, khí tuyệt bỏ mình. Phần Nhi hét lên một tiếng, cả kinh tiến đến thỉnh an Triệu Minh Lan cùng Triệu Minh Chiêu bước nhanh chạy tiến nội thất, tỉ muội hai nhìn đến mẫu thân chết không nhắm mắt bộ dáng, phát gục mẫu thân trên người thất thanh khóc giống lên. Chương 90 bức hôn. Lý vui vẻ biết được Triệu phu nhân qua đời tin tức, bị xưa nay chưa từng có bất lực cảm bối rối. Nàng rõ ràng biết những người này vận mệnh, chính là lại không thể hộ đến bọn họ chu toàn. Biết mỗi người trải qua cùng kết quả lại như thế nào, nàng người nhẹ giọng hơi, chỉ có thể nhìn bọn họ ly nàng mà đi, nàng bất lực. Nước mắt vô thanh vô tức mà chảy xuống, đáy lòng bi thống không gì sánh được. Vài ngày sau, Vương Tĩnh Viễn trở lại quốc công phủ. Hắn một thân mỏi mệt, trong mắt che kín tơ máu, đầy mặt hồ cha không biết bao lâu thời gian không rửa sạch, quần áo cũng có chút hỗn độn. Hắn một hồi đến trong phủ liền tới đến Thính Vũ Các, nhìn siêu chỉ còn một phen xương cốt vui vẻ, bảy thước hắn tử thế nhưng lã chã rơi lệ. Hắn hối hận lúc trước không có thể kiên trì ngăn trở vui vẻ cùng Triệu Minh Hiên lui tới, lúc này Triệu Minh Hiên vô chi vô đau đến đi thiên đường, lại cấp vui vẻ lưu lại vô tận thống khổ. Triệu Minh Hiên sườn hoạt che lại công thần, hoàng thượng tứ hôn tất nhiên là không thể hủy bỏ, vui vẻ cứ theo lẽ thường sẽ gả vào Triệu gia, mà có thể hộ vui vẻ chu toàn Triệu phu nhân đã qua đời, lần này cháu ngoại trai thật là vào ổ sói. Lý vui vẻ thấy cứu cứu kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, đã có đáp án, Triệu Minh Hiên thật sự không về được. Nàng có được như yên các lại như thế nào? Làm theo vẫn là tranh bất quá vận mệnh. Nàng tim như bị đau cắt, hối hận đáp ứng cùng Triệu Minh Hiên kết giao, bằng không hắn cũng sẽ không đi thỉnh hoàng thượng tứ hôn, cũng sẽ không đến Dương Châu đi phá án, tự nhiên sẽ không chết. Nàng đem đầu vùi ở trên đầu gối không tiếng động mà khóc thút thít, Vương Tĩnh Viễn đau lòng mà đem nàng lâu ở trong ngực an ủi nói, còn không có tìm được cái kia vương bắt đảng thi thể đâu, hắn mạng lớn, không chết được. Bọn họ đoàn người tới Dương Châu sau, hành sự tương đương cẩn thận, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Một ngày đêm khuya, đoàn người cùng chăm tới cái hắc y nhân đánh giáp lá cả. Rốt cuộc quả bất địch chúng, ở biên đánh biên lui khi, Triệu Minh Hiên chung mũi tên rớt vào chạy xiết con sông. Bọn họ lập tức phân công nhau tìm kiếm, lại bóng dáng toàn vô. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước đại để chính là Triệu Minh Hiên vẽ hình người đi. Lý vui vẻ hai mắt đấm lệ trong mông lung, phảng phất nhìn đến hắn thần thái phi dương, kiệt ngạo khó thuần mà nhe răng mỉm cười bộ dáng, nàng thương tâm địa dựa ở cứu cứu trong lòng ngực ô ô khóc lớn lên. Hôm sau, Vương Tĩnh Viễn bồi Lý vui vẻ đến định quốc công phủ tế điện Triệu phu nhân. Lý vui vẻ vừa mới đi vào linh đường, Hồ Di Nương liền phát phong tượng mà chạy tới rôi tay nhào hướng Lý vui vẻ. Vương Tĩnh Viễn mặt như xương lạnh mà lắc mình che ở Hồ Di Nương trước mặt, Hồ Di Nương không có thể như nguyện mà bắt được vui vẻ, lập tức la lối khóc lóc nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi cái này phá của tinh, từ nhà của chúng ta Minh Hiên cùng ngươi có hôn ước dơ bẩn, lời nói còn chưa nói xong, Hồ Di Nương đột nhiên đầu một oai, dầm một tiếng ngã trên mặt đất xỉu qua đi. Mọi người không nghi ngờ có hắn, toàn cho rằng nàng khóc hôn mê, nha hoàn lập tức đem nàng đỡ đi xuống. Vương Tĩnh Viễn biết Hồ Di Nương miệng phun không ra ngà voi, cách không điểm huyệt chế vượng nàng, bồi lý vui vẻ thuận lợi làm xong một loạt bái đồ công thức, về tới An Quốc công phủ. Mấy ngày sau, Triệu Thành Võ ở Hồ Di Nương suối dục hạ, thế nhưng đến hoàng cung hướng hoàng thượng xin chỉ thị, tưởng ở phu nhân áo đại tang chung vì nhi tử cùng lý vui vẻ thành hôn, làm cho lý vui vẻ danh chính ngôn thuận mà vì Triệu Minh Hiên giữ đạo hiếu. Hoàng thượng luôn luôn không thích Triệu Thành Võ, nhưng đối Triệu Minh Hiên lại rất thương tiếc. Hiện giờ Triệu Minh Hiên sinh tử chưa phó, phụ thân hắn lại ở chỗ này càng quái. Hoàng thượng nhíu mày lãnh đạm nói, ai nói cho ngươi Triệu Minh Hiên đã chết? Cho dù hắn đã chết, cũng là triều đình công thần, hắn hết thể hậu sự đều có triều đình ra mặt vì hắn bãi bình, nơi đó yêu cầu ngươi tại đây rít gào triều đình. Chấm hôm nay niệm ở ngươi nhi tử phân thượng không xử phạt ngươi, lại có lần sau, định không buông tha thứ. Triệu Thành Võ khóc lóc thảm thiết, vội vàng sửa lại lý do, hoàng thượng, lao thần biết hoàng thượng luôn luôn yêu quý con ta, mà nay, con ta sinh tử không rõ. Lao thần chỉ nghĩ ở phu nhân áo đại tang trung cưới lý vui vẻ vì nhi tử sung hỉ, hy vọng nhi tử có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường. Trải qua Vương Tĩnh Viễn kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, hoàng thượng biết Triệu Minh Hiên lần này giữ nhiều lành ít, đối Triệu Thành Võ yêu cầu thế nhưng có chút do dự lên. Hắn nghĩ đến lúc trước Triệu Minh Hiên cầu chính mình vì hắn tứ hôn khi tình cảnh, thế nhưng động lòng chắc ẩn. Hoàng thượng ấn huyệt Thái Dương trầm giọng nói, nếu như thế, ngươi cùng An Quốc công phủ thương lượng làm đi. Đã muốn trấn an công thần, cũng muốn duy trì triều cục ổn định, làm cho bọn họ tự hành thương nghị, tổng hảo quá chính mình đắc tội với người. Triệu Thành Võ thấy hoàng thượng nhả ra, phảng phất được đến hoàng thượng thượng phương bảo kiếm diêu võ dương oai lên. Tin tức này đối An Quốc công phủ không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Lúc trước, Lý vui vẻ mẫu thân chính là vì tránh né gả vào Trịnh gia bồi linh bài sống quãng đời còn lại cả đời mới cự hôn, cuối cùng mới gả thấp không cho được mắt Lý Chí Huân. Hiện giờ, Vương Tĩnh Tú nữ nhi lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Chẳng qua, nàng phải gả Triệu Minh Hiên là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, không giống Trịnh gia hoa hoa công tử. An Quốc công phủ một nhà già trẻ tụ ở phòng khách thương thảo đối sách. Lão thái thái châu lệ liên liên, ta nhưng linh ngoại tôn nữ a, như thế nào cùng nàng mẫu thân giống nhau mệnh a? Nô thị vội vàng khuyên đủ, mẫu thân đừng vội thương tâm, vui vẻ là cái có phúc, không phải không gặp Minh Hiên thi thể sao? Nói không chừng còn sống đâu. Ngại như vậy khóc thút thít, sẽ chỉ làm vui vẻ càng thêm khổ sở. Lão thái thái áp lực mà nước nở, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dạng đi xuống lạc. Vương Tĩnh Trạch thở dài nói, thật là tạo hóa trêu người a. Thật tốt một đôi bích nhân, lại muốn chịu này tra tấn. Vương Tĩnh Viễn Ninh cổ nói, cái gì mệnh không mệnh? Không gả, tân lang đều không biết tung tích, còn gả cái gì? Lão Quốc công trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái nói, đáng tiếc Minh Hiên như vậy tốt hải tử. Theo ta thấy vẫn là hỏi một chút vui vẻ ý tứ đi. Lý vui vẻ sắc mặt tái nhợt, nàng buồn bã cười nói, vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người. Vui vẻ biết các trưởng bối đều là vì ta mới như thế rồi dám, vui vẻ vạn phần cảm kích. Chỉ là, Minh Hiên ca ca tuy rằng rơi xuống không rõ, vui vẻ lại sẽ đến chết vì hắn thủ tiết. Cho dù gả đến Triệu gia sẽ cửu tử nhất sinh, vui vẻ cũng tuyệt không sẽ tái giá người khác. Mọi người nhìn vui vẻ gầy đến phong có thể thổi đến thân thể, nhịn không được lã chã rơi lệ. Lão Quốc công nước nở nói, vui vẻ, ông ngoại sẽ không làm Triệu gia như vậy khi dễ ngươi, ít nhất cũng muốn chờ đến ngươi cập kê sau lại làm ngươi gả vào Triệu gia. Lý vui vẻ nhào vào bà ngoại trong lòng ngực gào khóc lên. Mọi người chua xót không thôi, đồng thời lại vì Lý vui vẻ có thể khóc ra tới mà vui mừng. Chỉ có đem buồn ở trong lòng khổ sở đào ra tới, trong lòng áp lực mới có thể giảm bớt, nhân tài sẽ không bị nghẹn hỏng rồi. Hôm sau, Triệu Thành Võ thỉnh quan môi tiến đến thương nghị đính hôn nhật tử, Quốc công phủ nói thẳng minh, nói chờ Lý vui vẻ cập kê sau tái giá. Triệu Thành Võ cả giận nói, ta nhi tử đã qua đời, còn chờ cái gì cập kê? Không bằng áo đại tang trong lúc liền cùng Minh Hiên linh bài thành hôn, cũng hảo an ủi Minh Hiên trên trời có linh thiêng. Lão Quốc công tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thế tử rơi xuống không rõ, chúng ta cũng thực thương tâm, nhưng tổng không thể đem này đó đau đớn toàn bộ thêm đến một cái 14 tuổi nữ hài nhi trên người đi. Ta ý tứ là chờ đến vui vẻ cập kê sau tái giá, nếu không, không gả cũng có thể. Triệu Thành Võ cười lạnh nói, quả nhiên là quốc công phủ phong phạm, lúc trước Lý vui vẻ mẫu thân vì ham dục nghiệm, liền hối cùng Trịnh gia hôn sự. Hiện giờ, nàng nữ nhi cũng tưởng nói theo sao. Bạch bạch, Vương Tĩnh Viễn không thể nhịn được nữa, tiến lên quăng Triệu Thành Võ hai cái tát, lại há mồm nói bậy, cắt đầu của ngươi xuống dưới đường ghế ngồi. Triệu Thành Võ còn tưởng chơi xấu, Lý vui vẻ từ bình phong sau khoan thai đi ra. Nàng thong thả ung dung cấp vài vị trưởng bối hành lễ, sau đó, mở to cặp kia nhân gầy ốm có vẻ lớn hơn nữa đôi mắt, thanh lánh mà nhìn Triệu Thành Võ nói, bá phụ hảo bản lĩnh. Minh Hiên chỉ là rơi xuống không rõ, Triệu bá phụ liền cho hắn cái quan định luận nói hắn đã chết. Chẳng lẽ là bá phụ ngóng trông Minh Hiên ca ca chết? Triệu Thành Võ không nghĩ tới Lý vui vẻ sẽ như thế đem hắn một quân, nhất thời nghẹn đến nói không ra lời. Lý vui vẻ nói tiếp, bá phụ cứ việc yên tâm, ta cùng Minh Hiên ca ca có ước định, vui vẻ cập kê sau chắc chắn gả cho hắn, mặc kệ hắn sống hay chết, vui vẻ tuyệt không bội ước. Nói xong, vốn gối hành lễ lui về phía sau hạ. Đã có thể ở nàng xoay người hết sức, lại ầm ầm ngã xuống, sợ tới mức Xuân Hoa vội vàng quỳ xuống đất tiếp được sắp rơi xuống đất chủ tử. Mọi người một hống mà thượng, vội vàng mà kêu lên, vui vẻ, tỉnh tỉnh a. Triệu Thành Võ nhất thời ngơ ngẩn mà ngây người thật lâu sau. Hắn thân sinh nhi tử sinh tử không rõ hắn đau lòng khó an về tình cảm có thể tha thứ, nhưng không nghĩ tới nha đầu này đối Minh Hiên lại như thế tình thâm, hắn nhất thời hổ thẹn khó làm. Hắn kéo trầm trọng bước chân trở lại quốc công phủ, Hồ Di Nương còn tưởng ồn ào, Triệu Thành Võ quát, nhi tử đã chết, ngươi liền an tĩnh đi. Triệu Thành Võ đột nhiên đối nàng báo nổi, Hồ Di Nương nhất thời không biết làm sao lên. Tháng 6 thời tiết đã thập phần nóng bức, thính vũ các trong viện lại dị thường an tĩnh. Bên trong quặng cuể không khí phảng phất còn ở vào rét đậm, nơi xa truyền đến biết thanh càng thêm có vẻ ồn ào. Lý vui vẻ lẳng lặng mà dựa ngồi ở xun xuê giàn nho hạ, nhìn nho nhỏ quả nho ở quần sáng chiếu xuống chiết xạ ra dạng rỡ quang huy, giống người nào đó ánh mắt đen lấy. Nàng nhắm mắt, trong đầu lặp lại xoay chuyển hắn rời đi khi cùng nàng khanh khanh ngôn ngữ, nước mắt không hề dấu hiệu mà chạy xuống dưới. Lý Hân Vũ cùng Lý Hân Duệ một tả một hữu bồi nàng rơi lệ, bọn họ biết lúc này an ủi nói là dư thừa. Làm nàng an tĩnh tĩnh mà nằm sò cái gì đều cường. Vương Tĩnh Viễn nhìn Lý vui vẻ giống cái chập tối lão nhân cô đơn, cô tịch, thương cảm, trong lòng đau đến nắm lên. Hắn cho rằng có thể bằng vào chính mình năng lực bảo hộ ra tỷ lưu lại huyết mạch, còn là không thể tránh né mà làm nàng đã chịu thương tổn. Hắn nhẹ nhàng mà đi qua đi, ngồi xổm nàng bên người, vui vẻ, cứu cứu ngày mai liền phải đến Dương Châu đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội, bọn họ còn quá tiểu. Hắn cổ họng phát đổ, thư khẩu khí nói tiếp, Triệu Minh Hiên thủ cứu cứu sẽ giúp người báo. Người nhất định phải hảo hảo. Lý vui vẻ biết cứu cứu sợ nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát, liền lấy đệ đệ muội muội tới buộc trụ nàng, không cho nàng làm việc đốc. Lý vui vẻ lau khô nước mắt, lôi kéo đệ đệ muội muội tay nói, cứu cứu, vui vẻ sẽ không làm việc đốc, vui vẻ biết cứu cứu lo lắng vui vẻ sẽ hảo hảo mà chiếu cố chính mình cùng đệ đệ muội muội. Chương 91 Dương Châu. Là đêm, Lý vui vẻ bất chi bất giác chung đi vào Như Yên Các. Nàng buồn bực không vui mà ở Như Yên trong các qua lại đông đưa, cái gì hứng thú cũng không có. Triệu phu nhân đã chết, Triệu Minh Hiên cũng mất tích, nàng cảm thấy mất đi sinh hoạt ý nghĩa, đối cái gì cũng nhất không nổi hứng thú tới. Nàng lắc lư lay động mà ở kệ sách gian qua lại du tẩu, giống cái mất đi hồn phách lưu linh. Đột nhiên một quyển sách từ trên kệ sách rơi xuống, đánh vào nàng trên đầu, nàng nháy mắt thanh tỉnh mà nhìn nhìn trên mặt đất thư, sau đó lại về phía trước hoàng đi. Đột nhiên có thứ gì từ trong óc gian lướt qua, nàng đi vòng vèo trở về, nhặt lên trên mặt đất thư, thế nhưng là Tô Khải Hùng cuộc đời ký sự. Nàng ngần người, sau đó, ngồi dưới đất nghiêm túc mà thoạt nhìn. Rốt cuộc, từ Tô Khải Hùng ký sự chung, nàng lại phát hiện rất nhiều có lợi đồ vật. Hôm sau, đương Vương Tĩnh Viễn tới Tùng Hạc đường cáo biệt cha mẹ chuẩn bị rời đi khi, Lý vui vẻ đột nhiên đã đến. Trong một đêm, nàng tinh thần phảng phất hảo rất nhiều, chỉ là mắt bộ có chút thứ thanh. Nàng cấp hai vị lão nhân thỉnh an sau nói, ông ngoại, bà ngoại, vui vẻ tưởng đi theo cứu cứu đến Dương Châu đi giải sầu, chẳng biết có được không. Bà ngoại thấy mấy ngày gian hao gầy rất nhiều ngoại tôn nữ, nghĩ đến ngoại tôn nữ tê ở Dương Châu sinh tử không rõ, nàng muốn đi Dương Châu cũng ở tình lý bên trong. Nàng quay đầu hỏi lão quốc công, lão gia cảm thấy như thế nào. Lão quốc công là cái thập phần khai sáng người, hắn thở dài nói, Dương Châu phong cảnh tuyệt đẹp, thật là cái giải sầu hảo nơi đi, chỉ là đường xá xa xôi. Ngươi một cái chưa xuất các tiểu thư đích sắc không tiện hành sự. Vương Tĩnh Viễn thấy vui vẻ nguyện ý đi Dương Châu giải sầu, ở một bên khuyên giải nói, có nhi tử đi theo, đảo không là vấn đề, chỉ là, nhi tử đến Dương Châu sau sở làm việc rất là nguy hiểm, sợ liên lụy vui vẻ. Lý vui vẻ bốn gối hành lễ nói, cái này không là vấn đề. Vui vẻ nghe nói Dương Châu tiên hạc chùa là gần đây vừa mới tu sửa chùa miếu, vui vẻ có thể mượn cư trong chùa, cùng cứu cứu ngày thường không rõ trên mặt kết giao tức là. Lại nói, vui vẻ chuẩn bị nữ giả nam trang, cũng phương tiện hành sự. Lão quốc công thấy vui vẻ nguyện ý từ bi thương chung đi ra, cũng mừng rỡ thành toàn, cùng lão phu nhân đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Đối ngoại công bố Lý vui vẻ về quê tế tổ. Vui vẻ qua loa thu thập một ít đồ vật liền mang theo hoa sen, xuân hoa thu thật theo Vương Tĩnh Viễn khởi hành đi hướng Dương Châu. Vì an toàn, cứu cứu không làm Lý vui vẻ ở trọ, mà là lấy khách hành hương thân phận trụ tới rồi Tiên Hạc Chùa. Tiên Hạc Chùa ở vào Dương Châu cửa Nam Phố, nó toàn bộ kiến trúc dựa theo Tiên Hạc hình thể tới bố cục. Đại môn đối diện bức tường vì mỏ chim hạc, đại môn đường vì hạc đầu, hướng Bắc lộ thiên thông đạo vì hạc cổ, tuần điện vì hạc thân, Nam Bắc hai phòng vì hạc cánh, Nam Bắc hai giếng cổ vì hạc mắt, Nam Bắc hai cây cây bách vì hạc chân, đại điện sau rừng trúc vì hạc đôi. Tiên Hạc Chùa bởi vậy mà được gọi là Trích Tự Bài Đủ. Tiên Hạc Chùa vừa mới thành lập không lâu, bởi vì mọi người đối đạo ít sợ lèm còn không ham thích, bởi vậy Tiên Hạc cửa chùa đình vắng vẻ, tiến đến tuần người mù mịt không có mấy. Tiên Hạc Chùa chủ thể kiến trúc gọi là Ôm Sơn Lâu, lâu quảng bảy doanh, ngang qua đông tây, đem hai tòa một khối phương Bắc chi hùng, một khối phương Nam chi tú núi giả hài hòa mà liền vì nhất thể. Lý vui vẻ cùng mấy cái nha hoàn toàn nam tử trang điểm, ở tại chùa miếu trong sương phòng, ngày thường, nàng hiếm khi ra cửa. Thái thú bên trong phủ, Tô Khải Hùng chính nửa nằm ở trên giường nửa híp mắt thích thú cùng quản gia nghị mối dẫn sự tình. Quản gia Tề Trường Xuân cặp kia tam giác trong mắt lóe tạc quang, lão gia tính toán không bỏ sót, hoàng thượng quả nhiên lại phái người tiến đến ngầm hỏi, may mắn lão gia bố trí ám tuyến nhiều, nhị báo linh, nếu không lần này tổn thất đã có thể thảm trọng. Tô Khải Hùng nâng hạ nhập nhèm đơn phượng nhãn, ngoéo một cái môi mỏng, âm hiểm cười nói, bất quá là dệt hoa trên gấm sinh ý, chết liền chết, chỉ cần hắn lấy không được bản quan nhược điểm, kia mấy thuyền muối ăn lại tính cái gì? Tề quản gia dâu cá chê cần run run, vội vàng phụ hòa nói, đó là, chỉ cần lao ra không có việc gì, chính là núi vàng núi bạc chết cũng không quan trọng. Tô Khải Hùng tiêu môi cười, vừa nịnh nọt. Bất quá, nếu mặt trên vị kia sở phái người viên lại trở lại kinh thành, sấn thứ cơ hội lại có thể phong mới. Thượng vạn cân muối ăn tổng không thể đem nó ngã vào kênh đào đi. Kia chính là trắng bóng bạc a. Đi cùng thiếu gia nói một tiếng gió đã qua, có thể phong mới. Quản gia nịnh nọt cười ứng. Tô Khải Hùng nhi tử Tô Tuấn lúc này đang ở Vạn Hoa lâu ôm đầu bảng cô nương Nhẹ Vũ ngọt nhạc. Nhẹ Vũ ôm Tô Tuấn eo xảo tiếu xinh đẹp, công tử thật là long tinh oai vũ, Nhẹ Vũ thích. Lần này từ biệt, không biết công tử khi nào có thể lại đến. Tô Tuấn bị khen tâm hoa nộ phóng, cười nói, gần đoạn thời gian, ta khả năng có chút vội, tiểu tiện nhân nhưng đừng không nín được tìm nam nhân khác, nếu không làm tiểu gia ta biết, định không nhẹ tha. Nhẹ Vũ làm lúng nói, công tử có thể nào như thế bẩn thỉu nô gia? Nô gia lần đó không phải quy quy củ củ mà tại đây gác mái chờ ngươi lâm hạnh. Tô Tuấn chuyển biến tốt vũ đem chính mình so sánh hoàng thượng, trong lòng càng thêm khoe khoang, ân, lúc này mới ngoan, tương lai chờ. Tiểu gia chắc chắn đem ngươi chuộc lại ra cung tiểu gia tùy thời ngắm cảnh. Nhẹ Vũ bĩu môi lẩm bẩm nói, công tử sao không hôm nay liền đem nô gia chuộc lại đi đâu. Tô Tuấn lạnh lùng nói, đừng vội hồ nháo, hiện tại là thời buổi rối loạn, không thể có chút chậm trễ, nếu không sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tô Tuấn mỗi ngày cùng phụ thân quá như đi trên băng mỏng nhật tử, tinh thần ở vào căng chặt trạng thái, lúc này, ở ôn nhu hương cảm thấy thả lòng nhiều, bất giác đảo ra ngày thường lo lắng tới. Nhẹ Vũ nói, ra thật là vất vả. Có chuyện gì đợi đến lưu hành một thời nhạc muốn tới lợi ích thực tế. Ra không bằng làm đắc lực thủ hạ đi làm. Tô Tuấn gục xuống mí mắt không vui nói, lại không lựa lời tiểu tâm ra hắn tuy rằng quý vì thái thú chi tử, quý phi chi chất, chính là ngày thường lại quá vết đao liếm huyết nhật tử. Hiện giờ đã gần quan lại còn chưa thành thân, phụ thân cùng cô mẫu hiển nhiên muốn vì hắn tìm một vị có thể trợ An Vương Lưu Khiêm bước lên địa vị cao quyền thần chi nữ làm vợ, chỉ là chưa như nguyện. Nhẹ Vũ phục hồi tinh thần lại, liên tục đánh chính mình môi anh đào, là nô gia lắm miệng, nô gia chỉ là luyến tiếp ra như thế vất vả, mới có thể quan tâm sẽ bị loạn, nô tỳ lại không dám. Nói đỏ hốc mắt, Tô Tuấn chuyển biến tốt vũ như thế tình thâm, trong lòng thực hưởng thụ, ôm quá nàng hôn hạ, ra biết người đối ra hảo. Nhưng là không nên ngươi quản sự tình liền không cần lắm miệng. Nói xong lại lần nữa xa vào này sắc đẹp bên trong. Màn đêm rơi xuống, Vạn Hoa lâu trước cửa đỏ thấm đèn lồng thứ tự thắp sáng, những cái đó mua say nam nhân cũng lục tục đi vào ánh đèn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống kéo ra lay động không chừng thật dài bóng dáng. Giờ tí thời gian, ai cũng không có chú ý, hậu viện một gác mái cửa sổ phiêu tiếp theo bóng người, mấy phen nhảy lên biến mất trong đêm tối. Tô Tuấn mang lên bạc mặt nạ đi vào kỳ bờ sông vừa mới đứng yên. Mười mấy mang mặt nạ bóng người phần phật một chút xuất hiện ở hắn chung quanh. Đứng ở đằng trước ma quỷ người đeo mặt nạ ôm quyền nói, chủ tử, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xin chỉ thị hạ. Tô Tuấn nhìn gợn sóng nước sông túc thanh nói, tiếng gió đã qua, phóng mới. Ma quỷ mặt nạ ôm quyền nói, nặc, thuộc hạ này liền đi an bài. Tô Tuấn theo ma quỷ người đeo mặt nạ xuống phía dưới du tàu đi. Cái gọi là phong muối, chính là có quan hệ bắt được muối dẫn thương ra lợi dụng chênh lệch giá đem dư thừa muối ăn ở cố định địa phương cấp những cái đó cố định tư thương buôn muối, sau đó tư thương buôn muối lại đi giá cao buôn bán muối ăn. Này đó muối thương giống nhau đều là nghiệp quan cấu kết, kiếm chắc lợi nhuận kết xù, cuối cùng có hại chính là dân chúng. Kỳ Hà Mã Đầu lúc này đã yên lặng không tiếng động, ngẫu nhiên có thể thấy được ánh sáng đom đóm quang đuốc thoát ẩn thoát hiện, làm người đốn giác căm trầm, lông tơ dựng ngược. Tô Tuấn đám người vừa xuất hiện ở trên bến tàu, mấy cái quỷ mị giống nhau bóng người liền nhích lại gần. Mấy phen giao thiệp, hai bên thực mau đạt thành chung nhận thức, giao tiền, điểm hóa tựa hồ ngay lập tức hoàn thành. Ma quỷ người đeo mặt nạ thấy sự tình làm thỏa đáng, mang theo mọi người nhanh chóng thối lui đến một thuyền hoa thượng hướng về phía trước du chậm rãi vạch tới. Thuyền hoa nháy mắt phiêu ra duyên dáng tiếng nhạc, trong lúc hỗn loạn ve vãn đánh yêu gái mùa thanh. Tô Tuấn cùng ma quỷ người đeo mặt nạ đi vào một tiểu khoang, hai người tháo xuống mặt nạ. Tô Tuấn nhìn mắt đi theo hắn nhiều năm trung thực nô bộc nói, Tô Một, kinh thành phương diện không có động tĩnh đi. Tô Một Tuấn lãng khuôn mặt như thường lui tới túc mục, hắn cung cung kính kính mà trả lời, bẩm chủ tử, không có việc gì. Tô Tuấn rôi khai tứ chi thoải mái nằm ở trên giường, hắn liếc mắt Tô Một đao tức cương nghị gò má, lười nhác mà nói, không có việc gì liền hảo. Đem trướng làm tốt đưa lại đây, đi xuống đi. Tô vùng mặt trên cụ không người lui ra. Hắn tiến vào kho để hàng hóa chuyên trở, ở một tấm ván gỗ phía trên lớn hạ, hô hô thanh truyền đến, ám môn mở ra, Tô chợt lóe thân tiến vào phòng tối. Hắn dùng mồi lửa điểm ngọn nến, sau đó rôi tay từ đỉnh đầu một cách lấy ra sổ sách, túi đầu nhanh chóng điền lên. Hắn nhanh chóng làm xong hôm nay chứng ngủ, lại từ phía trên một cách lấy ra một quyển sổ sách, từ bên hông lấy ra một khối màu trắng khăn tay, nhanh chóng sao chép một ít số liệu, sau đó tiểu tâm điệu tạm nhập trong lòng ngực. Hắn thổi rất ngọn nến đứng dậy rời đi phòng tối. Tô Tuấn còn buồn ngủ gian cầm lấy sổ sách, hắn đánh cái ngáp, sau đó mở ra sổ sách tinh tế đoan trang lên. Nga ngươi, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, không tồi, Tô Một chướng mục làm được càng ngày càng tốt. Làm theo tử đem một quyển khác sổ sách làm tốt, chờ lát nữa mang cho lão gia nhìn một cái. Tô Một đạm nhiên nói, nặc, thuộc hạ này liền đi làm. Nháy mắt ra cửa khoang. Tô Tuấn thích gì mà nhắm mắt lại, vừa lòng mà chép chép miệng, lại mơ màng ngủ. Cửa nam phố phố xá sầm ớt, một chiếc xe ngựa bay nhanh mà nhằm phía tim đường một nam hài nhi, mắt thấy liền phải đụng phải, mọi người thổn thức trong tiếng. Một áo lục nữ phi phát qua đi, bế lên Nam Hải Nhi bay lên không nhảy lên. Xe ngựa từ nàng dưới chân chạy như bay mà qua, nàng kia ôm hải tử cũng đúng lúc vững vàng rơi xuống. Trung quanh trong đám người phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Trong chớp nhoáng, Nam Hải Nhi mẫu thân phản ứng lại đây, hoảng sợ mà phát lại đây, ôm Nhi tử lại thân lại khóc, áo lục nữ tử nói, về sau nhất định phải hảo hảo nhìn hải tử. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Nam Hải Nhi mẫu thân vội vàng lệnh nha hoàn tiến đến dò hỏi ân nhân tên họ. Địa chỉ, để ngày sau cảm tạ ân nhân. Áo lục nữ tử hơi hơi mỉm cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Nhưng thật ra có vài phần nam nhi tiêu sái khí khái. Chương 92 xuống ngựa.